tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1226 nhiễm trùng tiểu đường rất khó khăn chỉ chương 1226. Nhiễm trùng tiểu đường rất khó khăn chỉ còn có một lần. Là Dương Vân Phàm trợ lý. Lâm song song tiên thiên bệnh tim. Một lần kia, khoa trương hơn. Ngay trước Lâm gia từ kinh thành mời đến mấy cái ngự y. Bệnh viện quân khu mấy cái lão chuyên gia mặt. Dương Vân Phàm dùng ngân châm kích thích Lâm song song kinh mạch. Trị liệu bệnh tim. Một ngày thời gian, Lâm song song liền tốt các hạng chỉ tiêu bình thường. Sở hữu chuyên gia làm sao cũng nghĩ không thông. Châm cứu còn có thể trị liệu bệnh tim về sau. Vấn đề này cũng thành chữa bệnh án chưa giải quyết. Bất quá, cái này hai lần sự tình biết người không nhiều, giới hạn tại Dương Vân Phàm bên người bằng hữu. Mà gần nhất mấy lần trị liệu biết người thì nhiều. Tỉ như tháng trước Dương Vân Phàm tại nước Mỹ giúp một cái ép ướp đệ đệ Bessian Forset Johan thượng ấy trị liệu trung khu thần kinh độc tố. Đây chính là tại Los Angeles bệnh viện, ngay trước mấy cái Nobel cấp bậc giáo sư mặt chữa trị. Lúc đó những lão đó bên ngoài thật đúng là đều nhìn mắt trợn tròn. Cũng không biết Dương Vân Phàm làm sao chữa hết bệnh. Thậm chí còn cho rằng đây là thế kỷ này lớn nhất đại chữa bệnh bí ẩn. Vì thế, Los Angeles địa phương đài truyền hình còn mời Dương Vân Phàm đi làm một cái truyền hình tiết mục. Khoan hãy nói, cái tiết mục này, vậy mà sáng tạo bọn họ đài truyền hình thu thị kỷ lục. Cái này một hệ liệt thần kỳ sự tình, Dương Vân Khanh không rõ ràng có thể Diệp Khinh Tuyết là biết. Dương Vân Phàm người này nhìn ngơ ngác, giống như rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Thực ra hỏa này so với ai khác đều khôn khéo. Bất quá, một người diễn giả ngây giả dại một ngày có thể cũng sẽ không cả một đời giả ngây giả dại. Loại sự tình này phát sinh số lần nhiều. Diệp Khinh Tuyết cũng có chút không hiểu rõ. Dương Vân Phàm là thật khôn khéo. Vẫn là đúng như hắn nói như thế. Nếu như đối phương có thể học hội, hắn thì hoàn toàn không thèm để ý. Một bên khác, Dương Vân Phàm có thể không biết mình lão bà tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn một bên đem bệnh lịch nhìn xem đến, một bên mi đầu thít chặt bắt đầu. Sưng vù nước tiểu ít, hàn nhiệt như ngược. Nước tiểu lòng trắng trứng, phân u vê ni chô gen 50mg 100ml. Xem bệnh lịch báo cáo Yến Tiểu Vũ bệnh tình, xác thực thật nghiêm trọng. Không biết, hắn tình huống cụ thể như thế nào. Dương Vân Phàm nhíu mày suy nghĩ một chút, không có kết quả gì. Hắn ba một cái, khép lại bệnh lịch bản đứng lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Bên cạnh cái kia bác sĩ thực tập vừa thấy được Dương Vân Phàm động tác, cũng là theo chân khẩn trương một chút. Ngón tay không từ mở điện thoại di động, tùy thời chuẩn bị bấm dãy số. Vừa rồi Trần chủ nhiệm thế nhưng là nói với hắn, hôm nay cái gì đều không cần làm, thì nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đại tỷ, ngươi đi phòng bệnh nhìn xem. Tiểu Yến lão sư các nàng một nhà, tâm tình bình phục sao? Dương Vân Phàm không có lập tức trừ bệnh phòng, mà là muốn cho Dương Vân Khanh giúp hắn đi xem một chút tình huống. Nếu như toàn gia bây giờ còn đang khóc sướt mướt, hắn thì không đi. Loại này sinh ly tử biệt tình huống, hắn không nguyện ý nhất nhìn. Mà lại, khuyên người khác nghĩ thoáng một điểm gì đó, hắn lại lười nhắc nói những lời nhảm nhí này. Tốt, ngươi chờ một chút. Ta qua nhìn một chút. Dương Vân Khanh nghe xong lời này, rốt cuộc phát hiện mình còn có một chút tác dụng, liền vội vàng đứng lên, chạy tới 605 phòng bệnh nhìn Tiểu Yến lão sư. Cái kia bác sĩ thực tập nhìn thấy Dương Vân Phàm sau khi đứng dậy, đi mấy bước không có đi ra ngoài, cũng là theo chân buông lỏng một hơi, tay cũng từ trên điện thoại di động lấy xuống. Bất quá, hắn nhìn Dương Vân Phàm đã xem hết bệnh lịch, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, liền nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Liền giả bộ một chút tại đưa vào bệnh lịch, đều chẳng muốn làm bộ. 605 phòng bệnh, hôm nay tình huống thế nào, dễ chịu một số sao, giấc ngủ đâu? Ban đêm nghỉ ngơi như thế nào, phần eo vẫn là theo trước mấy ngày như vậy đau, không ăn cơm đâu có khẩu vị sao? Bệnh viện thức ăn tuy nhiên thanh đạm một điểm, có điều cũng phải hơi ăn một số. Đại tiện tình huống như thế nào? Còn theo trước mấy ngày một dạng biến thành màu đen sao? Một nhóm thầy thuốc vây quanh Yến Tiểu Vũ, thay nàng kiểm tra tình huống thân thể, thuận tiện ghi chép lại điểm điểm. Trên thực tế, dựa theo Yến Tiểu Vũ cái này triệu chứng thuộc về nặng chứng, vẫn luôn là Trần chủ nhiệm tự mình phụ trách. Bất quá, lần này Dương Vân Phàm tới, vậy khẳng định là Dương Vân Phàm chủ trị. Trần chủ nhiệm cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Mà bọn họ lại khó được có khoảng cách gần như vậy quan sát Dương Vân Phàm cơ hội chữa bệnh. Cho nên đều mười phần nghiêm túc hỏi thăm Yến Tiểu Vũ một số tình huống thân thể. Ai nhỉ? Người bệnh phù tình huống khá là lợi hại. Cái mặt này làm sao sưng thành cái dạng này? Ngươi mới vừa rồi là không phải khóc qua một cái? Thầy thuốc nhìn thấy Yến Tiểu Vũ trên mặt còn có nước mắt nước đọng, con mắt cùng mũi đều là đỏ bừng, không khỏi nhìn về phía một bên Yến Tiểu Vũ mấu thân, có chút tức giận nói: Trần chủ nhiệm không có nói qua sao, đừng cho bệnh người đại hỷ đại bi, phải gìn giữ tâm tình thư sướng. Các ngươi làm ra thuộc người nhà cũng thật sự là không muốn luôn kích thích nàng, phải phối hợp bệnh viện chúng ta công tác nha. Dạng này mới có thể khỏi hẳn chữa trị. Yến Tiểu Vũ mấu thân lúc đầu có chút khó chịu. Những thầy thuốc này căn bản trị không hết nữ nhi bệnh, còn muốn cầu yêu cầu này cái kia. Mặt khác một ngày tiền chữa bệnh chi tiêu, căn bản là nhà bọn hắn một tháng chi tiêu. Nàng đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Lúc đầu nàng đều đã muốn mắng chửi người, chỉ là lúc này đột nhiên nghe được chữa trị hai chữ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó vụt một chút đứng lên, lôi kéo bác sĩ kia tay, kích động không thôi nói: Thầy thuốc, ngươi nói nữ nhi của ta còn có thể chữa trị là thật sao? Thật sao? Ngươi cũng không thể gạt ta a, ta chỉ có cái này một đứa con gái, chỉ muốn các ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta. Ta đập nồi bán sắt cũng sẽ đem tiền thuốc men kiếm ra đến trước mấy ngày. Những thầy thuốc này căn bản không dám nói gì chữa trị, liền chuyển biến tốt đẹp cũng không dám hứa chắc. Bọn họ chỉ là theo thường lệ đến kiểm tra phòng một chút, sau đó tượng trưng mở một số làm dịu thống khổ thuốc. Mặt khác cũng là để nữ nhi đi làm thẩm tách, giải quyết trong máu độc tố. Yến Tiểu Vũ mấu thân, Lý Phương kể từ khi biết nữ nhi đến nhiễm trùng tiểu đường về sau, cũng là tìm người hỏi qua, cũng tại trên internet điều tra tư liệu, biết nhiễm trùng tiểu đường chữa trị dẫn đầu cực thấp. Đến cái bệnh này, so mắc bệnh ung thư còn đáng sợ hơn. Tối thiểu ung thư còn có thể trị bệnh bằng hóa chất, hóa giải một chút triệu chứng. Có thể nhiễm trùng tiểu đường, trừ phải thường xuyên thẩm tách bên ngoài, muốn vượt qua người bình thường sinh hoạt, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là thay thận. Thế nhưng là muốn đổi thận cũng phải có thận ngọn nguồn xứng đôi. A Yến Tiểu Vũ phụ thân thân thể một mực không tốt, nếu để cho hắn xuất ra một cái quả thận đến, đoán chừng lão đầu tử chính mình cũng không sống mấy ngày. Mà Yến Tiểu Vũ chính mình lại là con một, không có huyên để tỉ muội có thể cung cấp quả thận cho nàng đổi. Về phần Lý Phương nữ sĩ chính mình quả thận theo Yến Tiểu Vũ còn không xứng đôi. Trên thị trường một cái quả thận đại khái cần 30 vạn khoảng chừng. Cái này vẫn phải có người nguyện ý bán cái này. Hoàn toàn là người bán thị trường mà lại. Thay thận về sau, còn chưa nhất định có thể bảo chứng không sinh ra bài xích. Nếu như này sinh bài xích tình huống, cái kia con gái nàng tình huống liền sẽ nguy hiểm hơn. Không nói tiền sự tình, nếu như bệnh viện có thể chữa trị nữ nhi, nàng đem trong nhà nhà bán, nàng đều nguyện ý. Chỉ là muốn tìm được một cái phù hợp quả thận, lại sẽ không xuất hiện hàng gì phản ứng. Cái này độ khó khăn thật sự là quá lớn. Thì theo quốc túc quơ quơ đoạt giải quán quân một dạng không sai biệt lắm, chẳng khác gì là mơ mộng hão huyền. Lúc này nghe được bệnh viện phương diện lần thứ nhất nâng lên chữa trị cái từ ngữ này, Lý Phương nữ sĩ mới hồi kích động như thế. Tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1227 ta đường đệ là thần y, chương 1227 ta đường đệ là thần y. thùng thùng Dương Vân Khanh đi vào 605 phòng bệnh, gõ một chút môn, sau đó đẩy cửa đi vào. Bất quá trước mắt tràng cảnh kém chút để cho nàng giật mình. Chỉ gặp Yến Tiểu Vũ mấu thân. Lý Phương nữ sĩ chính hai mắt đỏ bừng lôi kéo một cái thầy thuốc tay. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thì giống như là muốn đem đối phương ăn hết một dạng. Dương Vân Khanh còn tưởng rằng phát sinh y náo trong lòng nhất thời một cái lộp bộp. Lúc này Dương Vân Phàm chính đang nghĩ biện pháp trị liệu Yến Tiểu Vũ, mà bệnh viện phương diện người giống như cũng thật xứng hợp. Có thể tuyệt đối không nên cái này mấu chốt làm ra y náo a. Đánh nhau ngược lại là không có gì, bệnh viện nhìn tại bọn họ Dương ra trên mặt mũi cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng là chậm chế Yến Tiểu Vũ trị liệu cơ hội, vậy liền không tốt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Khanh bận bịu chạy tới, giữ chặt Lý Phương nữ sĩ, khuyên nhủ: "A Di, chuyện gì phát sinh ngươi không nên vọng động a. Có chuyện thật tốt nói, nơi này là bệnh viện. Có chuyện gì, chúng ta thật tốt nói, cũng đừng dọa ta con gái nuôi a." Tựa như là vì xác minh Dương Vân Khanh nói chuyện, một bên trên giường nhỏ trẻ sơ sinh bỗng nhiên hoa hoa khóc lớn lên. "Ngươi nhìn, bảo bảo đều bị các ngươi hù đến." Dương Vân Khanh vội vàng buông ra Lý Phương nữ sĩ, đem đứa bé ôm, nhẹ nhàng dỗ dành, nói: "Bảo bảo, không khóc." Nghĩa mẫu ôm một cái. Mà đúng lúc này, kiểm tra phòng kết thúc, Trần chủ nhiệm đi ngang qua 605 phòng bệnh, đi tới nhìn một chút. Khi hắn nhìn thấy dưới tay mình thầy thuốc đang bị bệnh nhân nhà gắt gao nắm lấy, tình hình này thật giống như là muốn đánh giá nhất dạng. Hắn trong lòng nhất thời vừa căng thẳng chờ chút. Cái này mẹ hắn không phải 605 phòng bệnh sao, dựa vào a? Bọn này xú tiểu tử Dương thầy. Thuốc vừa mới đề cập qua, muốn giúp nơi này bệnh nhân trị liệu nhiễm trùng tiểu đường. Đại sự trước mắt, đám này xú tiểu tử lại còn theo bệnh nhân dậy xung đột. Nếu là chọc giận Dương thầy thuốc, hoặc là Lý viện trưởng trở về thấy cảnh này, dựa vào, đây là muốn để lão tử mang tiếng oan a. Giờ khắc này, Trần chủ nhiệm phúc lâm tâm trí, bận biểu xông đi vào. "Quát, các ngươi làm cái gì đâu tiểu Lý? Ngươi đến làm cái gì nhắm chúng Lý A-di?" Tức giận như vậy, Trần chủ nhiệm coi là tiểu Lý làm cái gì nhắm chúng thân nhân bệnh nhân nổi giận, vội vàng răn dạy vài câu. "Trần chủ nhiệm, ta chẳng hề làm gì a. Cái kia tiểu Lý thật sự là khóc không ra nước mắt a. Hắn bất quá là lời nhàm tai, an ủi vài câu thân nhân bệnh nhân. Không nên chọc bệnh nhân bi thương thút thít. Thật tốt bảo trì tâm tình thoải mái mới có thể trị hết bệnh tật bệnh." Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, A-di này theo ăn thuốc nổ một dạng, bỗng nhiên nổ tung, lôi kéo chính mình không buông tay. Trần chủ nhiệm vậy mới không tin tiểu Lý lời nói dối đâu. Cái này thân nhân bệnh nhân con mắt đều đỏ, theo muốn ăn thịt người một dạng. "Ngươi cái gì cũng không làm, đối phương có thể dạng này?" Bất quá tiểu Lý là dưới tay hắn, xảy ra chuyện hắn cũng phải bị truy trách. Lúc này chỉ có thể ớn nghiêm mặt đối Lý Phương nữ sĩ lấy lòng nói: "Lý A-di, ngài không muốn chấp nhặt với tiểu Lý. Người trẻ tuổi nói chuyện làm việc không có phân tất. Ngài có chuyện gì nói với ta. Chỉ cần là ta phạm vi chức trách bên trong, nghĩa bất dung từ." Lý Phương nữ sĩ nghe xong lời này, nhất thời buông ra tiểu Lý, bắt lấy Trần chủ nhiệm tay, kích động nói: "Trần chủ nhiệm, vừa rồi Lý bác sĩ nói nữ nhi của ta có chữa trị khả năng là thật sao A-di? Ngài đừng kích động buông lỏng một điểm, ngài bắt ta đau quá a." Trần chủ nhiệm nghe răng trợn mắt một chút, cái này Lý Phương nữ sĩ tốt đại lực khí. Trách không được tiểu Lý đều nhanh muốn khóc. Đoán chừng cũng là bị bắt đau đến không nhẹ. "Không có ý tứ, Trần chủ nhiệm, ta quá kích động ngài đừng nên trách." Lý Phương nữ sĩ cũng biết mình khí lực lớn, lúc tuổi còn trẻ nàng là trồng trọt, về sau lại tại cơ giới nhà máy làm qua. Nếu là khí lực nhỏ, nàng sớm đã bị sa thải. Buông tay ra, Lý Phương nữ sĩ yêu nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Trần chủ nhiệm, hy vọng hắn cho mình một đáp án. Trần chủ nhiệm nhưng không có lên tiếng, mà chính là nhìn một chút bên cạnh đang dỗ hài tử Dương Vân Khanh. Sau đó mới nói, Yến Tiểu Vũ bệnh tình rất nghiêm trọng. Nói thật, bệnh viện chúng ta không có hoàn toàn chữa trị nàng nắm chắc. Bất quá, chúng ta đã mời đến toàn thế giới lớn nhất thầy thuốc tốt, hắn chờ một lát sẽ đến phòng bệnh. A Di, ngài có vấn đề gì? Chờ một chút hỏi lại. Được không, toàn thế giới lớn nhất thầy thuốc tốt? Lý Phương nữ sĩ nghe nói như thế, con mắt nhất thời sáng lên. Nàng là một cái giản dị người. Nàng cảm thấy Trần chủ nhiệm tại Đông Hải thành phố tốt nhất bệnh viện làm chủ nhiệm, khẳng định sẽ không ăn nói lung tung. Mặt khác, Trần chủ nhiệm người này nói rất lời hại khôn khéo, luôn luôn là lời nói không nói đầy, cho mình lưu ba phần đường sống. Hôm nay ngược lại là tốt, vừa mở miệng liền nói toàn thế giới lớn nhất thầy thuốc tốt. Xem ra Trần chủ nhiệm đối vị kia thầy thuốc có 10 phần lòng tin, không biết là cái nào thầy thuốc lợi hại như vậy. Lý Phương nữ sĩ còn muốn hỏi vài câu, Trần chủ nhiệm lại là cười cười, chỉ Dương Vân Khanh nói, A Di, ngài có vấn đề gì? Có thể hỏi vị kia tiểu thư, nàng theo bác sĩ kia là nhận biết, vẫn là cùng đi? Khẳng định so ta biết nhiều. Ta còn có chuyện, chờ một lát lại đến nhìn Yến Tiểu Vũ. Nói xong, Trần chủ nhiệm con mắt chừng trong phòng bệnh hắn thầy thuốc liếc một chút. Còn lại thầy thuốc cũng đều đi theo Trần chủ nhiệm cùng đi ra. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lý Phương nữ sĩ còn có giường bệnh Yến Tiểu Vũ đều quay đầu nhìn Dương Vân Khanh. Lý Phương nữ sĩ không khỏi chân thành nói, Vân Khanh, cái kia Trần chủ nhiệm nói là thật sao? Thật có rất lợi hại thầy thuốc đến cho chúng ta vợ con mưa chữa bệnh sao? Đáng tin không đáng tin cậy? Không phải là tên lừa đảo? Ai, như thế nào là tên lừa đảo đâu? A Di, ngươi nói như vậy ta lại không đồng ý. Dương Vân Khanh nghe xong lời này nhất thời không hài lòng. Dương Vân Phàm là đệ đệ của nàng, sao có thể là tên lừa đảo đâu? Lý Phương nữ sĩ gặp Dương Vân Khanh thái độ, xem ra đúng là nhận biết. Đối với Dương Vân Khanh, nàng vẫn là giải. Đây là Đông Hải thành phố lớn lên cháu gái, nhà có tiền đại tiểu thư. Có điều Dương Vân Khanh theo con gái nàng là đồng học, lại là đồng sự. Lần này nhìn có điều con gái nàng bị trường học khai trừ, còn đem bọn hắn chủ nhiệm cho đánh. Ngược lại là rất lợi hại giảng nghĩa khí. Mấy ngày nay, nàng còn thường xuyên đến thăm con gái nàng. Nói tóm lại, Dương Vân Khanh trừ có một chút đại tính tiểu thư bên ngoài, là cái rất không tệ người. Đón đến, Lý Phương nữ sĩ hỏi, Vân Khanh, ngươi theo A Di nói một chút, đến chuyện gì xảy ra à? Bác sĩ kia đến là ai? A, hắn thật có thể chỉ mưa nhỏ bệnh sao? Nghe vậy, trên giường bệnh Yến Tiểu Vũ cũng là ngẩng đầu, một đôi u ám trong mắt lộ ra một tia ánh sáng, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Khanh. Ngay cả Dương Vân Khanh trong tay đứa bé cũng không khóc náo, ứng ánh mắt to giống như bảo thạch một dạng, cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Dương Vân Khanh. Gặp này, Dương Vân Khanh cũng cảm giác được một điểm áp lực. Nàng lệch ra cái đầu suy nghĩ kỹ một chút, cân nhắc giọng nói, ta người đường đệ này, ta đối với hắn cũng không phải rất lời hại giải. Bất quá, ta thường thường liền có thể tại trên báo chí nhìn thấy hắn chữa trị cái gì bệnh nan y loại hình. Ta nghĩ một hồi, hắn chữa bệnh giống như chưa từng có thất bại qua. Cho nên, mưa nhỏ bệnh hẳn là cũng có thể trị hết. A, ngươi đường để cái này liên quan ngươi đường để sự tình gì? A, Lý Phương nữ sĩ kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Khanh. Dương Vân Khanh khẽ mỉm cười nói, chờ một chút nhi đến cho mưa nhỏ xem bệnh. Cái kia lợi hại thầy thuốc chính là ta đường để, ta đường để gọi Dương Vân Phàm. Dương Vân Khanh, Dương Vân Phàm, thầm thì trong miệng vài câu. Lý Phương nữ sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Khanh, kích động nói, ngươi đường để là thần y. Dương Vân Phàm là cái kia mấy ngày nay trên báo chí nói một người đánh bại Nhật Bản y học phái đoàn thần y. Dương Vân Phàm bởi vì cái này sự tình có chút truyền kỳ, Cho nên bây giờ đầu đường cuối ngõ đều biết Dương Vân Phàm tại Nhật Bản sự tích. Cùng loại chùa Kinkaku chữa trị quý phu nhân trúng gió. Thiền Tông Diệu Y Thần Tăng học trộm y thuật. Đông bệnh viện lớn hai nước đại biểu tranh phong. Dương Vân Phàm một người một châm chiến quần Anh. Loại này tiêu đề bây giờ lưới lên khắp nơi đều là, làm đến theo năm đó rất hỏa thể trương hồi đăng nhiều kỳ một dạng. Bây giờ, mấy nhà giấy báo, chính phái ra ký giả qua Nhật Bản điều nghiên địa hình, chuẩn bị đem cố sự này viết xuống đến, sau đó đập thành phim truyền hình. Dương Vân Phàm cách này thần y tên tuổi, bây giờ xem như hỏa lượt đại giang Nam Bắc. Đúng, cũng là Dương Vân Phàm. Hắn là ta con trai của nhị thúc khi còn bé cũng liền như vậy đi. Ai biết sau khi lớn lên, bỗng nhiên thì thành thần y. Dương Vân Khanh mỉm cười, còn rất lợi hại tùy ý đậu đen rau muống Dương Vân Phàm khi còn bé sự tình. Thực trong nội tâm nàng là vô cùng tự hào. Chính mình lại có một cái dạng này đường để cái này nói ra. Thật sự là quá có mặt mũi tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1228 tin tưởng kỳ tích chương 1228. Tin tưởng kỳ tích Vân Khanh. Ngươi thật sự là tiểu vũ hảo tỷ muội yến tiểu vũ mẫu thân Lý Phương nữ sĩ. Nghe xong lời này, nhìn về phía Dương Vân Khanh ánh mắt thì trở nên nóng bỏng lên. Nguyên bản, Dương Vân Khanh là con gái nàng một cách đồng sự. Tuy nhiên quan hệ còn có thể, nhưng là cũng không có tốt đến sinh tử tướng nắm trình độ. Hiện tại, con gái nàng đều phải chết, nàng cũng có chút sinh không thể luyến. Chỉ là đáng thương nàng cháu gái. Cha chạy, mụ mụ cũng phải đi. Về sau thành cô nhi nhưng làm sao bây giờ ai biết. Sơn cùng Thủy Tận Nhi không đường. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn Dương Vân Khanh lại là thần y Dương Vân Phàm đường tỷ đổi thành là người bình thường. Coi như biết thần y Dương Vân Phàm, cũng biết hắn tại Tương Đàm thành phố làm thầy thuốc. Có thể là như thế này quốc bảo cấp thần y, lại có mấy người có thể để mắt đâu cả nước đến bệnh nặng người. Có bao nhiêu bên trong những có tiền có thế đó thân bằng hảo hữu, lại có bao nhiêu chỉ là những người có tiền này. Chỉ sợ Dương Vân Phàm đều nhìn không đến. Bọn họ những thứ này tiểu dân chúng, coi như tìm tới Dương Vân Phàm, thì có ít lời gì nhưng mà Dương Vân Khanh lại là Dương Vân Phàm đường tỷ. Cái này không giống nhau dưới mắt. Nhất định là Dương Vân Khanh nghĩ biện pháp, để Dương Vân Phàm đối diện xem con gái nàng, đổi thành người bên ngoài, khẳng định không có mặt mũi này. Mời được Dương Vân Phàm. Lúc này, Yến Tiểu Vũ mẫu thân, Lý Phương nữ sĩ gắt gao nắm lấy Dương Vân Khanh tay, vô cùng cảm kích nói: "Vân Khanh, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, Tiểu Vũ mau bệnh, thật không biết nên làm thế nào cho phải." Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc khẳng định là không có cách nào. Không có cách, vậy cũng chỉ có thể chờ chết a di. Ngươi đừng nói như vậy, ta theo Tiểu Vũ nói thế nào cũng là đồng học, lại là đồng sự. Lại nói, ta vẫn là bảo bảo nghĩa mẫu đây. Ta có thể nhìn lấy Tiểu Vũ xảy ra chuyện sao? Bất quá, lần này cũng là trùng hợp. Ta đường để từ Nhật Bản trở về, lưu lại mấy ngày, chuyên môn cho cô chú ta tảo mộ. Không phải vậy, hắn bình thường đều rất bận, ta cũng không tìm tới hắn. Dương Vân Khanh hơi giải thích vài câu, nàng bản ý nói là chính mình không có công lao gì cũng là trùng hợp. Chỉ là tại Lý Phương nữ sĩ trong lỗ tai, lời này vị đạo thì không giống nhau. Nàng nghe về sau chỉ cảm thấy Dương Vân Khanh là đem nữ nhi của mình xem như là hảo tỉ muội. Dương Vân Phàm trong lúc cấp bách nhín chút thời gian, về đưa cho hắn qua đời phụ mẫu tảo mộ ngay miệng. Nàng cũng dám đưa ra hỗ trợ. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Dương Vân Phàm đã sớm nổi giận. Cũng may mắn bọn họ là thân thích. Bất quá, vô luận Dương Vân Khanh là thế nào đem Dương Vân Phàm mời đến, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là để Dương Vân Phàm tới xem một chút nữ nhi bệnh. Lý Phương nữ sĩ cảm tạ một phen Dương Vân Khanh về sau, liền có chút lo lắng nói: "Vân Khanh, Dương thầy thuốc bây giờ ở nơi nào, hắn lúc nào tới cái này xem bệnh? nên sớm không nên chậm trễ. A Di van cầu ngươi, ngươi có thể hay không đem Dương thầy thuốc mời đi theo? Vạn nhất hắn thân nhân bệnh nhân biết Dương thầy thuốc ở chỗ này còn không điên một dạng đi đoạt a. Dương Vân Khanh nghe xong đúng là như thế một cách đạo lý. Nếu là bệnh viện nhân dân hắn thầy thuốc tại khác thân nhân bệnh nhân nơi đó, cũng nói khoác nói cái gì xin tới một cái thần y. Người nhà của hắn một cái sốt ruột, hỏi nhiều vài câu, vạn nhất nói lộ ra miệng, những cái kia gia thuộc người nhà tìm tới Dương Vân Phàm. Dựa theo Dương Vân Khanh đối chính mình cái này đường để giải, chỉ sợ là không chịu nổi người khác quỳ xuống cầu khẩn, lòng mềm nhũn, chỉ sợ cũng bị người nhanh chân đến trước. Người khác chết sống, Dương Vân Khanh cũng mặc kệ, nàng cũng không có vĩ đại như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Vân Khanh tại trong phòng bệnh cũng đợi không được, vội nói: "A Di, Tiểu Vũ, các ngươi chờ một lát, ta về trước đi đem Vân Phàm kêu đến khác sự tình, chúng ta từ từ nói." Nói, Dương Vân Khanh hôn một chút trong lồng ngực của mình đứa bé, đùa một chút nói: "Bảo bảo, ngươi cũng ai ra, tương đương nương đem ngươi làm cậu gọi tới, chúng ta đem mụ mụ ngươi chữa cho tốt khanh khách." Đứa bé tựa hồ cũng cảm giác được vui sướng bầu không khí, mắt nhỏ híp thành nguyệt nha nhi, phát ra cười khanh khách âm thanh. "Vân Khanh, ngươi nhanh đi bảo bảo tới, bà ngoại ôm." Lý Phương nữ sĩ từ Dương Vân Khanh trong ngực tiếp nhận đứa bé, liên tục thúc giục Dương Vân Khanh. Chờ Dương Vân Khanh sau khi đi, Lý Phương nữ sĩ vội vàng đem đứa bé để ở một bên trên giường nhỏ, đi đến cửa sổ miệng, phù phù một chút, thành kính quỳ đi xuống, đối trên trời đập mấy cái đầu, nhắc tới nói: "Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mãn thiên thần Phật, cảm ơn các ngươi phù hộ nữ nhi của ta." Tín nữ Lý Phương vô cùng cảm kích, cho các ngươi dập đầu. Nguyên bản nhìn thấy mẫu thân dạng này, Yến Tiểu Vũ còn muốn khuyên mấy câu, bất quá hôm nay nàng cũng cảm thấy vấn đề này có chút không thể tưởng tượng. Chính mình nhận biết Dương Vân Khanh đã nhanh 10 năm, chỉ biết là nàng có cái đường đệ gọi Dương Vân Hạ, là hiện tại Đông Hải thành phố thị trưởng con trai của Dương Quý Nhâm. Không nghĩ tới nàng vậy mà bỗng dưng lại toát ra một cái đường đệ vẫn là nổi tiếng cả nước thần y, Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật có thần Phật phù hộ chính mình, mà chính mình cũng đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ? Ta thật là nghĩ nhiều. Luôn luôn vô thần luận nhân dân giáo sư Yến Tiểu Vũ lúc này cũng cảm thấy mình ý nghĩ có chút hoang đường, hơi hơi lắc đầu. Bất quá làm nàng nhìn thấy một bên gào khóc đòi ăn nữ nhi, chính đối với mình lộ ra toàn thế giới xinh đẹp nhất, thuần chân nhất mỉm cười lúc, nàng lại cảm thấy mình nhất định phải tin tưởng kỳ tích, sống sót cho dù là vì nữ nhi của mình. Ầm, Dương Vân Khanh từ 605 phòng bệnh nhanh chóng chạy về thận nội khoa, mãnh liệt đẩy cửa ra. "Đại tỷ, ngươi làm gì đâu, dọa ta một hồi." Dương Vân Phàm lúc đầu đang nhíu mày suy nghĩ xử lý như thế nào Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường, lúc này bị bỗng nhiên phá tan đại môn thanh âm giật mình, không khỏi trách cứ: "Đại tỷ, ngươi làm sao, có phải hay không Tiểu Yến lão sư bệnh tình ra tình huống?" Một bên Diệp Khinh Tuyết lại là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình, có chút lo lắng nhìn lấy Dương Vân Khanh. Dương Vân Khanh vội vàng khoát tay nói: "Không, không có. Tiểu Yến lão sư tình huống coi như ổn định, bất quá thân thể nàng xưng thật đáng sợ, ta có chút bận tâm. Cho nên Vân Phàm, ngươi đến chuẩn bị kỹ càng, không có xem như đại tỷ van cầu ngươi. Ngươi nhất định muốn hỗ trợ chữa cho tốt Tiểu Yến lão sư." "À đại tỷ, chúng ta là người một nhà, nói cái gì cầu hay không?" Dương Vân Phàm lắc đầu có chút im lặng nói: "Chính mình cái này đại tỷ theo chính mình thật đúng là không có gì thân tình, nói chuyện quá khách khí. Nếu là đổi thành Dương Vân Hạ, căn bản sẽ không nói như vậy, sẽ chỉ dày mặt nói: đại ca, việc này ngươi nhất định phải giúp ta tính toán. Phản chính ngồi ở chỗ này nghĩ biện pháp cũng nghĩ không ra cái gì, đều là lý luận suông. Đã đại tỷ đều nói như vậy, ta đi trước phòng bệnh xem một chút đi. Dương Vân Phàm đem bệnh lịch khép lại, đứng lên, đi mấy bước, lại quay đầu hướng Dương Vân Khanh nói: bất quá, đại tỷ, nhiễm trùng tiểu đường trị liệu rất chậm rất chậm, ngươi cũng không nên trông cậy vào một ngày liền có thể có hiệu quả, hoặc là tùy tiện mở thuốc liền có thể tốt. Ta là thầy thuốc, cũng không phải thần côn tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 62 chương 1229 lời tại đương đại, công tại thiên thu. Chương 1229 lời tại đương đại, công tại thiên thu. Dương Vân Khanh gặp Dương Vân Phàm thật tình như thế, tâm lý lại ngược lại cao hứng trở lại. Nàng gật đầu nói: biết, biết, hiện tại không nói cả nước, chúng ta Đông Hải thành phố, người nào không biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Dương thần y. Ngươi nếu là nói với ta một ngày có thể trị hết, ta còn lo lắng cho ngươi là tùy tiện lừa phỉnh ta đây. Cái này nhiễm trùng tiểu đường ta cũng biết một chút, giống như so ung thư còn khó trị. Ngươi chậm rãi trị, ta không vội. Dương Vân Phàm lắc đầu: cái này đại tỷ thật sự là thiên chân khả á a, cũng không phải nàng sinh bệnh, nàng đương nhiên không vội. Lại nói, nàng người rảnh rỗi một cái, thiên thiên không phải ở bên ngoài chơi, cũng là ở nhà chơi. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến, làm một cái thầy thuốc, chính mình lại nhiều bận bịu. Bất quá, đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường ý nghĩa rất trọng đại. Nếu như mình thật có thể trị hết tiểu yến lão sư, về sau tại nhiễm trùng tiểu đường trị liệu nghiên cứu phương diện, Hoa Hạ có khả năng làm đến dẫn trước thế giới trình độ. Trên thực tế, Hoa Hạ như vậy đại quốc gia 14 ước trở lên trong dân cư, có 1 ước trở lên người mắc có mãn tính quả thận bệnh. Mà nhiễm trùng tiểu đường người bệnh số lượng tại mấy năm trước thì đã vượt qua 2 triệu người. 2 triệu, đây là một cái gì bằng con số lớn tại châu Âu. Hơi nhỏ một chút quốc gia, nhân khẩu cũng chỉ có 2 triệu khoảng chừng. Mà lại, nhiễm trùng tiểu đường người bệnh đã phải thừa nhận tật bệnh tra tấn, càng phải thừa nhận đắt đỏ tiền thuốc men áp lực. Đối tại bình thường gia đình mà nói, áp lực cực lớn. Nếu như Dương Vân Phàm có thể nghiên cứu ra chữa trị nhiễm trùng tiểu đường biện pháp, như vậy thì có thể ban ơn cho 2 triệu người bệnh, mấy triệu gia đình. Đây là lợi tại đương đại, công tại thiên thu. Sự nghiệp vĩ đại coi như lấy lại tiền thuốc men, Dương Vân Phàm cũng phải thử một lần. Làm Dương Vân Phàm mấy cái này suy nghĩ tại trong đầu bồi hồi thời điểm, hắn phát hiện trong cơ thể mình kim thân công đức bia cũng tại cuồn cuộn tuôn ra động. Cái kia hết thảy tầng 12 trúc cơ linh đài cũng lóe ra khắc lóa mắt quang huy. Như thế Dương Vân Phàm trước đó không nghĩ tới, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Qua 605 phòng bệnh, trong lòng nhấc lên một ngụm hảo nhiên chi khí, Dương Vân Phàm đi ra cửa qua. Trần chủ nhiệm, Dương thầy thuốc trừ bệnh phòng sau lưng cái kia bác sĩ thực tập, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, vội vàng cấp Trần chủ nhiệm gọi điện thoại. Vội vàng nói một câu về sau, hắn tắt điện thoại. Tiếp theo Dương Vân Phàm như hình với bóng đi ra ngoài. A nha, người nào đụng ta đúng lúc này. Đối diện đụng tới một cái lão nhân. Dương Vân Phàm nghiêng người lói lên, ngược lại là tránh đi. Có điều Dương Vân Khanh theo ở phía sau, không nhìn thấy người trước mặt, không khỏi đụng vào nhau. Lão nhân kia ngã là vận khí tốt, bị đụng một cái, trực tiếp dựa vào ở trên tường. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, vừa nổi giận hơn. Đây chính là bệnh viện nhân dân à? Hắn là bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, ai dám đụng hắn bất quá. Khi hắn nhìn thấy hai cái nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, Dương Vân Phàm chính nhìn lấy hắn. Lý viện trưởng lập tức đứng lên, vỗ vỗ y phục, làm sự tình gì cũng không có phát sinh, cười nói: là Dương thầy thuốc à, ngươi cái này vội vàng muốn đi đâu à? Trần chủ nhiệm cũng thật sự là, không phải để hắn thật tốt chiêu đãi ngươi sao? Dương Vân Phàm lại là kỳ quái nhìn lấy Lý viện trưởng, nói: là Lý viện trưởng à, ngươi đi đường nào vậy, vội vã như vậy, là ra cái gì chữa bệnh sự cố sao? Ta nhìn ngươi hai má đỏ bừng, miệng bên trong phun ra tiểu khí. giữa trưa nhất định là ở bên ngoài bồi lãnh đạo uống rượu a, ném đi chữa bệnh trình độ không nói. Thực lý viện trưởng làm Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, hành vi tác phong thực còn qua loa, không tính quá kém. Bất quá, hắn người này là cái người mê làm quan, thích nhất nịnh bợ lãnh đạo. Điểm này khiến người ta không thế nào ra thích. Đương nhiên, cái này thực từ mặt khác phương diện nhìn cũng có một chút chỗ tốt. Cái kia chính là hắn gặp được có bản lĩnh thật sự, hoặc là bối cảnh tương đối lợi hại người, đều là mười phần khách khí. Giống Dương Vân Phàm dạng này, y thuật lại tốt, gia đình bối cảnh có lợi hại người, nếu là ở lý viện trưởng nơi này đi làm, vậy khẳng định là trôi qua theo thần tiên một dạng thời gian. Há, bồi sở y tế lãnh đạo uống vài chén. Không có chuyện gì. Lý viện trưởng sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó hỏi bên cạnh một cái bác sĩ thực tập nói. Thật rất rõ ràng sao? Không đợi cái kia bác sĩ thực tập trả lời, hắn khoát tay một cái nói. Không cần quản ta. Dương thầy thuốc, ngươi có phải hay không chuẩn bị giúp Yến Tiểu Vũ trần trị nhiễm trùng tiểu đường u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lập tức lông mày nhíu lại nói. Làm sao Lý viện trưởng ngươi không đồng ý sao? Lý viện trưởng nghe xong lời này, vội vàng đầu lính dao động theo trống lúc lắc một dạng. Nói. Ta làm sao lại không đồng ý? Bất quá, nhiễm trùng tiểu đường là thế giới tính y học nan đề. Dương thầy thuốc một mình ngươi tinh lực có hạn. Ta đem toàn bộ thận nội khoa nhân thủ đều giao cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Gặp Dương Vân Phàm không nói gì, Lý viện trưởng coi là nhân thủ không đủ, tiếp tục nói. Nếu như không đủ lời nói, ta có thể cho Hoa Đông tỉnh hắn thận nội khoa nổi danh bệnh viện gọi điện thoại, để bọn hắn phái chuyên gia qua đến giúp đỡ. Chúng ta cùng một chỗ đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Dương thầy thuốc, ngươi nói thế nào nghe vậy? Dương Vân Phàm xem như minh bạch Lý viện trưởng ý tứ. Tuy nhiên Lý viện trưởng gia hỏa này là có một chút người mê làm quan, có một cơ hội hắn đều có thể nghĩ biện pháp tiếp cận qua. Có điều từ một góc độ khác đến xem, cũng nói cái này Lý viện trưởng vẫn tương đối có lòng cầu tiến. Hắn cách làm không những sẽ không kéo Dương Vân Phàm chân sau, hơn nữa còn hội tận lực giúp Dương Vân Phàm đem hậu cần công tác làm tốt. Dương Vân Phàm nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, Lý viện trưởng, không dùng quá phiền phức. Trần chủ nhiệm mức độ thực cũng không tệ lắm, có hắn hỗ trợ cần phải đầy đủ. Lý viện trưởng nghe Dương Vân Phàm nói như vậy, sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít. Dù sao Trần chủ nhiệm xem như hắn nửa một học sinh. Bất quá, hắn ngấm lại vẫn còn có chút lo lắng nói. Trần chủ nhiệm mức độ tuy nhiên cũng không tệ lắm, thế nhưng là hắn dù sao còn trẻ, phương diện kinh nghiệm khả năng kém chút. Bất quá, Dương thầy thuốc ngươi khẳng định có chính mình dự định. Đã ngươi kiên trì lời nói, ta thì không nói thêm cái gì. Gặp này, Dương Vân Phàm mỉm cười đón đến, lại nói, ta biết nhiễm trùng tiểu đường đánh hạ bắt đầu có chút độ khó khăn. Nói thật, trong nội tâm của ta cũng không có niềm tin rất lớn. Mấy ngày nay, ta có lẽ sẽ thường xuyên đến bệnh viện nhân dân. Chỉ hy vọng Lý viện trưởng có thể an bài một cái văn phòng cho ta cùng Trần chủ nhiệm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý viện trưởng có chút không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong lòng ta đã có một chút ý nghĩ. Chỉ là cần thời gian đến nghiệm chứng một chút Trần chủ nhiệm là thận nội khoa chuyên gia. Ta hy vọng Trần chủ nhiệm có thể giúp ta sửa sang một chút tư liệu. Nếu như tiểu Yến lão sư nhiễm trùng tiểu đường sau cùng có thể dùng ta biện pháp khống chế lời nói, những tài liệu này vậy liền rất là trọng yếu. Cho nên nhất định phải có một cách có thể tín nhiệm người giúp ta chuyện này. Dương Vân Phàm nói hạ hạ chi ý là hắn tin được Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc, tin được Trần chủ nhiệm, đương nhiên cũng tin được Lý viện trưởng. Về phần tại sao không muốn hắn bệnh viện chuyên gia, rất rõ ràng Dương Vân Phàm là không tín nhiệm bọn họ tối cường thần y. Hỗn đô thị 62 chương 1230 kim quý yếu lược chương 1230. kim quý yếu lược Lý viện trưởng cũng là nhân tinh. Nghe nói như thế, hắn lập tức thì minh bạch. Dương Vân Phàm là chuẩn bị về sau viết y học luận văn thời điểm, chia lãi một chút công lao cho Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Nếu là thật sự có thể chữa trị Tiểu Yến lão sư nhiễm trùng tiểu đường, tìm ra hữu hiệu nhiễm trùng tiểu đường chữa trị liệu phương pháp, như vậy Dương Vân Phàm đương nhiên là cư công chí vĩ. Mà Trần chủ nhiệm bởi vì là Dương Vân Phàm trợ thủ, khẳng định cũng lại bởi vậy được nhờ trở thành thế giới cấp chuyên gia. Về phần hắn Lý viện trưởng, nhiễm trùng tiểu đường chữa trị biện pháp nếu như tại bọn họ bệnh viện này sinh, hắn khẳng định cũng lại bởi vì quản lý xuất sắc, bị thượng cấp tán đồng. Nếu là hắn Lý nhà tổ phần bốc lên khói xanh, vận khí đủ tốt lời nói, mấy trăm năm về sau, một ít y học sách giáo khoa nâng lên đến nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ thời điểm, có lẽ cũng có hắn Lý viện trưởng một chỗ cắm rùi. Vậy liền ngưu bức, có thể nói là lưu danh bách thế. Cái này dù hoặc thật sự là quá lớn, không nghĩ tới Dương Vân Phàm đã vậy còn quá hào phóng. Lý viện trưởng quả thực mừng rỡ, hắn vỗ tay, hưng phấn gương mặt đỏ bừng nói: tốt tốt tốt Dương thầy thuốc, ngươi yên tâm, ta lập tức an bài, ngươi có yêu cầu gì trực tiếp đề cập với ta, ta lập tức cho Trần chủ nhiệm an bài một cái túc xá, để hắn tại Tiểu Yến lão sư chữa trị trước đó liền ở tại bệnh viện. Tính toán mặt khác, ta lại phái 10 cái bảo an đem ngươi cùng Trần chủ nhiệm văn phòng bảo vệ, phòng ngừa những trọng yếu đó tư liệu tiết lộ. Phàm là phát hiện khả nghi nhân viên, giết chết bất luận tội. Trần chủ nhiệm làm một cái thủ đao chặt đầu tàn nhẫn bộ dáng, hắn cũng không phải nói giỡn, ai dám cản trở hắn lưu danh bách thế, trở thành nhiễm trùng tiểu đường cái này bệnh nan y kẻ hủy diệt một trong. Chớ nhìn hắn đều hơn 60, chỉ nửa bước tiến trong quan tài, hắn cũng dám cầm đao liều mạng. Vậy liền phiền phức Lý viện trưởng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó liền hướng lấy 605 phòng bệnh mà đi. Còn bên cạnh bác sĩ thực tập thì là xứng sờ tại nguyên chỗ, hai mắt lóe chấm nhỏ, một mặt sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trần chủ nhiệm, Lý viện trưởng, tại Dương Vân Phàm trước mặt giống như cũng là một tên lính quèn tùy thời chờ lấy nghe mệnh lệnh. Hơn nữa nhìn Lý viện trưởng bộ dáng, nếu là Dương Vân Phàm không cho hắn hàng nhiệm vụ, giống như hắn chả không cao hứng. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lý viện trưởng đập đi một chút miệng, chập chập nói: chúng ta Đông Hải thành phố vậy mà ra một cái Dương thầy thuốc dạng này thần y. Chập chập, không được, lần này lão Lý ta cũng muốn đi theo được nhờ. Lập tức hắn cảm thấy tựa có chút phía trên, cả cái đầu cũng nóng hừng hực bắt đầu, lại là cực kỳ dễ chịu. Hào hứng vừa đến, Lý viện trưởng mượn say rượu sức mạnh, nhìn không được ba bước lay động, ngay tại bệnh viện cái hành lang bên trên đong đưa ngón tay, hừ lên điệu: ta vốn là ngọa long cương tán nhạt người, bằng âm dương như trở bàn tay, học sâu biết rộng, trước mặt ta thiếu khuyết cái chi âm người. 605 phòng bệnh, mặc dù mới qua 5 phút đồng hồ không đến, Lý Phương nữ sĩ cùng Yến Tiểu Vũ hai mẹ con đều có một ít trông mòn con mắt cảm giác. Vân Khanh làm sao còn chưa tới, Dương thầy thuốc có thể hay không bị người nhanh chân đến trước. Lý Phương nữ sĩ trong phòng đi một vòng, không khỏi lo lắng. À, bên ngoài có động tĩnh. Lúc này nàng nghe được ngoài phòng có động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài, đến trên hành lang nhìn xem tình huống. Quả nhiên hắn nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi, chính cầm một cái thật dày bệnh lịch bản, hướng cái này vừa đi tới. Mà người trẻ tuổi kia bên cạnh còn có hai cái nữ nhân xinh đẹp, bên tay trái chính là Dương Vân Khanh, cái này Lý Phương nữ sĩ là nhận biết. Mà bên tay phải thì là một cái đẹp không ra cái gì, giống như là từ trong tiên cảnh đi tới, một cách nhăn mày một nụ cười đều mang tiên khí đại mỹ nữ. Trừ Dương Vân Khanh, hai người bọn họ, Lý Phương nữ sĩ đều tại mấy ngày nay trên báo chí thấy qua, chính là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cái này một đôi tiểu phu thê Dương thầy thuốc. ngài có thể tính đến nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc đến. Lý Phương nữ sĩ liền vội vàng tiến lên nghênh đón, trong mắt để lộ ra đến kích động, làm sao cũng che giấu không. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bên cạnh Dương Vân Khanh bận biểu giải thích nói, Vân Phàm, đây là Tiểu Yến lão sư mẫu thân. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới, gật đầu nói, A Di ngươi tốt, chúng ta đi vào trước lại nói. Đúng, ngươi nói đúng. Chúng ta nói nhỏ thôi, đừng cho hắn người biết. Lý Phương nữ sĩ lập tức hiểu được. Dương Vân Phàm nếu như nảy sinh tại trong bệnh viện, cái kia tạo thành oanh động, khẳng định so đại minh tinh mở ca nhạc hội còn lợi hại hơn. Nghe không Trương học hữu ca nhạc hội, ta đi xem Châu Kiệt Luân cũng có thể. Nhưng là, trong bệnh viện này mặt, có một cái tính toán một cái. Người nào không nguyện ý để Dương Vân Phàm cho mình chữa bệnh a? Ta qua giữ cửa đóng, miễn cho bị người khác đã quấy rầy. Dương Vân Phàm tiến phòng bệnh về sau, Lý Phương nữ sĩ tâm lý còn không phải rất lợi hại an tâm. Thẳng đến nàng giữ cửa khóa về sau, mới tính an tâm không ít. Tiểu Yến lão sư, tình huống này có chút nghiêm trọng a. Lúc này, Dương Vân Phàm chú ý lực đã toàn bộ tại bệnh nhân Yến Tiểu Vũ trên thân. Hắn buông xuống bệnh lịch bản, đi đến Yến Tiểu Vũ bên cạnh tỉ mỉ quan sát một phen, lại hơi hơi nhíu mày. Hắn nghe Dương Vân Khanh nói qua, Yến Tiểu Vũ xem như cách đại mỹ nữ, lại là học mỹ thuật, dáng người cao gầy lại mỹ lệ, còn có một cố nghệ thuật khí tức, coi như bây giờ sinh con, cũng là lạc mộ nữ thần cấp bậc. Nghe được nàng bị trưởng phu vứt bỏ, trường học của bọn họ bên trong không biết bao nhiêu nam lão sư, nam học sinh dục dịch đây. Bất quá, lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy Yến Tiểu Vũ cả khuôn mặt, lại là sưng không còn hình dáng. Nàng xương gò má thượng hạ gương mặt, mô liên kết đều bệnh phù bắt đầu, để cho nàng nguyên bản thanh tú mặt trái xoan trở nên như cái hồ lô một dạng, xem như hoàn toàn hủy dung nhan. Đây là bên ngoài hình tượng biến hóa, nội tại ngũ tạng bộ phận phát sinh biến hóa, chỉ sợ lớn hơn. Nhìn thật nghiêm trọng, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Dương Vân Phàm nói thầm trong lòng một chút, sau đó hắn vươn tay ra, sờ sờ Yến Tiểu Vũ cái trán, còn có nàng mạch đập, mạch chìm mảnh chát chát, khí trễ máu động, mạch nói bị ngăn trở, máu được không sướng, bởi vì bệnh tà út ở trong đó, khí huyết bên trong buồn ngủ, làm theo mạch tượng không thật là tốt. Bắt mạch một hồi, Dương Vân Phàm lỏng ngón tay ra, lại nói, Tiểu Yến lão sư, ngươi lè lưới cho ta nhìn một chút. Có thể sao? Yến Tiểu Vũ gật gật đầu. Lè lưới? Lưới nàng rêu một mảnh hắc ngán, nhìn mười phần dọa người. Hắc rêu Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời một cách lộp bộp, lại là khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Hắc rêu là trên giường bệnh rất ít gặp một loại lưới tượng, là đa hệ thống nhiều loại tật bệnh trong quá trình phát triển một loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thấy nhiều tại tật bệnh nghiêm trọng giai đoạn, trung y lưới biện chứng phía trên. Từ trước có gặp hắc rêu người trăm không một sinh câu chuyện. Gặp Dương Vân Phàm biểu lộ không dễ nhìn, trong phòng tất cả mọi người tâm lý đều mười phần lo lắng. Bất quá, ai cũng không dám ở thời điểm này hỏi thăm Dương Vân Phàm, sợ đạt được không tin tức tốt. Cũng may Dương Vân Phàm không nói gì thêm, mà chính là cau mày tiếp tục hỏi thăm Tiểu Yến lão sư. Tiểu Yến lão sư, ngươi đầu có phải hay không thường xuyên làm đau nôn mửa, triệu chứng cũng rất lợi hại a, khẩu vị cũng không lớn tốt. Đúng hay không? Về phần đại tiện, mấy tháng này có phải hay không một mực là màu đen, tiểu tiện như là trà đậm phần eo vị trí? Có phải hay không đau nhức khó nhìn? Dương Vân Phàm mỗi hỏi một vấn đề, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng lại như cùng hắn tận mắt nhìn thấy, mười phần vững tin. Quả nhiên Tiểu Yến lão sư một mực đang nơi đó gật đầu. Ai, thật sự là khổ ngươi. Hỏi xong câu nói sau cùng, Dương Vân Phàm nhìn không được hồi vỗ vỗ Tiểu Yến lão sư cánh tay, vì nàng kiên cường còn cảm thấy lòng chua xót. Dương thầy thuốc, ôi ôi, ta thật nhanh thủ không. Giờ khắc này Tiểu Yến lão sư cũng nhìn không được nữa, nước mắt nhìn không được mãnh liệt bắt đầu. Có ai hiểu dùm. Nàng mấy tháng này sở thụ thống khổ cái kia hoàn toàn không phải người có thể nhìn thụ trước kia khi còn bé. Nàng bội phục nhất những chiến tranh kháng Nhật đó thời kỳ. Bị địch nhân bức cung. Thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng, thế nhưng là. Kinh lịch mấy tháng này thống khổ. Nàng cảm thấy chết thực cũng không đáng sợ. Tránh thức đáng sợ là giống nàng dạng này biết rõ hẳn phải chết. Vẫn còn đau khổ kiên trì đang chờ chết người. Không có hy vọng. Vẫn còn phải nhẫn thụ tật bệnh xâm nhập thống khổ, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình từng ngày tới gần tử vong. Sự sợ hãi ấy. Căn bản không phải người bình thường có thể nhịn thụ giờ khắc này. Nàng bị Dương Vân Phàm một câu kia khẩu ngươi chỗ đâm trung tâm phi. Cũng nhịn không được nữa. Ô ô khóc ù lên. Dương Vân Phàm. Ngươi làm sao đem Tiểu Vũ làm khóc, không phải nói. Khóc đối thân thể nàng không tốt sao? Dương Vân Khanh ở một bên nhìn thấy Tiểu Yến lão sư khóc lên. Nhìn không được lại oán trách Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lắc đầu. Không ngại nói. Không sao. Để cho nàng thật tốt khóc một trận. Phát tiết một chút trong lòng buồn khổ. Các loại khóc xong sau. Ta vì nàng châm cứu một phen, sau đó mở một bộ dược tề trước giảm nhẹ một chút thống khổ. Sau đó, lại quan sát mấy ngày nhìn xem tình huống. Vì bước kế tiếp trị liệu cân nhắc thật sự là rất cảm tạ Dương thầy thuốc Lý Phương nữ sĩ gặp Dương Vân Phàm có thể giảm bớt nữ nhi thống khổ. Nhất thời cao hứng vô cùng nói. Chỉ cần có thể giảm bớt thống khổ, thì có chữa trị khả năng, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta qua nhà thuốc trước cho Tiểu Yến lão sư phối dược. Dương Vân Phàm nói, liền đi ra phòng bệnh, nhẹ đóng cửa khẽ môn. Sau đó, hắn vừa đi, một bên cúi đầu suy tư. Đau đầu. Nôn mửa. Bệnh kém ăn. Đại tiện sắc hắc. Tiểu tiện như trà đậm. Toàn thân sưng. Lưng đau như xíp. Miệng thối. Có mục táo vị. Lưới hắc ngán. Mạch chìm mảnh chát chát. Đây là viêm thận lâu kéo dài. Ta thực chính hư. Nước ẩm ướt chọc lấy nhập máu hóa độc. Tam tiêu nhịp loạn. Dạ dày khí bại hoại. Thận dương suy vi. Đây là thật bệnh nan y a ai. Đến nên làm sao chữa đâu? Dương Vân Phàm bỗng nhiên dừng bước lại. Dùng ngón tay đánh lấy trên bậc thang hàng rào. Suy nghĩ hồi lâu. Dương Vân Phàm đầu lớn như trâu. Ta dựa vào đau quá bỗng nhiên. Hắn não tử không cẩn thận đụng một cái vách tường. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lập tức giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Nhãn tình sáng lên. Nói. Phức tạp như vậy triệu chứng. Muốn toàn bộ chữa trị. Cái kia là không thể nào. Nhưng là. Mắt sặc phải mắt vua trước. Chữa bệnh trị tận gốc chứng. Nàng bệnh này người nếu là bởi vì bệnh thận lâu kéo mới gây nên nhiều như vậy triệu chứng. Ta trước mở một cái ôn dương ít thận, gột rửa ấm chọc đơn thuốc, giúp nàng vững chắc một chút bệnh thận. Chỉ cần nàng bài tiết bình thường, muốn ăn khôi phục, thân thể tự nhiên sẽ cường kiện bắt đầu, cái gọi là dương khí từ thăng, bách bệnh khỏi hẳn. Dương Vân Phàm cái này mạch suy nghĩ vừa mở ra, liên tục không ngừng linh cảm liền đến. Chờ một lúc, hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái. Trong đầu không khỏi nghĩ đến một cách không tệ đơn thuốc. Vui vẻ nói. Có. Trương trọng cảnh kim quý yếu lược bên trong tựa hồ có một cách tạp phương. Đại hoàng phụ tử canh. Có thể thử một lần tối cường thần y hỗn đô thị 62 thứ nhất 231 tử trương đại hoàng phụ tử thang trương 1231. Đại hoàng phụ tử thang. Có ai không giúp ta bắt một bộ thuốc. Có thể sao? Dương Vân Phàm một người chạy tới trung y nhà thuốc lấy thuốc chỗ. Gõ gõ pha lê. Hướng bên trong hô. Thuốc này phòng thầy thuốc lúc này vừa vặn tại nghỉ trưa. Nghe được có người đến gõ cửa sổ thủy tinh. Nhất thời không kiên nhẫn đi tới. Nhân tiện nói. Hiện tại vẫn là nghỉ trưa đây. Người khác đập loạn. Chờ một chút thầy thuốc hốt thuốc, chúng ta hồi phối dược. Phối tốt thuốc, bảo ngươi, ngươi lại tới lấy thuốc, hiện tại thầy thuốc đơn thuốc cũng không xuống đến đây. Ngươi đừng vội. Bởi vì hiện tại bốc thuốc đều là thầy thuốc trên lầu trên máy vi tính gây đơn thuốc. Sau đó đơn thuốc đi thẳng đến nhà thuốc trên máy vi tính. Sau đó nhà thuốc người căn cứ đơn thuốc bốc thuốc. Đã không thế nào cần viết tay dược phương. Cho nên vị thầy thuốc này mới sẽ nói như vậy. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu nói. Không có ý tứ. Làm phiền ngươi cho ta bắt một bộ thuốc. Ta trên lầu có cái bệnh nhân phải dùng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bệnh nhân phải dùng ngươi là thầy thuốc ta làm sao chưa thấy qua ngươi mà lại. Cái này giống như không phù hợp quy của A. Cái kia bốc thuốc thầy thuốc xác thực không biết Dương Vân Phàm. Bất quá hắn nhìn Dương Vân Phàm dáng vẻ đường đường. Mà lại chỉ là bắt mấy vị thuốc. Tựa hồ cũng không cần thiết nói dối. Chỉ là nhà thuốc cái này một mẫu ba phần đất cũng có người lãnh đạo. Hắn không thể tùy tiện làm chủ. Hồ Nghi nhìn Dương Vân Phàm vài lần. Bác sĩ kia ngược lại là không có trực tiếp đuổi đi Dương Vân Phàm. Mà chỉ nói. Ngươi chờ một lát. Ta hỏi một chút Trần Lão Thầy Thuốc. Trần Lão Thầy Thuốc là nhà thuốc bộ môn chi bảo. Cũng là cái này nhà thuốc tiểu lãnh đạo. Từ 30 năm trước. Trần Lão Thầy Thuốc ngay tại Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân làm thầy thuốc hỏi bệnh. Mà lại hắn vẫn là trung y thế gia xuất sinh. Y thuật tương đối tốt. Bất quá. Về sau hắn bởi vì cho một cái lãnh đạo xem bệnh. Mở sai một vị thuốc. Danh tiếng hỏng. Cũng nhận một điểm chèn ép. Cho nên bị đuổi tới nhà thuốc tới. Mặc dù bây giờ chút chuyện này sớm liền đi qua. Vị lãnh đạo kia cũng qua đời. Có điều Trần Lão Thầy Thuốc tại nhà thuốc ở lâu. Cảm thấy nơi này cũng rất tốt. Sự tình ít. Cho nên thì lười nhắc xê dịch. Mà lại, đối trung y tới nói thuốc là rất trọng yếu. Dược tài chất lượng trực tiếp quan hệ dược phương hiệu quả có thể hay không chữa cho tốt bệnh nhân. Mặt khác, Trần Lão Thầy Thuốc bởi vì lớn tuổi, bối phận cao. Bây giờ Bệnh viện Nhân dân bên trong trung y đại phu, tốt nhiều đều là hắn đồ tử đồ tôn bối phận. Đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Trần Lão Thầy Thuốc quản lý nhà thuốc. Lão đầu tử tính khí bướng bỉnh, cũng không thiếu tiền, thì quyết định một chữ lý. Cho nên dược tài chất lượng một mực rất không tệ. Dần dần, Trần Lão Thầy Thuốc liền thành Bệnh viện Nhân dân thủ dược nhân. Thuốc gì nắm, thuốc thương, coi như đi thông viện trưởng đường đi, cũng chạy không thoát hắn cái mũi vừa nghe. Chỉ cần là hạ đẳng thuốc, liền xem như viện trưởng em vợ. Hắn mặt mũi này cũng không cho dược tài muốn từ Trần Lão Thầy Thuốc nơi này qua. Độ khó khăn không nhỏ. Tương đồng. Có cái gì thầy thuốc nếu là muốn mở ngoài định mức dược phương. Từ nhà thuốc nơi này lấy chút tư thuốc. Cái này độ khó khăn càng lớn người nào không biết Trần Lão Thầy Thuốc trông coi nhà thuốc cái này một mẫu ba phần đất. Đó là so địa chủ nhà trung khuyển còn muốn tan trách. Chờ một lúc. Trần Lão Thầy Thuốc liền mang theo một bộ kính lão. Từ nhà thuốc đằng sau đi tới. Hơi híp mắt lại. Nói. Là ngươi muốn cầm thuốc sao ngươi là cái gì cái phòng tên là gì. Đăng ký một chút. Cái này sổ sách chúng ta phải biết rõ ràng. Cái này đương nhiên không có vấn đề Dương Vân Phàm cười nói. Loại vật này Lý Viện Trưởng nhất định sẽ giúp chính mình giải quyết. Hắn ở chỗ này làm đăng ký cũng không sai. Mà lại hắn trả thật bội phục Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân. Cái này ra vào dược tài làm rất lợi hại cẩn thận. Liền biết người nào cầm qua thuốc gì. Dùng ở nơi nào bên trên. A, ta làm sao nghe được thanh âm có chút quen tai a. Lúc này. Trần Lão Thầy Thuốc không khỏi đem kính lão nghiêm túc mang tốt. Nhìn kỹ. Thấy rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này tướng mạo. Nhất thời thân thiết cười rộ lên. Trêu ghẹo nói. Đây không phải Dương Thầy Thuốc sao ngày hôm nay lại bị chúng ta Lý Viện Trưởng đặc biệt mời lần trước đặc biệt mời. Vẫn là con trai của Trương Phó Bí Thư Bệnh. Dương Vân Phàm đến bên này lấy thuốc. Trần Lão Thầy Thuốc tự mình bắt. Mà lại hắn đối Dương Vân Phàm dùng thuốc. Mười phần bội phục. Hai người đều là trung y tự nhiên hôn gần một chút. Nghe đến lão gia tử đùa nghịch. Dương Vân Phàm cũng không khỏi cười rộ lên. Vẫn an nói. Trần lão thầy thuốc, đã lâu không gặp. Bất quá, lần này cũng không phải Lý viện trưởng tìm ta, mà là ta tìm Lý viện trưởng. Ô, Trần lão thầy thuốc có chút kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nói, ta có người bằng hữu đến nhiễm trùng tiểu đường, đã bệnh nguy kịch. Ta hôm nay mới biết, nàng tại bệnh viện nhân dân nằm viện, cho nên chạy tới xem một chút có thể hay không giúp một tay. Chỉ là, nàng tình huống quá phức tạp, ta cũng không có chút tự tin nào. Trước mở một bộ thuốc ăn hết, nhìn xem tình huống. Nghe vậy, Trần lão thầy thuốc sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Nhiễm trùng tiểu đường, cái này cũng không tốt chị a. Đồng thời, trong lòng của hắn hết sức kỳ quái. Trung y có cái gì phương thuốc có thể trị nhiễm trùng tiểu đường sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra được. Có điều Dương Vân Phàm gây đơn thuốc chắc chắn sẽ không tiện tay loạn mở, khẳng định là có tính nhắm vào. Đến là thuốc gì phương có thể trị nhiễm trùng tiểu đường đâu? Một hồi này, Trần lão thầy thuốc tâm tình thì theo những võ hiệp đó bên trong luyện công mấy chục năm, lại vẫn như cũ là một cái nhị lưu cao thủ võ giả. Đột nhiên gặp được một vốn có thể tu luyện tới thiên hạ vô địch thần công bí tịch một dạng, tâm lý ngứa khó chịu. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút nhìn không được khẩn cầu, nói: Dương thầy thuốc, dược phương có thể hay không cho ta xem một chút? Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, cảm thấy đây không phải bí mật gì, nhân tiện nói: đương nhiên không có vấn đề. Trần lão, ngài kinh nghiệm phong phú, còn mời cho ta kiểm định một chút. Nói, Dương Vân Phàm liền đem đơn thuốc viết tại một trang giấy bên trên, đưa tới. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem dược phương tiết lộ ra ngoài. Trần lão thầy thuốc như nhặt được chí bảo, lấy tới. Mỗi chữ mỗi câu, nhiên bắt đầu. Phụ tử 30 khắc, đại hoàng 15 khắc, tế tân 10 khắc. Hồng sâm, ngũ linh chi đều 15 khắc. Sinh bán hạ, phục linh đều 30 khắc. Trừ linh, trạch tả, tiêu tam tiên đều 15 khắc. Trích thảo 10 khắc. Cầu kỷ, thố ti từ, dâm dương hoắc, bổ cốt chi đều 15 khắc. Xuân phát na chi ngậm nước 15 khắc. Phân trùng, tươi củ gừng 30 khắc. Khương chấp 10 mơ, lơ, đổi nhập, táo ta 10 mai. Toa thuốc này chỉ nhìn vài lần, Trần lão thầy thuốc liền biết đến chỗ. Không khỏi nói: Dương thầy thuốc, đây là kim quý yếu lược bên trong ghi chép đại hoàng phụ tử thang, ngài tựa hồ thêm giảm mấy vị thuốc. Vâng, thêm mấy vị thuốc. Dương Vân Phàm gật đầu thừa nhận nói. Lập tức hắn lại nói: Trần lão, ngài kinh nghiệm phong phú, giúp ta xem một chút, toa thuốc này còn muốn hay không thêm giảm một điểm gì đó? Nói thật, trong lòng ta không có. Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường, đã bệnh tận xương máu, ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu đổi lại là hắn thầy thuốc đến trị liệu, hơn phân nửa là để cho nàng trở về chuẩn bị hậu sự. Bất quá, Dương Vân Phàm không chịu thua. Hắn muốn thử một lần này sợ thất bại, cũng là vì ngày sau tích lũy kinh nghiệm. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ qua, nếu như chỉ không hết Yến Tiểu Vũ, có thể hay không để hắn danh tiếng quét rác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 62 chương 1232 dũng cảm thiếu niên. Nhanh đi sáng tạo kỳ tích Dương thầy thuốc. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta tin tưởng y thuật của ngươi. Trần lão thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm sắc mặt có chút khẩn trương, không khỏi cổ vũ vài câu. Hắn đương nhiên minh bạch nếu là chỉ không hết bệnh nhân này, đối Dương Vân Phàm bây giờ danh tiếng tuyệt đối là một cái cử đại đả kích. Hắn đối Dương Vân Phàm ấn tượng vô cùng tốt, đương nhiên nguyện ý giúp hắn nhìn xem dược phương. Bây giờ trung y sự suy thoái, thật vất vả khác người Dương Vân Phàm dạng này thần y. Nếu là hắn danh tiếng hủy ở Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân, về sau hắn còn muốn khởi thế, coi như khó đem dược phương từ đầu tới đuôi nhìn nửa ngày. Trần lão thầy thuốc trầm ngâm một hồi, không có nhìn ra cái gì không đúng. Chờ một lúc, hắn không khỏi đem cái này một cái đại dược phương mở ra, mang ra thành vụn vụn vặt vặt tiểu dược phương về sau lại nhìn kỹ. Lần này quả nhiên để hắn nhìn ra một điểm môn đạo. Non nửa hạ tôn ra phục linh, chư linh trạch tả, có thể gột rửa tì thần chi ẩm ướt chọc. Rất tốt tham kỳ, thần bốn vì dùng để bổ ít tì thần chi hư tổn hại. Hay lắm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng sâm. Ngũ linh chi tướng sở xứng đôi. Thêm cháy tam tiên dùng để ít khí lưu thông máu. Vận tì hóa tích. Trôi chảy trung tiêu. Tốt không hổ là thần y. Dương nhất sán chỗ này. Cực diệu bởi vì Dương Vân Phàm chữa bệnh. Mở ra dược phương về sau. Thường xuyên sẽ xuất hiện một thuốc thấy hiệu quả loại này thần kỳ hiện tượng. Cho nên ở chính giữa y vòng tròn bên trong. Tất cả mọi người gọi đùa Dương Vân Phàm vì Dương nhất sán. Không đợi Dương Vân Phàm cẩn thận hỏi ý kiến hỏi chính mình cách này ngoại hiệu lai lịch. Trần lão thầy thuốc lại là chỉ cách điều chế bên trong một vị dược tài. Tế Tân. Tán thưởng không dứt nói. Về phần Tế Tân cách này một mực. Ngươi thêm ở chỗ này. Càng là thần lai chi bút. Phù hợp phụ tử ôn dương lấy thông thiếu âm. Phối hợp củ gừng phát biểu lấy tuyên thái âm. Hợp tham linh tam tiên. Lại có thể vận trung khí lấy trung sướng tam tiêu. Có thể nói là tuyệt phối đem chọn cái toa thuốc từ đầu tới đuôi bình phán xuống tới. Trần lão thầy thuốc nhìn thấy diệu dụng. Liền không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Hắn cái này mấy chục năm dược đường kiếp sống, nhìn không xuống mấy vạn cái dược phương. Trong lúc đó, hắn không ngừng tăng lên chính mình dược lý mức độ. Tuy nhiên chỉ liệu mức độ không dám nói. Thế nhưng là dược lý. Hắn tự cho là mình không kém gì đương thời bất kỳ một cách nào thần y. Chỉ là hắn nhìn Dương Vân Phàm toa thuốc này cũng không thể không giơ ngón tay cách lên, nói một cách tốt chứ. Dương thầy thuốc. Ngươi cách này cách điều chế. Khấu chặt tì thần hư tổn hại. Bốc hơi ngoan nhịp. Nước ẩm ướt chọc độc chứ lưu bệnh máy bay đại cương. Thật sự là lợi hại ngươi đem các loại cách điều chế. Dược tài phối hợp vận dụng giống như thần trợ. Tựa như sách người nói. Văn chương bản thiên thành. Diệu thủ ngẫu đắc chi. Ngươi cách này cách điều chế trong mắt của ta. Không chỗ thiếu hụt nào. Giống như tự nhiên. Ta tại nhà thuốc nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy như thế diệu cách điều chế. Trần lão thầy thuốc chập chập tán thưởng vài tiếng. Thì theo thao thiết ăn một bữa mỹ thực. Tiểu dù quát quỳnh tương ngọc dịch một dạng. Một mặt thỏa mãn. Đón đến. Trần lão thầy thuốc nhớ tới Dương Vân Phàm muốn chỉ là bệnh nan y nhiễm trùng tiểu đường. Nhưng cũng tiếp theo có chút lo lắng. Nói. Nhiễm trùng tiểu đường tuy nhiên khó trị. Nhưng là ngươi phương thuốc này. Hẳn là cũng có thể có hiệu quả. Nếu là vạn nhất. Vạn nhất, ngươi cái này dược phương cũng vô hiệu lời nói. Trần lão thầy thuốc lắc đầu. Thở dài một tiếng nói. Nếu quả thật như thế, bằng hữu của ngươi nhiễm trùng tiểu đường, chỉ sợ trừ thay thần bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào muốn dựa vào trung y trị liệu. Ta nghĩ không ra trên đời này còn có cách nào thầy thuốc có thể khai ra so ngươi tốt hơn dược phương. Đón đến Trần lão thầy thuốc nói bổ sung, lục vũ, lục đại thần y, hắn cũng không được. Châm cứu kỹ thuật tạm không nói đến. Hắn đang dùng dược phương mặt. So ngươi kém tam điều đường phố Trần lão thầy thuốc nói xong. Cầm dược phương trở lại thuốc trong nội đường. Tiện tay gọi tới một cái bác sĩ thực tập nói. Ngươi đi đem dược phương bên trên dược tài. Bắt cùng một bên bắt. Một bên suy nghĩ thật kỹ một chút. Vì cái gì Dương thầy thuốc lái như vậy thuốc nếu như ngươi suy nghĩ thấu. Về sau qua bên ngoài tòa quán. Cam đoan có là nhà thuốc mới ngươi. Cái kia bác sĩ thực tập là nghe được Trần lão thầy thuốc vừa rồi đánh giá. Lúc này, hắn đem cái này dược phương nhìn từ đầu tới đuôi. Cũng không có cảm thấy cái này dược phương chiếu lấp lánh a. Làm sao lão gia tử tôn sùng như vậy lúc này? Hắn không khỏi lớn nghiêm mặt. Do hỏi, Trần lão, phương thuốc này thật như vậy thần Trần lão thầy thuốc hừ một tiếng nói. Ngươi biết cái gì đây mới thực là nhất tự thiên kim như không có gì bất ngờ xảy ra. Dương thầy thuốc lần này chỉ sợ sẽ làm cho trung y. Lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ thế giới khoa trương như vậy cái kia bác sĩ thực tập lắc đầu. cảm giác lão gia tử có phải hay không bị tẩy não bực này điên cuồng lời nói. Cũng nói ra bất quá. Tâm lý đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Hắn vẫn là án lấy cách điều chế thành thành thật thật đi lấy thuốc. Chờ một lúc, hắn đem dược tài phân loại gói kỹ chuẩn bị đưa ra qua, lại bị Trần lão gia tử ngăn lại. Vốn cho rằng lão gia tử muốn nói cái gì. Ai biết lão gia tử lại là đem sở hữu dược tài mở ra. Sau đó cẩn thận ngửi ngửi mùi vị. Qua không một lát, lão gia tử đem hai bao dược tài nhặt đi ra. Đối cái kia bác sĩ thực tập nói, hồng sâm, ngũ linh chi, cái này hai vị dược tài, dược tính không đủ. Ngươi đi tủ thuốc chỗ sâu, đem năm ngoái chúng ta tiến một nhóm kia tuyển ra tới. Một nhóm kia dược hiệu là tốt nhất. Đều đến lúc này, Dương thầy thuốc ở phía trước sông pha chiến đấu. Bệnh viện chúng ta cũng không thể keo kiệt lão gia tử khó được như thế chăm chỉ. Liền dược tính hơi kém một chút thuốc, hắn đều muốn lui về đến. Cái kia bác sĩ thực tập trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ lão gia tử lời mới vừa nói là thật, vị kia thầy thuốc trẻ tuổi thật muốn dựa vào trung dược chữa trị nhiễm trùng tiểu đường? Nhìn niên kỷ của hắn, giống như theo chính mình không kém bao nhiêu đâu. Làm sao lợi hại như vậy, nếu là thật để hắn chữa trị, vậy thật đúng là không được. Trần lão, ngài yên tâm, đã ngài đều nói như vậy, ta tuyệt đối đem chúng ta ép dương đồ tốt đều lấy ra. Nghĩ tới đây, cái kia bác sĩ thực tập đem sở hữu thuốc đều lấy về, một lần nữa bắt một lần. Lần này hắn là tại toàn bộ thuốc trong tủ chọn lựa. Dương Vân Phàm y thuật thần kỳ, hắn đời này đều không đạt được. Nhưng là Dương Vân Phàm muốn đi sáng tạo kỳ tích, hắn làm một cách trung y học đồ, đương nhiên cũng phải chỉ một phần lực. Dù sao cái này kỳ tích nếu quả thật phát sinh ở bệnh viện nhân dân, mà lại dược tài là hắn bắt về sau qua cách mấy chục năm, tại dưới đại thụ theo cháu trai giảng chuyện cũ thời điểm, cũng có thể lấy ra nói khoác một phen. Nói ra ra ngươi năm đó như thế nào như thế nào. Lần nữa đem sở hữu dược tài nắm chắc, cái kia bác sĩ thực tập rất lợi hại cung kính đưa cho Trần lão gia tử. Trần lão gia tử ngửi chút hương vị, cười nói, đúng, chính là cái này vị đạo hảo phương tử, cũng phải có hảo dược tài phối, cái này gọi ông trời tác hợp cho. Nói xong, Trần lão gia tử cầm lên cái này liên tục gói thuốc, đến cửa sổ miệng nói, Dương thầy thuốc, thuốc đều cho ngươi phối tốt, ngươi là chuẩn bị chính mình pha, vẫn là đặt ở chúng ta nhà thuốc pha? Nếu như ngươi muốn tại nhà thuốc pha, lão già ta thân thủ giúp ngươi pha vẫn là không phiền phức Trần lão. Chính ta pha đi, Dương Vân Phàm cười cự tuyệt nói. Hắn có tình thế tử diễm, dùng để pha chế dược tài, có thể đem dược tài bên trong dược lực toàn bộ phát huy ra, để cho người khác pha cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Cũng tốt, ngươi gây đơn thuốc thân thủ pha chế, lớn nhất minh bạch hỏa hầu. Trần lão gia tử gật gật đầu, đem dược tài đưa cho Dương Vân Phàm. Mạt, hắn trả nắm nắm tay đầu, đối Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, rất lợi hại chào lưu hô một câu. Thêm dầu tối cường thần ý hỗn đô thị 62 chương 1233 đà thông túc thiếu âm thần kinh 605 phòng bệnh. Lúc này, trong trong ngoài ngoài đã vây không ít thầy thuốc, chia cho Trần chủ nhiệm cầm đầu thận nội khoa chuyên gia bên ngoài. Hắn phòng thầy thuốc, nhưng phàm là có rảnh rỗi, tất cả đều chen ở ngoài cửa. Trong này lại lấy bệnh viện nhân dân trung y khoa đại phu nhiều nhất thần y Dương Vân Phàm, bây giờ xem như trung y một tấm bảng hiệu, nếu như nhiễm trùng tiểu đường, Dương Vân Phàm đều có thể đánh hạ. Mọi người đã nghĩ không ra còn có cái gì tật bệnh là hắn không cách nào đánh hạ. Dương thầy thuốc đi nơi nào không phải để ngươi nhìn lấy Dương thầy thuốc, một tấc cũng không rời sao? Trần chủ nhiệm ở một bên lôi kéo thận nội khoa bác sĩ thực tập, không khỏi răn dạy vài câu. Cái kia thận nội khoa bác sĩ thực tập nhất thời ủy khuất nói, Trần chủ nhiệm, Dương thầy thuốc qua mới vừa nói qua nhà thuốc bốc thuốc. Qua nhà thuốc bốc thuốc cái này đều qua sắp nửa giờ a, 10 phó dược tề đều bắt xong. Trần chủ nhiệm nhất thời chỉ tiếc sèn sắt không thành thép nói. Bất quá, hắn cũng là sốt ruột thuận miệng gở trách vài câu. Dương Vân Phàm thê tử còn ở nơi này đâu, đoán chừng hắn cũng sẽ không đi xa. Chỉ là, nhiều người chờ như vậy Dương Vân Phàm một người, mọi người đều là rất bận, cũng không thể một mực chờ xuống dưới. Đến, Dương thầy thuốc đến đúng lúc này, có mắt người nhọn, nhìn thấy cuối hành lang, đi đến một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, coi như lớn lên đẹp trai. Khóe miệng thủy chung treo nhàn nhạt tự tin mỉm cười. Không phải Dương Vân Phàm là ai a, làm sao nhiều người như vậy? Dương Vân Phàm nhìn thấy cửa phòng bệnh nảy sinh nhiều người như vậy, nhất thời có chút im lặng nói. Hắn trong đám người tìm tới Trần chủ nhiệm, không khỏi nói: Trần chủ nhiệm, bọn họ đều nhanh đem hành lang chặn lại. Dạng này không được tốt a, ta biết tất cả mọi người muốn nhìn xem ta như thế nào trị liệu nhiễm trùng tiểu đường. Thế nhưng là vấn đề này, Lý viện trưởng chẳng lẽ không có đã nói với ngươi a? Lý viện trưởng đúng nương, kém chút quên, Lý viện trưởng vừa rồi đem chính mình kéo qua qua, dặn đi dặn lại, Dương thầy thuốc trị liệu tư liệu là tuyệt mật, chỉ có chính mình cùng Dương thầy thuốc mới có thể biết. Tại trị liệu kết quả công bố trước đó, những tài liệu này không thể để lộ bí mật. Trần chủ nhiệm thông qua theo Lý viện trưởng đối thoại, biết Dương Vân Phàm tựa hồ là muốn đem nhiễm trùng tiểu đường quá trình trị liệu bên trong một số chú ý một chút, viết thành một phần chữa bệnh báo cáo cùng y học luận văn, chuẩn bị phát biểu đi ra, ban ơn cho toàn thế giới. Mà hắn Trần chủ nhiệm, tại Lý viện trưởng hâm mộ trong giọng nói, tựa hồ là cái kia giấm nhầm cứt chó ra hỏa, có tài đức gì vậy mà có thể thu hoạch được trực tiếp tư liệu, mà lại nói không chừng luận văn bên trong còn sẽ xuất hiện cùng loại u án tư liệu. Từ Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thận nội khoa chủ nhiệm Trần lớn lên bân chỉnh lý bực này văn tự. Đến lúc đó, nếu như nhiễm trùng tiểu đường thật bị Dương Vân Phàm đánh hạ, bản này luận văn đó là rất có thể nảy sinh tại toàn thế giới chữa bệnh các quốc gia giáo tài bên trong. Cái kia Trần chủ nhiệm cũng tiếp theo được nhờ, sẽ danh lưu thanh sử nhất tướng công thành vạn cốt khô, vì thật vất vả bánh từ trên trời rớt xuống được đến cơ hội, tuyệt đối không thể để cho Dương thầy thuốc khó chịu. Nghĩ tới đây, Trần chủ nhiệm ho khan vài tiếng, sau đó đối trừ thận nội khoa hắn chuyên gia nói: các vị, bệnh nhân trước mắt tình huống vẫn chưa ổn định, các ngươi vây ở chỗ này đối với bệnh nhân tạo thành làm phức tạp, cũng không tiện Dương thầy thuốc triển khai trị liệu. Nếu không các vị vẫn là đi về trước đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, Trần chủ nhiệm tình huống như thế nào, nói chuyện thái độ chuyện gì xảy ra. Thì theo Lý viện trưởng chiếm hữu một dạng, như thế mú miệng đường lời nói cũng nói ra, mọi người tụ ở chỗ này không phải liền là muốn nhìn một chút Dương thầy thuốc làm sao chữa bệnh nhân sao? Cũng là bởi vì bệnh nhân tình huống không ổn định, cho nên mọi người mới muốn nhìn Dương thầy thuốc xử lý như thế nào. Như thế nào kỹ cao một bậc a, Trần chủ nhiệm, ngươi nói như vậy không được tốt a. Lần trước chúng ta huyết dịch khoa tìm Dương thầy thuốc hỗ trợ trị liệu con trai của Trương phó bí thư bệnh bạch huyết, lúc ấy các ngươi toàn bộ thận nội khoa không phải cũng ở một bên quan sát toàn bộ quá trình sao? Chúng ta huyết dịch khoa huyên đệ không có đuổi các ngươi đi thôi. Lúc này huyết dịch khoa Trương chủ nhiệm nhìn không được, lần trước Dương Vân Phàm đến giúp đỡ xem bệnh mà lại là bệnh bạch huyết, hắn cũng không có đuổi người, chỉ là để mọi người chờ ở bên ngoài đợi mà thôi. Nhưng là mọi người thông qua cửa sổ thủy tinh vẫn có thể thấy rõ ràng Dương thầy thuốc ở bên trong quá trình trị liệu. Cái này Trần chủ nhiệm ngược lại là tốt, trực tiếp không cho mọi người đường lui, để mọi người riêng phần mình trở về đây cũng quá không còn gì để nói. Cái này Trần chủ nhiệm lập tức nghẹn lời. Nếu là thật đem tất cả đều đuổi đi, bọn họ thận nội khoa về sau tại bệnh viện sẽ phải sở hữu phòng thầy thuốc bài xích. Trần chủ nhiệm, nơi này ngươi xử lý, ta trước tiến đi xem một cách bệnh nhân. Dương Vân Phàm nhìn một chút, lắc đầu, không hề nói gì, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Nhưng mà hắn cách này vừa mới đi vào, tiện tay liền đem phòng bệnh đại môn phanh một chút đóng lại, để đằng sau muốn đi vào các bác sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, Dương Vân Phàm giữ cửa đóng, vây tại cửa ra vào thầy thuốc, tuy nhiên lo lắng, muốn biết Dương Vân Phàm làm sao chữa, ngược lại là không có một cách nào dám đi mở cửa, đều là nằm ở trên cửa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng bên trong tìm hiểu ngọn ngành. Làm sao nhiều người như vậy chờ một lúc? Một cái tiểu y tá cầm muốn đổi dược dịch đi vào 605 phòng bệnh, nhất thời giật mình. Cái này nho nhỏ 605 cửa phòng bệnh, vậy mà vây quanh một đống lớn bệnh viện chủ nhiệm cấp chuyên gia. Nàng trong lòng nhất thời nhảy một cái. Chẳng lẽ bệnh nhân ra chữa bệnh sự cố không phải vậy? Nhiều như vậy chủ nhiệm chạy tới nơi này làm gì? Tiểu y tá nhìn không được thấp thỏm nói. Trần chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, các ngươi đây là huyết dịch khoa. Trương chủ nhiệm xem xét cái này người y tá, a, là người quen. Đây là hắn hàng xóm nữ nhi, vẫn là hắn tìm một chút quan hệ, đem nàng chiêu tiến bệnh viện nhân dân. Hắn nhất thời cao hứng lôi kéo tiểu y tá nói. Cá nhỏ, ngươi là đến cho Yến Tiểu Vũ thay thuốc sao? Thật tốt. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Bất quá, chờ một lát, ngươi đi vào, giúp ta nhìn kỹ một chút, Dương thầy thuốc làm cái gì ở bên trong, có thể sao há? Tốt, cái kia gọi cá nhỏ tiểu y tá không biết mấy cái chủ nhiệm ở chỗ này làm cái gì, nơm nớp lo sợ đi vào phòng bệnh. Nàng vừa mới đi vào, lại nhìn thấy trong phòng tất cả mọi người, đều là thở mạnh cũng không dám một chút nhìn chằm chằm trên giường bệnh Yến Tiểu Vũ cùng bên cạnh Dương Vân Phàm. Lúc này, chỉ gặp Dương Vân Phàm xếp thành một hàng mấy cái ngân châm bao. Bên trong lít nha lít nhít, tựa hồ có trên trăm ngân châm. Nhìn để người tê cả da đầu. Đại tỷ, ngươi giúp ta đem tiểu Yến lão sư ốm quần quyển cao một chút. Chân thả trong chăn bên trên. Ta phải dùng ngân châm, trợ giúp nàng đả thông túc thiếu âm thần kinh. Cái này cả một đầu đại kinh mạch phía trên 54 cái huyệt vị viêm thần lâu kéo. Dương Vân Phàm không có biện pháp gì tốt, trừ dược tề bên ngoài. Nàng muốn trước tiên giúp Yến Tiểu Vũ giảm bớt thống khổ. Nếu không bệnh thần phát tác, lưng đau như xíp, không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Ngừng lại, Dương Vân Phàm lại quay đầu nói. Khinh Tuyết, còn có vị y tá này tiểu thư, các ngươi giúp ta đem cổng bảo vệ tốt. Người khác người không có phận sự tiến tới quấy rầy ta túc thiếu âm thần kinh. Bắt nguồn từ ngón chân út phía dưới, nghiêng đi lòng bàn chân, xuất phát từ không sai cốc phía dưới, xuôi theo mắt cá chân đuôi, phân ra tiến vào gót chân, hướng lên xuôi theo bắp chân bên trong đuôi, đến quắc bên trong, lên cổ bên trong đuôi, nhập sống lưng bên trong, xuyên qua cột sống, thuộc thận, lạc bọng đáy, trực hành vào bụng nói bên trong, từ thận ngược lên, xuyên qua lá gan cùng cách cơ, tiến vào phổi, xuôi theo cổ họng, đến cách lưới hai bên, huyệt có Dũng Tuyền, Nhiên Cốc, Thái Khuê, Đại Trung, Thủy Tuyền, Chiếu Hài, Phục Lưu, Giao Tín, Trúc Tân, Âm Cốc, Hoành Cốt, Đại Hách, Khí Huyệt, Tứ Mãn, Trung Chú, Hoang Dụ, Thương Khúc, Thạch Quan, Âm Độ, Thông Cốc, U Môn, Bổ Lăng, Thần Phong, Linh Tư, Thần Tàng, Úp Trung, Du Phủ, Trung 27 huyệt, khoảng chừng hợp 54 huyệt. 54 cái huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị, hành châm dừng lại thời gian không cao hơn 3 phút đồng hồ. Coi như thế, cũng đầy đủ cần 3 giờ mà lại. Trong lúc đó không thể được sai một bước, dù là đối với Dương Vân Phàm mà nói. Đây cũng là một cái cử đại khiêu chiến. Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ tốt cửa, người nào đến cũng không mở cửa. Gặp Dương Vân Phàm thật tình như thế, Diệp Khinh Tuyết cùng cái kia người y tá cá nhỏ đều cảm giác được bầu không khí khẩn trương lên. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 62 chương 1234, trong phòng bệnh ấm áp. Tiểu Yến lão sư, không cần quá lo lắng, sẽ không rất khó chịu quay đầu. Dương Vân Phàm gặp Tiểu Yến lão sư mười phần khẩn trương nhìn lấy chính mình, toàn bộ thân thể đều bởi vì hoảng sợ mà run rẩy lên. Hắn biết Tiểu Yến lão sư làm qua mấy lần thẩm tách, vô luận là màng bụng thẩm tách vẫn là huyết dịch thẩm tách đều là hết sức thống khổ, mà lại một lần dài đến 4 giờ, bình thường người đều rất khó chịu đựng, cho nên hắn không có an ủi vài câu. Đúng vậy a Tiểu Vũ, sẽ không rất đau? Ta khi còn bé cũng châm qua, thì theo bị con muỗi đốt một chút, không có gì cảm giác đặc biệt. Một bên Dương Vân Khanh một bên giúp Yến Tiểu Vũ đi đứng nâng lên, ốm quần cuốn lại, một bên an ủi. Thật sao? Yến Tiểu Vũ làm theo là có chút sợ hãi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không có trả lời, mà là mỉm cười, lấy ra một cái đoạn châm, sau đó chậm rãi đâm vào đến Yến Tiểu Vũ dũng tuyền huyệt bên trong. Dũng tuyền huyệt là túc thiếu âm thần kinh giếng huyệt, có thăng phát dương khí công hiệu, mà lại kích thích cái huyệt vị này, đối tiểu tiện bất lợi, táo bón các loại triệu chứng hiệu quả hết sức rõ ràng. Yến Tiểu Vũ tiểu tiện nồng như trà, mà lại lượng không lớn, triệu chứng này vừa lúc cũng là tiểu tiện bất lợi. Đương nhiên đến nhiễm trùng tiểu đường người, hơn phân nửa tiểu tiện bất lợi. Ai tại ngân châm đâm vào dũng tuyền huyệt một khắc này, Yến Tiểu Vũ nhìn không được nhíu mày, miệng bên trong nhẹ hừ một tiếng. Bất quá một tiếng hừ nhẹ về sau, nàng ngược lại là không có hắn phản ứng. Dù sao so sánh dậy làm thầm tách thống khổ, cái này châm ngân châm thật đúng là theo bị con muỗi đốt đau đớn không sai biệt lắm. Ta đều nói không đau a, gặp Yến Tiểu Vũ ngay từ đầu cau mày, không khỏi nhanh. Nàng tựa hồ cảm giác được một tia dễ chịu, mi đầu dần dần giãn ra. Dương Vân Khanh cũng hết sức cao hứng, tựa hồ là đang khoe khoang Dương Vân Phàm y thuật. U Vinh Quy Quy Mơ không thế nào đau, ngược lại có một dòng nước ấm từ bàn chân xông tới, đặc biệt dễ chịu. Cũng là Yến Tiểu Vũ khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng, xác thực thật thoải mái. Chỉ là cái kia cố ấm áp theo bàn chân, từ trên chân kinh mạch truyền đến chính mình bụng nhỏ nơi đó, để cho nàng cảm giác có chút muốn đi tiểu. Nàng mặc dù nhưng đã là thiếu phụ, thế nhưng là tại một cái nam tử xa lạ trước mặt nói mình muốn đi tiểu, vẫn là quái mất mặt. Dương Vân Phàm gặp nàng sắc mặt đỏ lên, mà lại tay thỉnh thoảng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, chân cũng kẹp chặt một chút, không khỏi cảm giác được cái gì, mỉm cười nói: Tiểu Yến lão sư, ngươi có phải hay không có muốn đi nhà xí xúc động u Vinh Quy Quy Mơ? Tiểu Yến lão sư đỏ mặt gật đầu nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không khỏi an ủi: Đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Nói rõ ngươi quả thận cũng không hề hoàn toàn hoại tử, chỉ là nước ẩm ướt chọc uế xâm nhập quả thận, còn có thể kéo cứu trở về. Quả nhiên, chờ một lúc, làm Dương Vân Phàm không hề thâu nhập linh khí kích thích về sau, Tiểu Yến lão sư loại kia muốn đi tiểu tiện cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Chỉ là thể nổi cái kia một dòng nước ấm ngược lại là không có hoàn toàn biến mất, như cũ tại thể nội du động. Đại khái châm cứu khoảng 3 phút, Dương Vân Phàm tính toán tốt thời gian, liền cây ngân châm thu hồi. Đồng thời, hắn xuất ra trừ độc miếng bông, chống đỡ Yến Tiểu Vũ chân chảy máu nhỏ chút. Mọi người mặc dù không có nói chuyện, ánh mắt lại đều nhìn Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn hỏi thăm tình huống thế nào. Chờ một lúc, thấy máu ngừng, Dương Vân Phàm đem trừ độc miếng bông lấy ra, đối Tiểu Yến lão sư nói: Dũng tuyền huyệt mười phần trọng yếu, đây là ta trương một cái kích thích huyệt vị, lại là túc thiếu âm thần kinh giếng huyệt, chúng ta nhân thể hết thảy hơi nước ở đây thăng phát, ta kích thích ngươi dũng tuyền huyệt, trong cơ thể ngươi bàng quang kinh liền có phản ứng. Điều này nói rõ trong cơ thể ngươi tình huống so ta đoán trước muốn đỡ một ít. Ta có niềm tin rất lớn, có thể chữa trị ngươi vừa rồi quan sát Yến Tiểu Vũ chứng bệnh về sau. Dương Vân Phàm tâm thực là chìm đến cốc, trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bất quá, qua dưới lầu nhà thuốc một chuyến, Trần lão thầy thuốc nói cái kia mấy câu, đối niềm tin của hắn có 10 phần trọng yếu khích lệ. Mà lúc này mới cái thứ nhất huyệt vị kích thích, Yến Tiểu Vũ thân thể thì có phản ứng, nói rõ nàng triệu chứng còn có khôi phục khả năng. Dược y không chết người, nếu là kẻ chắc chắn phải chết. Dương Vân Phàm coi như y thuật thông thiên, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì may mắn. Tình huống còn không có chuyển biến xấu đến trình độ này. Tiểu Vũ, ngươi có nghe hay không? Ngươi bệnh hồi tốt. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời này, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Dương Vân Khanh càng là vui vẻ. Dù sao, Dương Vân Phàm là hắn tìm đến, lại là nàng đường đệ. Nếu là có thể trị tốt chính mình hảo bằng hữu, vậy liền không thể tốt hơn. U, V, G, W, W, M. Cảm ơn mọi người. Yến Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn không được vừa muốn khóc. Tại đến nhiễm trùng tiểu đường về sau, nàng nhân sinh quả thực là hoàn toàn u ám. Đang hỏi rất nhiều thầy thuốc về sau, đối phương cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nói với nàng, phải tin tưởng thầy thuốc, muốn đối với mình có lòng tin. Chỉ là lời này nghe quá đường hoàng, Yến Tiểu Vũ càng nghe tâm lý càng không có. Dương Vân Phàm vẫn là thứ nhất quả thật nói cho nàng có thể chữa trị. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm cam đoan, nàng tựa như là tại hắc ám địa bị tảng đá lớn ép 100 năm tiểu thảo, rốt cuộc khoan ra mặt đất, nhìn thấy sáng sủa ánh sáng mặt trời, thu hoạch được tân sinh một dạng. Đừng khóc, đừng khóc, ta người đường đệ này ghét nhất nữ hài tử khóc, ngươi vừa khóc ảnh hưởng hắn chữa bệnh. Làm sao bây giờ? Dương Vân Khanh biết Yến Tiểu Vũ tâm lý đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc này chỉ sợ là vui đến phát khóc. Có điều khóc đối thân thể không tốt, lại nói bây giờ còn tại châm ngân châm đâu, nàng không biết châm ngân châm thời điểm kiêng kỵ. Có điều đại hỷ đại bi khẳng định là không tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không khóc. Ta không thể khóc. Đây là chuyện cao hứng, ta cần phải cười. Yến Tiểu Vũ liều mạng nhìn xuống nước mắt trên mặt tươi cười. Chỉ là nàng cách này trong tươi cười kìm nén khóc, lại không giống khóc lại không giống cười, để Dương Vân Phàm thấy đều khó chịu. Nếu không nói, nữ nhân là làm bằng nước đây. Cao hứng cũng khóc, khó chịu cũng khóc. Tiểu Yến lão sư, ngươi vẫn là khóc lên đi, lớn không, ta chờ một lát cho ngươi thêm viêm kim. Dương Vân Phàm lắc đầu đứng lên. Lúc này, nằm tại mặt khác một chương trên giường nhỏ trẻ sơ sinh, nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng lên, thì là dai a khô tay tay nhỏ, tựa hồ muốn để Dương Vân Phàm ôm một cái. Thấy cảnh này, để Dương Vân Khanh rất là ăn dấm, không khỏi vỗ một cái tiểu nha đầu, giận trách. A nha, ngươi cái vật nhỏ này, nhỏ như vậy liền biết tìm soái ca ôm, chưa từng thấy ngươi đối nghĩa mẫu ta tốt như vậy. Nói, nàng còn đùa một chút đứa bé. Cái kia đứa bé chỉ là cười khanh khách, khua tay tay nhỏ qua ngăn cản Dương Vân Khanh đại ma trảo. Một màn này để trong phòng người nhìn đều cảm thấy 10 phần ấm áp. Mới vừa rồi còn là người một nhà ôm chung khóc sống đâu. Lúc này chỉ là bởi vì Dương Vân Phàm một câu, tất cả mọi người cao hứng trở lại. Yến Tiểu Vũ nhìn thấy hài tử thuần chân nụ cười, cũng là vội vàng lau sạch nước mắt, đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ta không khóc, ngươi vẫn là cho ta tiếp tục viêm kim đi. Ta phải tranh thủ thời gian tốt. Cho dù là vì bảo bảo ta không thể để cho nàng không có ba ba, lại mất đi mụ mụ bê sơ, không có tê, tê. 1235 tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1236, ngươi không có mắt tiểu sao? Cái này đều một giờ, không biết Dương thầy thuốc trị liệu kết quả như thế nào. Không vội, mới một giờ mà thôi, bình thường tiểu thủ thuật cũng phải làm một giờ đâu, huống chi là nhiễm trùng tiểu đường. Cái này Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường đã đến thời kỳ cuối, cũng chính là Dương thầy thuốc dám ra mặt trị liệu. Đổi người khác tránh đều tránh không kịp, nơi nào sẽ qua tiếp nhận loại phiền toái này. Bệnh tình ngươi nói cũng là. thì nhìn Dương thầy thuốc làm sao chữa, nói thật trong lòng ta đối Dương y sinh vẫn là hết sức bội phục. Bất quá, nhiễm trùng tiểu đường muốn dùng trung y biện pháp trị liệu đổi thành hắn trung y, nếu là nói như vậy, ta khẳng định là không tin. Chỉ là Dương thầy thuốc đã có lòng tin như vậy lời nói, ta vẫn là thẳng chờ mong một nhóm thầy thuốc vây ở ngoài phòng bệnh gặp mặt nói chuyện luận không nhỉ. Tuy nhiên môn bị nhốt, có điều cửa sổ thủy tinh vẫn có thể nhìn thấy một điểm động tĩnh. Bọn họ điểm lấy chân, đại khái có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm đang dùng châm cứu trị liệu. Sẽ liên lạc lại đến Dương Vân Phàm trước đó qua dưới lầu nhà thuốc, theo Trần lão thầy thuốc giao lưu một phen, bắt mấy chục loại dược tài lên. Những này là trung y quen dùng phương pháp, châm cứu về sau phối hợp dược tề không có gì đặc biệt. Nếu là hắn trung y làm như vậy, bọn họ mới không hứng thú chờ lấy thấy kết quả đây. Bởi vì hơn phân nửa không đùa. Thế nhưng là Dương Vân Phàm làm thế gian nghe tiếng thần y, lập nên vô số kỳ tích tồn tại. Hắn đã dám ra tay, khẳng định như vậy là có nắm chắc. Hôm nay có lẽ lại sẽ có một cái kỳ tích sinh ra, bọn họ không dám bỏ lỡ bất kỳ một cách nào chi tiết. Cho nên cho dù là chủ nhiệm, chuyên gia, lúc này cũng chỉ có thể các loại ở ngoài phòng bệnh mặt. Ai bảo bọn họ muốn từ Dương Vân Phàm nơi này học trộm đâu. Ấm bất quá, đang lúc tất cả mọi người đang chờ kỳ tích phát sinh thời điểm, cửa phòng bệnh phanh bỗng chốc bị mở ra. Tiểu y tá cá nhỏ bỗng nhiên chạy đến, tìm tới Trần chủ nhiệm, mang theo tiếng khóc nức nở nói: không tốt, Trần chủ nhiệm, Dương thầy thuốc vừa rồi ngất đi. Dương thầy thuốc ngất đi, hắn làm sao ngất đi? Nghe được Dương Vân Phàm ngất đi, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, đều là khẩn trương vạn phần. Dương Vân Phàm cũng không thể tại bệnh viện nhân dân xảy ra chuyện gì à. Nếu không, quang thị trưởng thành phố đại nhân bên kia thì bàn giao bất quá đi. Huống chi, Dương Vân Phàm lão bà bối cảnh càng là đáng sợ. Đây chính là kinh thành bên kia con em quyền quý Dương Vân Phàm kết hôn mấy ngày nay. Đến mấy cái đại nhân vật, để Đông Hải thành phố phi trường đều giới nghiêm một đoạn thời gian. Cá nhỏ, ngươi đừng vội, từ từ nói. Dương thầy thuốc làm sao? Trần chủ nhiệm tuy nhiên tâm lý so với ai khác lo lắng Dương Vân Phàm xảy ra chuyện, bất quá hắn vẫn là ổn định tốt tâm tình, cẩn thận hỏi thăm tiểu y tá. Cái kia tiểu y tá nhìn Trần chủ nhiệm trầm ổn như vậy, cũng tiếp theo bình ổn tâm tình, sau đó mới nói: Dương thầy thuốc, có thể là quá mệt mỏi. Cái gì quá mệt mỏi? Hắn thầy thuốc nghe vậy đều là sững sờ, mà hậu tâm bên trong không khỏi sinh ra bội phục cảm giác. Đón đến, cái kia tiểu y tá nói: Dương thầy thuốc châm cứu 10 phần thần kỳ, đi qua 1 giờ trị liệu, bệnh nhân tình huống đã ổn định không ít, bệnh phù tình huống càng là đang nhanh chóng cải thiện. Dương thầy thuốc nói cái gì lấy khí hành châm, hiệu quả tốt, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Vừa rồi ta nhìn thấy ngón tay hắn đều đang phát run, cho nên khuyên Dương thầy thuốc nghỉ ngơi một chút. Dương thầy thuốc cũng đáp ứng. Thế nhưng là vừa đứng lên đến, hắn thì té xỉu. Lúc này, thần kinh khoa chủ nhiệm tới, nhìn chằm chằm tiểu y tá nói: chỉ là té xỉu sao? Không có hắn triệu chứng tỉ như nảy sinh đại lượng hàng nước tiểu hoặc liên tục ho khan. Tiểu y tá kỳ quái nhìn cái kia thần kinh khoa chủ nhiệm một dạng, vội vàng lắc đầu phủ nhận nói: làm sao lại như vậy? Dương thầy thuốc, làm sao lại đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế? Chủ nhiệm, ngươi lại nói như vậy. Dương thầy thuốc, ta có thể tức giận. Cái kia thần kinh khoa chủ nhiệm xấu hổ cười nói: không, ta chỉ là quan tâm Dương thầy thuốc. Nói, người chủ nhiệm kia còn đích nói thầm một câu: không có những bệnh trạng này, xem ra Dương thầy thuốc cũng không phải là tự chủ thần kinh điều chỉnh thất thường mới té xỉu. Mà thần kinh khoa chủ nhiệm sau khi đi, tâm ngoại khoa chủ nhiệm lại từ trong đám người gạt ra, hỏi tiểu y tá nói: Dương thầy thuốc nhịp tim bình thường sao? Có chưa từng xuất hiện trái tim ngừng đỏ sức tình huống? Hoặc là nói, hắn có hay không tứ chi run rẩy, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế ác? Cái này có thể không có. Không có, tiểu y tá lắc đầu nói, đồng thời tâm lý có chút tức giận. mấy cái này chủ nhiệm. Chuyện gì xảy ra cứ như vậy ngóng trông Dương thầy thuốc xảy ra chuyện sao? Dương thầy thuốc tốt bao nhiêu người a? Giúp người bệnh chữa bệnh thời điểm là cỡ nào ôn nhu, cỡ nào cẩn thận a? Không có liền tốt cái kia tâm ngoại khoa chủ nhiệm gật gật đầu, thở phào nói, xem ra hẳn không phải là tâm ngọn nguồn tính não thiếu máu gây nên ngất. Trần chủ nhiệm đối mấy cái này thầy thuốc có chút im lặng, nói: các ngươi ở chỗ này hỏi cá nhỏ nhiều như vậy, có làm được cái gì chính mình vào xem không là tốt rồi. Nói xong, Trần chủ nhiệm cái thứ nhất đi vào phòng bệnh. Hắn chuyên gia chủ nhiệm liếc nhau, liền cũng đi theo vào. Đi vào trong phòng bệnh, Dương Vân Khanh chính viện Dương Vân Phàm, mà Diệp Khinh Tuyết tựa hồ tại Dương Vân Phàm trong túi áo tìm thứ gì. Hai vị trước để cho ta tới nhìn xem Dương thầy thuốc tình huống đi. Trần chủ nhiệm gạt mở Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Khanh, thấp hạ thân, sờ lấy một chút Dương Vân Phàm trái tim, lại nhìn một chút hắn mí mắt, sau đó mới buông lỏng một hơi. Các vị yên tâm tâm đi, Dương thầy thuốc là tụt huyết áp ngất đi, không có gì đáng ngại. Dọa ta một hồi, Dương Vân Phàm tụt huyết áp triệu chứng không nghiêm trọng, thậm chí không dùng chuẩn bị. Trần chủ nhiệm khiến người ta đi làm một điểm khẩu phục đường lu cô, cho Dương Vân Phàm uống hết về sau. Dương Vân Phàm thì tỉnh lại. Bất quá, cả người hắn lộ ra rất lời hại uể oải, giống như bệnh nặng một trận một dạng. Gặp Dương Vân Phàm đều như vậy, mọi người biết cái này trị liệu chỉ sợ không cách nào tiếp tục nữa. Thỉnh thoảng liền có chuyên gia nói: Dương thầy thuốc, ngươi muốn bảo trọng thân thể á, chữa bệnh trọng yếu, nhưng là mình thân thể quan trọng hơn. Sau khi nói xong, những chuyên gia kia đều là vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Không lâu sau, người thì tán không sai biệt lắm, chỉ có Trần chủ nhiệm cùng thận nội khoa người không có đi. Trần chủ nhiệm nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, theo chạy mấy chục cây số về sau hư thoát một dạng, không khỏi lo lắng nói: Dương thầy thuốc, thân thể ngươi không có sao chứ? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra? Ngươi bộ dáng này có chút dọa người a. Không có việc gì, đây là bệnh cũ, ta uống thuốc liền tốt. Dương Vân Phàm xem xét tình huống không được, chính mình vậy mà ngất đi, cũng không có lại che giấu, xuất ra một cái bình sứ, từ bên trong xuất ra một cái bổ khí đan, nuốt vào. Bổ khí đan vừa tiến vào cái bụng, liên tục không ngừng linh khí liền bổ sung trở về. Rất nhanh, Dương Vân Phàm sắc mặt liền hồng nhuận, khí tức cũng khôi phục bình thường. Bất quá, bụng hắn là thật đói. Nhìn thấy Dương Vân Phàm vài giây đồng hồ bên trong, từ một đầu giống như là mất nước sắp chết cá, lập tức trở nên long tinh hổ mãnh bộ dáng. Trần chủ nhiệm một đoàn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người đồng thời. Bọn họ đối Dương Vân Phàm trong tay thuốc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thần đan diệu dược cũng cứ như vậy đi, Dương thầy thuốc, ngươi vừa rồi ăn là thuốc gì? Hiệu quả tốt như vậy có thể hay không để cho ta xem một chút? Trần chủ nhiệm không khỏi nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay bình sứ, dò hỏi. Chính ta luyện chế một loại thuốc, đối người bình thường không có tác dụng gì, chỉ có ta ăn hữu dụng. Ta từ nhỏ có một loại quái bệnh, đói bụng thì dễ dàng ngất đi, cho nên ta mỗi ngày đều ăn đến rất no. Dương Vân Phàm thuận miệng giải thích vài câu. Bất quá, Trần chủ nhiệm đề cập bổ khí đan, Dương Vân Phàm lại tại Trần chủ nhiệm thất vọng ánh mắt bên trong, trực tiếp đem bình sứ nhét vào trong túi tiền của mình. Cái này nói rõ, không cho Trần chủ nhiệm biết a, thì ra là thế. Trần chủ nhiệm tuy nhiên thất vọng, có thể cũng không nói thêm gì. Trên thị trường khẳng định không có loại này thần dược, đoán chừng thật sự là Dương Vân Phàm tự luyện chế. Dương thầy thuốc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay trị liệu thì dừng ở đây đi. Trần chủ nhiệm gặp Dương Vân Phàm tuy nhiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít, có điều khí tức còn có chút suy yếu, biết hôm nay đoán chừng là không cách nào tiếp tục trị liệu, cho nên vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, an ủi vài câu, liền rời đi. Bọn người sau khi đi, Dương Vân Phàm lại là nhìn lấy Yến Tiểu Vũ, nói: Tiểu Yến lão sư, ngươi không có mắt tiểu sao? Không nên a, có một chút. Có điều Dương thầy thuốc, ngươi thật không có chuyện gì sao? Yến Tiểu Vũ có chút đỏ mặt gật gật đầu, sau đó nhìn lấy Dương Vân Phàm, quan tâm hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Dương Vân Phàm phất phất tay, đối với vừa rồi té xỉu, song hoàn toàn không coi là gì. Hắn nhìn một chút như cũ lưu tại trong phòng bệnh tiểu y tá. Nói. Đúng. Y tá muội muội, bệnh viện có thể gọi thức ăn ngoài sao? Ta duy nhất đại sự cũng là đói bụng không được. Tiểu y tá gặp Dương Vân Phàm còn có tâm tình nói đùa, biết hắn đại khái là không có chuyện gì, liền cười nói. Đương nhiên có thể á Dương thầy thuốc. Ngài muốn ăn cái gì? Vừa rồi Trần chủ nhiệm bàn giao. Ngài chi tiêu. Bệnh viện chúng ta đều có thể giúp một tay thanh lý, vậy ngươi giúp ta cảm ơn Trần chủ nhiệm. Bất quá, ta sẽ không khách khí với hắn. Dương Vân Phàm nói, liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chọn món ăn. Về phần Yến Tiểu Vũ, nhìn Dương Vân Phàm xác thực không có việc gì cũng thì yên lòng. Mà đợi nàng vừa buông lỏng, liền cảm giác được bụng nhỏ có một ít chứng. Đây là mắc tiểu đến nàng vội vàng xuống giường. Tiến vinh. Cơ. Thông thuận nước tiểu xong sau, nàng còn cố ý quay đầu nhìn một chút. Cái nhìn này để cho nàng mừng rỡ như điên. Nàng nguyên bản nồng đậm theo cà phê một dạng nước tiểu, lúc này nhan sắc nhạt hơn phân nửa. Không sai biệt lắm là băng hồng trà loại kia nhan sắc. Mà lại lượng cũng nhiều không ít từ khi nàng đến nhiễm trùng tiểu đường về sau. Hàng nước tiểu mười phần khó khăn. Chẳng những lượng ít, mà lại nhan sắc rất đậm. Đây là bởi vì nước tiểu bên trong có độc tố, theo lý tới nói. Người bình thường nước tiểu hẳn là vô khuẩn trạng thái, nhan sắc cũng sẽ không như vậy nồng. Lúc này nhìn thấy chính mình nước tiểu, vậy mà lại khôi phục không ít. Nàng đối Dương Vân Phàm y thuật càng phát ra có lòng tin, mà nàng ngẩng đầu nhìn lấy trong gương chính mình, sưng to lên khuôn mặt vậy mà cũng tiêu tan xuống dưới không ít, để cho nàng nguyên bản dung mạo xinh đẹp khôi phục không ít. Nhìn quanh ở giữa, mỹ diệu lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, nàng vuốt chính mình khuôn mặt, vậy mà lại nhìn không được ô ô khóc ồ lên. Ta lại biến trở về đến mặt ta, lại khôi phục trở về ô ô Dương thầy thuốc. Thật sự là thần y tối cường, thần y hỗn đô thị 62 chương 1237 tam tiêu nghịch loạn. Dạ dày khí bại hoại gặp nữ nhi một mực trong nhà cầu chưa hề đi ra. Yến Tiểu Vũ mấu thân, Lý Phương nữ sĩ không khỏi có chút bận tâm mới nhất. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Thùng thùng Lý Phương nữ sĩ gõ gõ cửa nhà cầu, sau đó đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy nữ nhi sờ lấy chính mình khuôn mặt, đang ô ô thút thít. Nàng biết nữ nhi là vui đến phát khóc, bất quá vẫn là lầm bầm một câu. Ngươi đứa nhỏ này, tại sao lại khóc? Nói thật, con gái nàng luôn luôn rất xinh đẹp. Không sai mà từ đến nhiễm trùng tiểu đường về sau, mặt lại bệnh phù lợi hại, giống như cách đầu heo, xem như hoàn toàn hủy dung nhan. Bộ dáng kia, liền nàng cách này làm mẫu thân cũng có chút nhìn không được. Lúc này gặp trong gương nữ nhi dung mạo khôi phục không ít, nàng trong lòng cũng là có chút vui mừng. Bất quá, gặp nữ nhi khóc đến kịch liệt, Lý Phương nữ sĩ vẫn là an ủi vài câu nói, Tiểu Vũ đừng khóc. Các loại Dương thầy thuốc nghỉ ngơi một hồi, còn phải tiếp tục cho ngươi châm cứu đây. Ngươi cách này vừa khóc thì động khí, đối châm cứu hiệu quả nếu là có cái gì không tốt ảnh hưởng, Dương thầy thuốc sợ rằng sẽ không cao hứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không khóc, vừa rồi đã đáp ứng Dương thầy thuốc, ta nhất thời không nhịn được. Thật xin lỗi, mụ mụ. Yến Tiểu Vũ vội vàng xoa lau nước mắt, sau đó tẩy một thanh mặt, lau một chút nước mũi, bình phục tâm tình, mới chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, thức ăn ngoài đã tới. Dương Vân Phàm chính một người thoải mái ở nơi đó phàm ăn. Về phần Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Khanh, còn có tiểu y tá cá nhỏ ba người, cũng không làm sao đói. Một người cầm một chén trà sữa, chính tại từ từ uống. Vừa rồi tiểu y tá nói, số tiền này Trần chủ nhiệm đều có thể thanh lý, cho nên mọi người cũng đều không khách khí. Chờ đến Yến Tiểu Vũ ra đến thời điểm, Dương Vân Phàm đã ăn không sai biệt lắm. Nhìn thấy Yến Tiểu Vũ con mắt có chút hồng hồng, Dương Vân Phàm sững sờ nhìn mấy giây, tâm lý kỳ quái, tại sao lại khóc đại tỷ cái này đồng học, nhìn làm sao giống như là cái gặp cảnh khốn cùng vui vẻ cũng khóc, khổ sở cũng khóc. Yến Tiểu Vũ gặp Dương Vân Phàm nhìn qua, sợ hãi hắn trách tự trách mình, nhìn không được cúi đầu nói, thật xin lỗi Dương thầy thuốc, ta nhất thời không nhịn được. Gặp nàng cúi đầu nói khẽ xin lỗi, có một cỗ ta thấy mà yêu yếu kém bộ dáng, Dương Vân Phàm cũng không đành lòng trách cứ. Dáng dấp đẹp mắt cũng là có loại ưu thế này. Hắn phất phất tay nói tính toán, ngươi cũng rất không dễ dàng, trước nghỉ ngơi một hồi đi, chờ ta ăn xong chúng ta tiếp tục. Tốt. Yến Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn về phía một bên nữ nhi của mình, ôm hôn hôn, nói, bảo bảo cũng đói a, mụ mụ cho ngươi ngâm sữa bột. Yến Tiểu Vũ đến nhiễm trùng tiểu đường, bởi vì một mực đang uống thuốc, là không thể cho hài tử cho bú, mấu nhú bên trong có thể sẽ có dược tề thành phần. Trong khoảng thời gian này, hài tử đều là bú sữa phấn. Gặp Yến Tiểu Vũ muốn đi ngâm sữa bột, một bên Lý Phương nữ sĩ vội vàng đè lại nàng, nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi, để cho ta tới cho bảo bảo ngâm sữa bột đi. Ngươi nha, vừa có một chút điểm chuyển biến tốt đẹp, không muốn luồn lên nhảy xuống. Tốt, chúng ta tiếp tục chờ một lúc. Lý Phương nữ sĩ cho hài tử cho bú phấn. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng ăn no, đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Hắn ra hiệu châm cứu tiếp tục. Vừa rồi đã hành châm 14 cái huyệt vị, còn có 40 cái huyệt vị cần muốn tiếp tục. Lần này, Dương Vân Phàm biết mình cực hạn, mỗi châm cứu 10 cái huyệt vị về sau, liền ăn một cái bổ khí đan khôi phục một chút, đồng thời nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Cứ như vậy, tuy nhiên hao tổn tốn thời gian lâu một chút, nhưng là Dương Vân Phàm hành châm càng thêm vững vàng. Cái này một chút linh khí, theo hành châm tiến vào Yến Tiểu Vũ huyệt vị bên trong, tựa như là sơ xuân Tiểu Vũ, nhuận vật mảnh im ắng, làm dịu thân thể nàng. Chờ đến cái này 54 cái huyệt vị theo thứ tự châm cứu xuống tới, Yến Tiểu Vũ thoạt đầu sưng to lên dị thường thân thể, đã khôi phục thường nhân trạng thái. Mà trong thời gian này, nàng bổ sung không ít trình độ, cũng mấy lần trước vinh cơ. Mỗi một lần, nàng tiểu tiện càng thêm thông thuận, lượng cũng càng nhiều hơn một chút, nhan sắc cũng thanh đạm không ít. Đợi đến 54 cái huyệt vị hành châm kết thúc, Yến Tiểu Vũ lại một lần nữa đi nhà cầu về sau, Dương Vân Phàm cố ý không để cho nàng chỗ sung yếu rơi, mà chính là nhìn một chút nước tiểu nhan sắc. Lúc này, Yến Tiểu Vũ nước tiểu đã theo thường nhân không sai biệt lắm, có một chút màu vàng nhạt, còn có một chút yếu ớt nước tiểu khí tức. Cũng không tiếp tục là trước kia như thế, giống như trà đậm, lại dẫn mùi hôi thối nước tiểu. Dương thầy thuốc, Tiểu Vũ tình huống như thế nào? Lý Phương nữ sĩ gặp Dương Vân Phàm từ vinh cơ đi ra, sắc mặt tốt không ít, nhìn không được dò hỏi. Dương Vân Phàm điểm điểm dẫn đầu nói, vừa rồi châm cứu về sau, vẫn là có hiệu quả. Mà kết quả cũng như ta sở liệu như thế. Tiểu Yến lão sư quả thật không có hoàn toàn hoại tử, còn có cứu vãn khả năng. Dừng một cái, Dương Vân Phàm lại nói, Tiểu Yến lão sư, ngươi có đói bụng hay không, dày vò hơn nửa ngày. Đừng nói Dương Vân Phàm có chút đói, hắn cũng nghe đến trong phòng người khác cái bụng phát ra ụt ụt gọi tiếng. Có thể nghĩ, mọi người thực đều đói, chỉ là Dương Vân Phàm ở bên kia mệt gần chết đều không nói gì thêm. Các nàng có điều ở một bên nhìn lấy, tổng khó mà nói chính mình đói bụng a, đúng a. Nữ nhi, hiện tại đã 5 giờ rưỡi, ngươi có đói bụng hay không? Lý Phương nữ sĩ bị Dương Vân Phàm một nhắc nhở, nàng mới cảm thấy mình đã sớm đói ngực dán đến lưng. Yến Tiểu Vũ lại là lắc lắc đầu nói, ta không đói bụng, mà lại ta cái bụng rất no buồn bực. luôn có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Lời vừa nói dứt, Yến Tiểu Vũ liền không nhịn được chạy tới ve cơ, nôn cái ào ào. Tiểu tiện thông thuận. Có thể Yến Tiểu Vũ nội tạng công năng tốt nhiều đã hỗn loạn. Đầu tiên là muốn ăn không phấn chấn. Tiếp là có nôn mửa cảm giác. Mà Tiểu Yến lão sư trong mồm khẩu khí cũng thật nghiêm trọng. Cái kia một cỗ mục táo vị đạo cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Đây là tam tiêu nghịch loạn, dạ dày khí bại hoại. Dương thầy thuốc, này làm sao xử lý? Lý Phương nữ sĩ gặp nữ nhi triệu chứng mặc dù tốt không ít, có thể tình huống vẫn là rất nghiêm trọng. Người là sắt, cơm là thép, ăn không vô đồ vật, hơn nữa còn thỉnh thoảng muốn ấy. Đây cũng không phải là bệnh vặt. Dương Vân Phàm lại không nói gì thêm, mà chính là chỉ một bên. Chính mình giữa chưa chộp tới thuốc. Nói: "A gì? Các ngươi không cần quá lo lắng. Vừa rồi châm cứu chỉ là phụ trợ trị liệu. Thực, những thuốc này mới là có thể hay không chữa cho tốt Tiểu Yến lão sư quan trọng. Các ngươi trước gọi đồ ăn. Tiểu Yến lão sư coi như không đói bụng, ngươi cũng phải hơi ăn một chút đồ vật. Thuốc này là không thể bụng giống uống." "Tốt, Dương thầy thuốc, ta hồi khuyên Tiểu Vũ ăn một chút đồ vật. Bất quá, ngài cũng mệt mỏi một ngày, nếu không phải, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trước đi." Chờ một chút bận rộn nữa, Lý Phương nữ sĩ đối với Dương Vân Phàm đó là 10 phần cảm kích. Vì chỉ nữ nhi của mình, vậy mà mệt mỏi ngất đi. Mà lại sau khi tỉnh lại, không nói gì, nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục giúp nữ nhi trị liệu, cũng căn bản không nói cái gì thù lao. Dạng này thầy thuốc đi nơi nào tìm, coi như biển thước hoa đà khởi tử hồi sinh. Có lẽ y thuật có thể sánh ngang Dương Vân Phàm, thế nhưng là cái này y đức đâu, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có cái gì thầy thuốc có thể làm được Dương Vân Phàm tình trạng này. Tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1238 chính là cái này vị đạo. Lúc này Lý Phương nữ sĩ quay đầu nhìn lại Yến Tiểu Vũ. Lúc này Yến Tiểu Vũ hoàn toàn khôi phục không có sinh bệnh trước đó tỉnh lệ dung nhan. Nàng có một đôi thanh tỉnh rõ ràng mắt sáng, hai đầu cong cong liễu mi, lúc này ôm hài tử nhẹ nhàng dỗ dành. Tại dưới ánh sáng, lông mi dài có chút rung động, trắng nón không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn muốn đẹp uyển cùng cổ trong thơ miêu tả lư một bên người giống như tháng, cổ tay trắng ngưng xương tuyết sang nam mỹ nữ một dạng, tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ mỹ lệ. Ai, nếu là mình nữ nhi lúc trước theo Dương Vân Khanh bên kia nhiều đi vòng một chút tốt bao nhiêu, nói không chừng Dương Vân Khanh người đường đệ này, Dương Vân Phàm thì làm chính mình con rể nữ nhi của mình về sau cũng sẽ không theo một cách vứt bỏ thê nữ cặn bã. Lý Phương nữ sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Dương thầy thuốc, nếu không ta trước điểm một ít gì đó, các thứ đến ta tới gọi ngươi. Gặp Dương Vân Phàm muốn ra cửa, tiểu y tá có chút quan tâm hỏi. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe được Dương Vân Phàm cách bụng ủ ủ gọi tiếng âm. Dương thầy thuốc khổ cực như vậy, hắn vóc dáng cũng lớn, cần phải ăn nhiều một điểm. Dương Vân Phàm cười cười, lại là khoát tay nói: "Không dùng, ta 3 giờ vừa ăn một bữa, hiện tại cũng không phải đặc biệt đói. Chính các ngươi ăn no liền tốt. Chờ ta đem thuốc pha tốt trở về, còn có thể qua bên ngoài ăn bữa ăn khuya cái gì. Dù sao Trần chủ nhiệm nói hắn có thể thanh lý, ta cũng không khách khí với hắn." Gặp Dương Vân Phàm nói như vậy, trong phòng người đều là cười ha ha một tiếng. Hắn nói như thế nhẹ nhõm, xem ra hắn cái này một bộ thuốc khẳng định là thần dược, ăn nhiều nửa làm cho Yến Tiểu Vũ bệnh rất là chuyển biến tốt đẹp. "Há đúng, Khinh Tuyết, nơi này tình huống ngươi giúp ta nhìn một điểm. Nếu như Tiểu Yến lão sư này sinh đau bụng hoặc là lưng đau triệu chứng, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta trước lúc rời đi." Dương Vân Phàm cố ý tìm Diệp Khinh Tuyết thông báo một chút chuyện này. Bởi vì nếu như lưng đau hoặc là đau bụng, Nhiều như vậy nửa là bởi vì quả thận thay thế sau khi bắt đầu xảy ra vấn đề, Dương Vân Phàm mới vừa rồi giúp Tiểu Yến lão sư châm cứu về sau, nàng hàng nước tiểu cơ hồ khôi phục bình thường. Thế nhưng là một khi nảy sinh biến cố, như vậy chính là nói rõ hắn châm cứu mất đi hiệu quả. Nhân thể đang uống nước về sau, không sai biệt lắm đi qua chừng một giờ, liền sẽ sinh ra mắc tiểu. Nếu như Tiểu Yến lão sư nảy sinh đau bụng, cái kia chính là nước tiểu không có giống người bình thường như thế có bài tiết ra ngoài, sinh ra hỗn loạn. Nói như vậy, tình huống thì so sánh hỏng bét. Ta biết ngươi yên tâm đi, Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm nói trịnh trọng như vậy, cũng là nhớ kỹ trong lòng. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết tiếp theo chính mình bận bịu một ngày, trên mặt cũng có một chút vẻ mệt mỏi. Lúc này không khỏi kìm lòng không được vươn tay, sờ sờ nàng tế nhuyễn tóc dài, ôn nhu nói: "Lão bà đại nhân, thật sự là vất vả ngươi. Cảm ơn ngươi một mực như thế ủng hộ ta." Diệp Khinh Tuyết nghe vậy lại hơi hơi ngẩn người, mà hậu tâm bên trong cảm giác có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Nàng mỉm cười, giữ chặt Dương Vân Phàm thô giáp đại thủ nói: "Cho nên à, cho dù là vì như thế ủng hộ ngươi ta, ngươi cũng nhất định muốn thêm dầu a ăn. Nếu như ngươi có thể cầm cái giải Nobel cái gì, vậy liền không thể tốt hơn. Về sau con chúng ta nếu là không nghe lời, ta đều có thể giáo huấn như vậy hắn. Ngươi nếu là không học tập cho giỏi, ba ba của ngươi là giải Nobel được chủ đâu. Ngươi không thể cho ba ba của ngươi mất mặt." Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ đến lớn nhận biết người, có làm đại quan, có làm ăn kiếm nhiều tiền. Dương Vân Phàm là duy nhất một cái kia, thân là hào môn đệ tử, lại nguyện ý đi ra làm thầy thuốc. Thầy thuốc nghe rất lợi hại, thực vừa khổ vừa mệt, lại không kiếm tiền, mà lại mạo hiểm vẫn rất cao. Nếu là chỉ không hết, làm ra y náo cái gì cũng không phải nói đùa. Nàng ngay từ đầu cũng không lý giải ra sao Dương Vân Phàm rõ ràng có thể thành thành thật thật làm phú nhị đại, cầm cha mẹ cho giá trị trên trăm ước cổ phần, ngồi ăn rồi chờ chết kết quả. Gia hỏa này cầm vạn thanh khối tiền lương đi bệnh viện làm, còn nghiện mỗi ngày đều không mang theo đến trễ. Bất quá hiện tại mà nàng có chút minh bạch, tại tử vong uy hiếp trước mặt, tài phú địa vị, những thứ này hết thảy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà Dương Vân Phàm lại học một thân có thể so với dược thần y thuật. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết bắt trước đáng yêu bộ dáng, không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Về sau nếu như con chúng ta không nghe lời, miệng giáo huấn có ý nghĩa gì? Vòng lên đánh một trận liền tốt, cái gì sao có thể đánh hài tử đâu, không được. Vấn đề này chúng ta phải nói rõ ràng." Diệp Khinh Tuyết nghe xong lời này liền có chút gấp. Nếu là ở nước ngoài, đánh hài tử đó là phạm pháp. Chúng ta phải từ nhỏ tố chất giáo dục, dựng nên chính xác khái niệm. Dương Vân Phàm xem xét Diệp Khinh Tuyết nghiêm túc, bận bịu từ chối: "Ta là nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Chính mình hài tử sao có thể tùy tiện đánh đâu, cái này còn tạm được." Diệp Khinh Tuyết nghe xong lời này gật gật đầu: "Tốt, không nói, ta đi trước sắc thuốc một nhìn, thời gian không còn sớm." Dương Vân Phàm giơ tay lên một bên dược tài, liền vội vàng đi ra ngoài. Hành lang trong góc một gian phòng làm việc bên trong, vì thuận tiện Dương Vân Phàm mấy ngày nay trị liệu nhiễm trùng tiểu đường, Lý viện trưởng an bài một cái phòng cho hắn cùng Trần chủ nhiệm nghỉ ngơi. Trần chủ nhiệm lúc này còn tại thận nội khoa, cho nên phòng làm việc này chỉ có Dương Vân Phàm một người. Đây là một gian không lớn không nhỏ văn phòng, có chừng hơn 10 bình phương, bình thường là dùng đến chiêu đãi hắn bệnh viện đến nghiệp vụ nhân viên, ngẫu nhiên cũng dùng để khai hội. Dương Vân Phàm sau khi vào cửa liền đem môn trực tiếp đóng lại. Sau đó hắn vỗ túi trữ vật, màu đen nhánh dược đỉnh liền linh lợi tung bay bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung bên trên. Phúc phúc, Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí rất lợi hại, nhanh một chút tử sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn toát ra. hắn nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa này liền bay nhập trong dược đỉnh, phúc phúc nóng lòng nhảy lên. Theo sát lấy là trong cả căn phòng nhiệt độ cũng nhanh chóng lên cao. Hắn đem trộm tới dược tài một lần bày ra trên bàn. Sau đó lại lấy ra một cái nồi đất bộ dáng đồ. Vật. Ở bên trong chứa một ít nước suối. Chậm rãi dùng tình thế tử diễm làm nóng. Thẳng đến nước đốt lên. Qua bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy. Liền đem sở hữu dược tài. Dựa theo phân lượng. Chậm rãi vùi đầu vào trong sa hoa. Đây là sắc thuốc, cũng không phải là luyện đan, cho nên hỏa hầu cũng không cần mãnh liệt như vậy. Tình thế tử diễm tuy nhiên tính tình cuồng mãnh, nhưng lúc này cũng như yên tĩnh thiếu nữ một dạng. Đốt thiêu đốt lấy, tản ra ấm áp ấm áp. Một giây sau, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi tại dược đỉnh trước đó. Trong tay chậm rãi thúc giục linh khí, cho nồi đất làm nóng. Đại khái qua 10 phút sau, Dương Vân Phàm cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Gia vị coi như không tệ. Hắn gật đầu nói. Bất quá, mùi thuốc này cũng không dung hợp, bên trong còn có thể ngửi được rất nhiều dược tài tự thân đặc biệt vị đạo. Xem ra, còn cần nửa giờ. Dương Vân Phàm đánh giá tính toán một ít thời gian. Lập tức liền nhắm mắt lại. Tiếp tục thôi động linh khí. Khống chế tình thế tử diễm thiêu đốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1239 trên đời chỉ có một loại khổ. Cái kia chính là trung dược vị đạo lộc cộc lộc cộc. Dương Vân Phàm trước người trong dược đỉnh. Mười mấy loại dược tài. Theo lên hỏa diễm nhảy vọt. Tại trong sa hoa. Vừa đi vừa về bốc lên. Cuồn cuộn phun trào. Những dược liệu này chi bên trong dược lực. Thông qua tình thế tử diễm thiêu đốt. Một chút xíu từ nguyên bản dược tài bên trong bị tháo rời ra. Sau đó tan vào trong nước. Khiến cho cái kia nguyên bản thanh tịnh suối nước. Dần dần trở nên đục ngầu bắt đầu. Đồng thời lại tản mát ra dược tài đặc thù nồng đậm vị đạo. Mười mấy loại dược tài. Mỗi một loại đều tại tình thế tử diễm như vậy ôn nhu thiêu đốt phía dưới. Bị chậm rãi rút ra suốt dược lực. Lập tức. Cái này mười mấy loại dược tài tinh hoa. Chậm rãi thông qua sơn tuyền cái này chất môi giới. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Theo lên hỏa diễm phúc phúc nhảy lên. Cái này mười mấy loại dược tài tinh hoa hỗn hợp dược tề. Tại trong sa hoa không ngừng lăn lộn. Đồng thời lại không ngừng dung hợp. Như thế. Lại qua 20 phút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm ngửi được một cỗ đặc biệt đắng chát vị đạo. Từ trong xa hoa truyền tới. Dương Vân Phàm hoác địa mở to mắt. Trở về hắn vung tay lên. Tình thế tử diễm liền soát một chút. Tự động ngã bay trở về. Chui vào hắn trong ngón tay. Lần nữa trở về trong cơ thể hắn. Nhìn lấy chính bốc lên khói trắng nồi đất. Dương Vân Phàm đem linh khí che kín bàn tay. Lập tức đem nóng hổi nồi đất cầm ở trong tay. Đặt ở dưới mũi mặt. Nhẹ nhàng ngửi ngửi vị đạo. Một cỗ khó nói lên lời đắng chát vị đạo. Xông vào mũi ngửi được mùi vị này. Hắn lại lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói. Chính là cái này vị đạo. Đã từng có người nói. Ngọt ngào có rất nhiều loại. Mà khổ chỉ có một loại. Cái kia chính là trung dược vị đạo vô luận dược liệu gì. Đặt ở nồi đất bên trong pha chế cái nửa giờ. Tựa hồ vị đạo đều không khác mấy. Một dạng đắng chát khó ngửi. Bất quá. Cẩn thận ngửi. Bởi vì làm dược tài khác biệt. Chua. Khổ. Cam. Cực nhọc. Mặn cái này mấy loại vị đạo phối hợp hồi lực có khác biệt. Từ khí tức lên ngã là có thể phân rõ một hai. Cái này đương nhiên không làm khó được Dương Vân Phàm dạng này thần ý hắn qua bên ngoài tẩy một cái chén. Sau đó đem dược tề chậm rãi đổ vào trong chén trà. Dược tề này tối như mực mà ở dưới ánh đèn nhưng lại có một loại màu hổ phách mỹ lệ. Nhìn mười phần thần kỳ. Ta trở về Dương Vân Phàm cầm dược tề đi vào 605 phòng bệnh. Hắn đẩy cửa đi vào thời điểm. Diệp Khinh Tuyết. Dương Vân Khanh. Yến Tiểu Vũ ba người đang nói chuyện phiếm. Mà Lý Phương nữ sĩ thì là tại dỗ dành bảo bảo chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, mấy người liền vội vàng đứng lên. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay dược tệ, nhìn không được nhăn dậy mi đầu, nói: thuốc này nhìn lấy liền tốt, khổ thuốc đắng giá tật, mới lợi cho bệnh. Dương Vân Phàm mỉm cười, từ Diệp Khinh Tuyết bên cạnh đi qua, đến Yến Tiểu Vũ bên người, nói: Tiểu Yến lão sư, ngươi đem cái này thuốc uống lúc còn nóng xuống dưới đúng. Ngươi ăn cơm xong à? Bởi vì cái này trong dược có không ít là chỉ lá nách, dạ dày suy yếu, không thể bụng giống uống hết. Điểm này ta muốn xác định một chút Dương thầy thuốc. Ngươi yên tâm đi, vừa rồi chúng ta đều giám sát Tiểu Vũ, để cho nàng uống một chén cháo. Yến Tiểu Vũ còn chưa lên tiếng, mẫu thân của nàng Lý Phương nữ sĩ liền giành ở phía trước mở miệng nói: vừa rồi Dương Vân Phàm trước khi đi, thế nhưng là cố ý cùng với nàng cường điệu chuyện này, để Yến Tiểu Vũ nhất định phải ăn cơm, nếu là bởi vì nàng cái này giám sát công tác nếu là không làm được vị, ảnh hưởng nữ nhi của mình chữa bệnh, nàng cái này tâm lý có thể băn khoăn. Ăn cơm xong liền tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sờ một chút Yến Tiểu Vũ mạch đập. Nàng mạch đập nhảy lên so với trước đó, xác thực hữu lực một điểm, nói rõ trong cơ thể nàng dương khí tại tăng trở lại. Tình huống này cũng không tệ lắm. Sau đó, Dương Vân Phàm liền đem dược tề đưa cho Yến Tiểu Vũ nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã ngươi đã ăn cơm xong, vậy liền thừa dịp thuốc còn nóng uống đi. Yến Tiểu Vũ tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay dược tề. Đây là đại hoàng phụ tử thang thêm giảm về sau dược tề, mười phần đắng chát. Yến Tiểu Vũ cau mày, uống một ngụm, thỉnh thoảng lộ ra một mặt sầu khổ bộ dáng. Người khác thấy cảnh này đều là cảm động lây. Tất cả mọi người từng có uống chung dược kinh lịch, càng là lợi hại đơn thuốc, dược tề này càng khổ. Diệp Khinh Tuyết khi còn bé bởi vì ho khan uống qua vừa kề sát chung dược, kém chút đem nàng cho uống khóc. Thật sự là quá khổ. Mà lại Diệp Khinh Tuyết đối Dương Vân Phàm vô cùng giải. Tuy nhiên gia hỏa này y thuật là rất lợi hại, bất quá mỗi một cách hắn chữa trị bệnh nhân đều sẽ nói một câu: Dương thầy thuốc y thuật đó là vô cùng tốt. Thế nhưng là hắn mở cái kia thuốc thật sự là quá khổ, ta cũng không tiếp tục muốn sinh bệnh. Bởi vậy có thể thấy được Dương Vân Phàm thuốc khổ cùng hắn y thuật một dạng, đều lưu truyền rộng rãi. Bất quá thuốc này lại khổ, Yến Tiểu Vũ cũng không có để lại một. Đây là nàng cứu mạng dược tề, so sánh giá cả hoàng kim tự nhiên không thể lãng phí. Gặp nàng đem chén dược dịch đều uống hết, không có còn lại một điểm, Dương Vân Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói: uống thuốc về sau ngươi hồi có một chút buồn ngủ, đây là bình thường, không cần lo lắng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hôm nay trước hết như vậy đi, buổi sáng ngày mai ngươi cũng có thể ngủ nướng, đến xế chiều ta sẽ trở lại thăm ngươi. Các loại Yến Tiểu Vũ đem thuốc uống xong, lại các loại 10 phút đồng hồ, gặp nàng không có cái gì không thoải mái, Dương Vân Phàm nhìn nhìn thời gian, cũng nên cáo từ. Hắn đối Lý Phương nữ sĩ nói: A Di, các ngươi cũng đều mệt mỏi một ngày, hôm nay tới đây thôi đi, chúng ta trước hết cáo từ. Nói xong, Dương Vân Phàm ý chào một cái Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Khanh. Hai người sau cũng theo Yến Tiểu Vũ an ủi mấy câu, để cho nàng không cần phải lo lắng gì. Dương thầy thuốc, ta đưa ngươi đi. Hôm nay thật sự là quá làm phiền ngươi. Lý Phương nữ sĩ gặp Dương Vân Phàm một đoàn người muốn đi, nàng cũng không biết làm sao cảm tạ Dương Vân Phàm, đành phải dùng lớn nhất giản dị phương pháp, một mực đưa Dương Vân Phàm đến cửa bệnh viện, thẳng đến bọn họ lên xe. Nàng còn ở bên ngoài đứng thật lâu, đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm xe chậm rãi biến mất tại góc đường, nàng mới trở về. Một bên khác, tiểu y tá Tiểu Ngư gặp Dương Vân Phàm rời đi, nàng cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị trở về nhà. Hôm nay, nàng không dùng trực ca đêm, lưu lại thuần túy là bởi vì Dương Vân Phàm. Không có đạo lý Dương Vân Phàm một cách đặc biệt mời thầy thuốc, còn tại bệnh viện cho bệnh nhân sắc thuốc. Nàng một cách tiểu y tá thì sớm tan ca về nhà a chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Yến Tiểu Vũ cũng chìm vào giấc ngủ. Nàng thì không có chuyện gì, cho nên mới thu dọn đồ đạc về nhà. Chỉ là nàng ra nằm viện cao ốt, đi đến cửa bệnh viện, chợt một chiếc xe hơi ở trước mặt nàng dừng lại. Cái kia xe hơi dừng lại đến từ về sau, tài xế theo mấy lần còi. Lập tức, từ trong cửa sổ xe, nhô ra đến một trương xinh đẹp quen thuộc khuôn mặt. Khúc Tiểu Thu, Khúc đại ký giả. Ngươi làm sao tìm được ta bệnh viện đến? Tiểu Ngư nhìn lấy trong xe cái kia tiểu mỹ nữ, không khỏi kỳ quái nói. Khúc Tiểu Thu nhìn lấy Tiểu Ngư một chút cũng không có chuẩn bị bộ dáng, nhất thời bất mãn nói. Tiểu Ngư, ngươi sẽ không quên a, hôm nay chúng ta muốn cùng đi xem Trần Tiểu Kiều mới điện ảnh, đây chính là tại chúng ta Đông Hải thành phố lấy cảnh, vẫn là Hương Cảng đại đạo diễn đập. Ta tại ngươi cửa nhà chờ ngươi rất lâu, mụ mụ ngươi nói ngươi còn không có tan ca, ta mới đến bệnh viện tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 62 chương 1240 ngày mai đầu đề. Ta nhận thầu há. Đúng nga. Ta. Kém chút quên, Tiểu Ngư lúc này mới nhớ tới. Nàng còn theo bằng hữu hẹn xong hôm nay đi xem phim tốt. Khác đi lêu lỏng mau lên xe đến. Hiện tại đi qua. Còn kịp. Khúc Tiểu Thu gặp Tiểu Ngư còn đang ngẩn người, nhìn không được chính mình đẩy ra tay lái phụ cửa xe, để Tiểu Ngư lên xe. Ngồi sau khi lên xe, Tiểu Ngư lại là xoa bóp chính mình ê ẩm sưng cổ. Nhìn lấy cố ý đến đón mình bản thân. Khúc Tiểu Thu, có chút nói xin lỗi. Tiểu Thu a, thật sự là không có ý tứ. Còn để ngươi cố ý tới đón ta. Bất quá. Hôm nay điện ảnh ta là không thể cùng ngươi đi xem. A vì cái gì a, hôm nay thế nhưng là điện ảnh thủ ánh thức a. Ta thật vất vả mới nắm bằng hữu làm đến hai tấm phiếu. Trần Tiểu Kiều nói không chừng đều sẽ xuất hiện đây. Ngươi không phải thích nhất Trần Tiểu Kiều sao, vì cái gì không đi a? Khúc Tiểu Thu có chút kỳ quái nhìn lấy Tiểu Ngư. Nhìn sắc mặt nàng rã rời. Tê liệt trên ghế ngồi. Không khỏi quan tâm nói. Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không công tác quá mệt mỏi mệt ngã là còn tốt. Hôm nay là có ngoài định mức sự tình cho nên tan ca trễ một điểm. Muốn cho tới hôm nay, chính mình chỉ là đứng ở một bên chờ Dương Vân Phàm phân phó. Thì cảm giác có chút mệt mỏi. Mà giúp người châm cứu đến chưa? Lại qua sắc thuốc. Lại nếu muốn ra phương pháp trị liệu Dương Vân Phàm. Lại hẳn là mệt mỏi đâu, ngày mai là trị liệu quan trọng một ngày. Mình coi như không thể giúp lên rất nhiều bận biểu, nhưng cũng không thể cho Dương thầy thuốc cản trở mới nhất. Tiểu Ngư cảm thấy cái này điện ảnh buổi tối hôm nay chính mình là không thể đi xem. Đến nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai nghĩ tới đây. Tiểu Ngư liền đối với mình bản thân Khúc Tiểu Thu xin lỗi. Tiểu Thu, ngươi tiến ta về nhà đi. Cái này điện ảnh ta không nhìn tới. Ngày mai ta có chuyện trọng yếu. Đến nghỉ ngơi thật tốt a, không phải đã nói mà. Khúc Tiểu Thu sững sờ một chút, có chút không vui nói. Cái này phiếu là nàng thật vất vả làm ra, sao có thể nói không đến liền không đi đâu. Bất quá nghĩ đến Tiểu Ngư bình thường không phải loại này hội tùy tiện lỡ hẹn người, chẳng lẽ Khúc Tiểu Thu không khỏi nghĩ đến cái gì, thần thần bí bí hỏi. Tiểu Ngư, ngươi ngày mai có chuyện trọng yếu, chẳng lẽ ngươi là muốn đi xem mắt, ngươi nghĩ đi đâu? Tiểu Ngư nghe nói như thế, nhất thời có chút im lặng, lập tức mới nói, hôm nay, Dương Vân Phàm, Dương Thần y tại bệnh viện chúng ta cho một cách nặng người bệnh nhân chữa bệnh. Vận khí ta tốt, bị giúp chúng cho Dương thầy thuốc làm trợ lý, hỗ trợ xử lý một điểm việc vặt vãnh. Hôm nay trị liệu, đã trải qua sơ bộ thấy hiệu quả. Thì xem ngày mai kết quả. Cho nên ta hôm nay đến nghỉ ngơi thật tốt. Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc Khúc Tiểu Thu nói thầm vài câu. Trong nháy mắt nhãn tình sáng lên. Mười phần bát quái nói. Dương thầy thuốc, có phải hay không cái kia Trần Tiểu Kiều lời đồn bạn trai. Thật Thần ý Dương Vân Phàm hắn dáng dấp đẹp trai không đẹp trai a, nghe nói hắn trước kia theo Trần Tiểu Kiều kém chút cùng một chỗ, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì không có tiếp tục nữa. Trần gia cùng Dương gia là thế sao đây? Dương thầy thuốc gia gia cùng Trần Tiểu Kiều gia gia, nghe nói vẫn là kết bái huyên để nói lên những thứ này bát quái đề tài. Tiểu Ngư cũng là nữ hài tử, không khỏi nói chuyện say sưa. Đúng vậy a, Dương thầy thuốc thật dài rất đẹp trai đâu. Bất quá, Dương thầy thuốc thê tử Diệp tiểu thư, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không thua bởi Trần Tiểu Kiều a. Mà lại, nhìn cũng rất hiền lành. Ta cảm thấy, Diệp tiểu thư càng thích hợp Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc bình thường bận rộn như vậy, cần một cách hiền nội trợ. Mà Trần Tiểu Kiều dù sao cũng là cái diễn viên, khẳng định chiếu cố không tốt Dương thầy thuốc. Khúc Tiểu Thu làm một cái ký giả, nghe được Trần Tiểu Kiều trước kia lời đồn bạn trai Dương Vân Phàm tại Bệnh viện Nhân dân, bản năng phát giác được cái gì, không khỏi dò hỏi. Tiểu Ngư, Dương thầy thuốc tại bệnh viện các ngươi làm cái gì đây? Ta nhớ được, hôm nay chúng ta Đông Hải Đài truyền hình thành phố Khỏe Mạnh Kinh phái ra mấy người đồng sự giống như đến bệnh viện các ngươi làm tin mới gì phỏng vấn. Có điều bị bệnh viện cho ngăn lại qua. Tiểu Ngư nghe vậy, không khỏi cười rộ lên, nói các ngươi đồng sự tin tức ngược lại là láo lỉnh nha. Dương thầy thuốc buổi chiều vừa tiếp nhận một cái nhiễm trùng tiểu đường người bệnh thời kỳ cuối, các ngươi liền biết. Há, nhiễm trùng tiểu đường đây không làm khó được Dương thầy thuốc đi. Dương thầy thuốc giống như chúng liền bệnh liệt hoán đều có thể trị hết. Khúc Tiểu Thu hiển nhiên đối nhiễm trùng tiểu đường không đại tiện. Dưới cái nhìn của nàng, nhiễm trùng tiểu đường khẳng định không bằng chúng gió liệt nửa người khó như vậy chữa trị. Tiểu Ngư nghe lời này lại là mắt trợn trắng, nói Khúc Tiểu Thu, làm phiền ngươi có sảnh nhiều một chút sách. Nhiễm trùng tiểu đường là thế giới tính y học nan đề, so ung thư còn khó trị liệu, bây giờ còn chưa có quốc gia nào chuyên gia có hoàn hảo nắm chắc có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường, có được hay không? Sau khi nói xong, Tiểu Ngư sắc mặt lại là mặt lộ vẻ ước mơ, nói bất quá ta tin tưởng Dương thầy thuốc nhất định có thể, hôm nay buổi chiều thời điểm bệnh người đã tốt hơn nhiều. Dương thầy thuốc lại riêng có Dương nhất sán xưng hào, một thuốc thuốc mở ra, bệnh nhân uống hết hơn phân nửa có thể thấy hiệu quả. Cũng không biết ngày mai người bệnh kia tình huống hồi tốt tới trình độ nào. Ai tưởng tượng như vậy, ta vậy mà cũng có chút hưng phấn, chờ mong ngày mai đến nhanh một chút đây. Tiểu Ngư người nói vô tâm, bên cạnh Khúc Tiểu Thu người nghe lại là có ý. So ung thư còn lợi hại hơn Dương thầy thuốc thuốc, hiệu quả không tệ, cái kia chính là có thể trị hết, quá tuyệt. Ngày mai tin tức đầu đề có tức. Khúc Tiểu Thu đạp mạnh một chân phanh lại, sau đó quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, nói Tiểu Ngư, có thể trị hết nhiễm trùng tiểu đường lời nói, y thuật có phải hay không muốn đặc biệt lợi hại? Ngươi mới vừa nói toàn thế giới không ai có thể làm đến, so ung thư còn lợi hại hơn, là thật sao? Tiểu Ngư bạch chính mình bản thân liếc một chút, sau đó liền chậm rãi mà đàm đạo. Cái này còn có giả, ta thế nhưng là học y, tuy nhiên ta chỉ là hộ lý chuyên nghiệp, thế nhưng là đây là y học thường thức, ta làm sao lại lầm chỉ là. Sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi nhìn mình lon lon bản thân, giận dữ nói Khúc Tiểu Thu, ngươi hỏi cách này lời nói có ý tứ gì? Có phải hay không là ngươi một cách đại ký giả xem thường ta cái này tiểu y tá bằng hữu? Ngươi nghĩ đi đâu, ta là loại người này sao? Khúc Tiểu Thu bận biểu giải thích vài câu, sau đó tố chất thần kinh cười hắc hắc bắt đầu. Tiểu y tá Tiểu Ngư bị nàng cười dùng mình, không khỏi kỳ quái nói ngươi lên cơn à còn không lái xe? Khúc Tiểu Thu nhìn không được tập kích một chút tiểu y tá tim, sau đó hung hăng hôn một chút tiểu y tá đáng yêu khuôn mặt, tiếp lấy theo cái lão giống như sắc lang cạc cạc cười rộ lên, nói Tiểu Ngư ngươi thật sự là ta hảo tỉ muội, nặng như vậy bao tin tức ngươi cũng tiết lộ cho ta, thật sự là quá tốt. Ngày mai xã hội tin tức trang đầu đầu đề, ta Khúc Tiểu Thu nhận thầu tốt, ta ta lập tức đưa ngươi về nhà, ta phải trở về viết tin tức bản thảo. Ha ha, thần y Dương Vân Phàm về nước 3 ngày, lại sáng thí thần dấu vết. Nhiễm trùng tiểu đường đánh hạ tiến hành lúc, sắp ban ơn cho toàn Hoa Hạ 2 triệu bệnh nhân. Ha ha, đây chính là ngày mai tin tức đầu đề. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 62 chương 1241, tin tức này không tốt truyền bá. Tiểu ngư đại tiểu thư, ngài chậm rãi lên lầu, nếu là ngài nhớ tới cái gì, nhất định muốn lập tức cho ta biết, trên đường đi. Khúc tiểu thu bàn căn hỏi, đem Dương Vân Phàm cùng Yến Tiểu Vũ quan hệ, còn có Yến Tiểu Vũ đến nhiễm trùng tiểu đường về sau trước sau sự tình, đều nghe ngóng cái nhất thanh nhị sở. Mới thả tiểu ngư lên lầu về nhà mà trong tay nàng sổ ghi chép đã sớm tràn ngập. Nhìn lấy trong tay trong sổ cố sự, nàng cảm thấy cái này tin tức không hỏa cũng khó khăn. Nghệ thuật học viện nữ lão sư sinh xong hài tử, bị kiểm tra trở ra nhiễm trùng tiểu đường, lập tức bị trường học khai trừ, lại bị trưởng phu vứt bỏ một thân một mình mang theo bất mãn 3 tháng nữ nhi. Tại bệnh viện chịu đủ ốm đau tra tấn tình huống dưới, thần y Dương Vân Phàm hoành không nảy sinh, mang theo cứu thí chủ một dạng vầng sáng, nảy sinh tại tiểu Yến lão sư trước mặt, không có thu lấy bất luận cái gì phí dụng, vì nàng toàn lực chẩn trị, cùng bệnh ma làm đấu tranh. Cái này thứ nhất bao hàm giáo dục, nhân luận, chữa bệnh, ái tình các loại cùng nhiều phương diện tin tức. Bên trong còn có một tấm hình phối đồ, là nhỏ cá buổi chiều thời điểm chụp ảnh. Lúc ấy Dương Vân Phàm đang giúp Yến Tiểu Vũ tại cẩn thận châm cứu cái kia nở nang xuất khí bóng lưng, phối hợp với Yến Tiểu Vũ cái kia cảm kích ánh mắt, đủ để thu hoạch được giải thi đấu nhiếp ảnh một số đặc thù góc độ. Phần thưởng trọng yếu nhất một điểm là Dương Vân Phàm chẩn trị là nhiễm trùng tiểu đường, nếu là trị liệu thành công, như vậy Dương Vân Phàm đem lại một lần nữa đánh vỡ hiện hữu chữa bệnh nhận biết. Mới nhất cái kia chính là nhiễm trùng tiểu đường, cái này tây bệnh nan y, có thể bị trung y đánh hạ đem tiểu ngư đưa về đến trong nhà về sau. Khúc tiểu thu cũng không có qua nhìn cái gì thủ án thức, mà chính là bay một dạng lái xe về văn phòng ký giả, là không có thời gian nghỉ ngơi. Tin tức ở nơi nào, ký giả thì ở nơi nào, chỉnh một chút viết một đêm. Khúc tiểu thu mới đem cái này một cái tin tức cố sự viết 10 phần phiến tình, lại đồng thời lại khiến người ta tiếc hận Yến Tiểu Vũ bi thảm kinh lịch. Hô, rốt cuộc viết xong, thật sự là hoàn mỹ tin tức, ta thật sự là thiên tài. Khúc tiểu thu giãn gân cốt một cái, đỉnh lấy một đôi thông mắt đỏ, cả người lại là thập phần hưng phấn. Lúc này đại khái là buổi sáng 7 giờ khoảng chừng, bởi vì muốn xác định tin buổi sáng, cho nên tổng biên đại nhân cái thứ nhất vội tới làm. À, tiểu thu, ngươi hôm nay sớm như vậy à? Chỉ là hắn không nghĩ tới, luôn luôn có chút lớn tiểu thư thói quen Khúc tiểu thu, vậy mà so với hắn còn sớm, cái này khiến hắn hết sức kỳ quái. Tổng biên đại nhân, buổi sáng hôm nay ngài có cái gì đầu đề cần muốn an bài sao? Khúc tiểu thu gặp tổng biên đến, bận bịu chạy tới. Có điều nàng không có lập tức đem Dương Vân Phàm tin tức lấy ra, mà chính là trước tìm tòi trước khi hành động, nhìn xem tổng biên có cái gì đặc thù dự định. Nói lên cái này, tổng biên có chút hưng phấn nói, hôm nay có cái mới không ngửi được a, có cái người nước ngoài nói muốn làm gì đổi đầu phẫu thuật. Cái này theo trò chuyện trong phòng cố sự một dạng, vô cùng có đánh vào thị giác lực mánh lưới 10 phần. Chỉ là nói đến đây, tổng biên lại nhíu nhíu mày, thở dài nói, đáng tiếc tin tức này không phải chúng ta độc nhất vô nhị, tin tức cũng là quốc ngoại website đăng lại tới, trừ chúng ta Đông Hải đài truyền hình thành phố bên ngoài, Sohu tin tức, Netise tin tức sớm đã có càng thêm kỹ càng đưa tin, vậy là tốt rồi. Khúc tiểu thu nghe nói như thế, tâm lý có chút tối vui. Có điều nàng kìm lòng không được phía dưới, vậy mà đem lời trong lòng nói ra. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác muốn hỏng việc. Quả nhiên, tổng biên nghe xong, có chút mất hứng nói, tiểu thu, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không có độc nhất vô nhị tin tức, Ngươi rất vui vẻ đúng hay không? Ta biết ngươi hâm mộ những cái kia chạy giải trí tin tức, có thể miễn phí truy tinh nha. Ngươi đến ta xã hội bản, có phải hay không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng muốn là như thế này? Ngươi có thể cùng mặt trên yêu cầu điều hòa đến kênh giải trí A không? Không. Tổng biên, ngươi đừng hiểu lầm. Khúc tiểu thu bận bịu khoát tay giải thích, cũng không thể để tổng biên hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, coi như điều qua kênh giải trí, cái kia một dạng cũng bị người làm khó dễ. Nàng không dám giấu riêng. Vội vàng đem mình đã viết xong một phần đưa tin, lấy tới cho tổng biên nhìn. Tổng biên, ta ý là đăng lại truyền thông nước ngoài tin tức, không có ý gì. Mà lại, cái gì đổi đầu phẫu thuật, nghe là rất lợi hại dọa người. Thế nhưng là, thứ này rõ ràng là lòe người. Hiện tại y học, liền cách ung thư não đều đánh hạ không. Đổi đầu chẳng phải là vô nghĩa sao? Tổng biên lại lắc đầu. Nói, mặc kệ vô nghĩa không vô nghĩa, tin tức chính là như vậy. Người xem thích xem cái gì, chúng ta thì truyền bá cái gì. Nghênh hợp người sử dụng mới là có lưu lượng, mới có chú ý độ đương nhiên. Xem dẫn đầu cao, quảng cáo đấu thầu mới có thể bán ra giá cao tiền. Chúng ta năm tiền thưởng đều theo quảng cáo móc nối đây. Thực câu nói sau cùng mới là ngươi tiếng lòng đi. Khúc tiểu thu tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muống một câu. Bất quá, nàng cúi đầu không dám lên tiếng, mà chính là các loại tổng biên đi xem nàng cho trang này đưa tin. Ngươi bản này tin tức không tốt truyền bá a. Tổng biên đọc nhanh như gió nhìn nửa bộ phận trên, phát hiện viết là Đông Hải Nghệ thuật học viện một cách lão sư. Bởi vì đến bệnh nặng, thường xuyên xin phép nghỉ, nhưng mà lại bị trường học lấy bỏ bê công việc danh nghĩa bị khai trừ. Đây đúng là một kiện mười phần điển hình xã hội tin tức. Thế nhưng là cái này trong tin tức dính đến bản địa cao đẳng viện giáo thì không dễ làm. Nhà ai không có mấy cái thân thích tiểu hài tử tại bản địa thư đâu? Giáo dục hệ thống bên trong, mỗi cái trường học lão sư quan hệ đều là rắc rối khó gỡ. Riêng là trong tin tức cái này Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện giáo vụ chủ nhiệm, nói không chừng theo bản địa bộ giáo dục quan hệ cũng không tệ. Tin tức này nếu là bá xuất qua, đó là cho toàn bộ Đông Hải thành phố giáo dục hệ thống mất mặt. Tổng biên hữu tâm đẩy. Thế nhưng là, hắn cũng biết tin tức này nếu như bá xuất qua, khẳng định sẽ gây nên rất lớn tiếng vọng. Trừ Đông Hải thành phố bên ngoài, Hoa Đông tỉnh phạm vi bên trong, cho dù là cả nước dân chúng, đều sẽ quan tâm vấn đề này. Chuyện này với hắn danh tiếng, đối chuyên mục tổ địa vị đề bạt là có ý nghĩa trọng đại. Chỉ là hắn thật sự là không nguyện ý đắc tội giáo dục hệ thống người. Bởi vì hắn nữ nhi sang năm liền có khả năng ghi danh Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện. Nếu là hôm nay đem tin tức một truyền bá, về nhà lão bà của mình liền phải theo chính mình náo. Thật sự là lưỡng nan lựa chọn. Tính toán, vẫn là tính toán. Tin tức này không tốt truyền bá. Tổng biên ngấm lại, tốt tin tức lần tiếp theo cũng có, không cần thiết đắc tội với người. Nhưng mà, Khúc tiểu thu nghe lời này, lại là cảm giác được thật không thể tin. Tin tức này còn không tốt truyền bá, đây là bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội. Á Dương Vân Phàm trừ là một cái thần y bên ngoài, hắn vẫn là thị trưởng đại nhân thích nhất chất tử. Dương gia Kỳ Lân Nhi, Đông Hải thành phố kiêu ngạo, Hoa Đông tỉnh kiêu ngạo, nói không chừng tiếp qua mấy năm, hắn đến giải Nobel, vậy liền thành Hoa Hạ cả quốc gia kiêu ngạo. Nàng trăm bề không được giải, không khỏi nhìn một chút. Nguyên lai tổng biên một mực đang nhìn tờ thứ nhất, trách không được đây. Khúc tiểu thu yên lặng nhắc nhở một câu, nói, tổng biên, làm phiền ngươi nhìn trang thứ hai tối cường thần ý hỗn đô thị 62 chương 1242 lương tâm đâu. Trang thứ hai thì phải làm thế nào đây? Ta đều nói tin tức này không tốt truyền bá. Tổng biên có chút tức giận nhìn lấy Khúc tiểu thu. Nhà đầu này có phải hay không nhất định phải đem chính mình hướng hỏa trên ghế nướng, không nhìn nổi chính mình trôi qua quá sảng khoái. Tiền thưởng tuy tốt, thế nhưng là đắc tội ngành giáo dục người, rước lấy một đống phiền phức, căn bản không sáng suốt. Nhưng mà làm tổng biên đại nhân lật đến tin tức bản thảo trang thứ hai, toàn bộ tin tức nhạc dạo, lập tức biến u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là liên quan tới Dương thầy thuốc tin tức, ngươi làm sao không nói sớm? Tổng biên nhìn thấy trang thứ hai về sau, sững sờ một chút. Lúc đầu một mặt nghiêm túc, nhất thời liền theo đổi khuôn mặt một dạng, lộ ra nụ cười đến, bởi vì tổng biên nhìn thấy trang thứ hai cái kia một tấm hình. Mặc dù chỉ là một chương bóng lưng ảnh chụp, có điều tại cái kia dưới tấm ảnh vẫn còn có một hàng chữ nhỏ: Dương Vân Phàm thầy thuốc cẩn thận giúp người bệnh châm cứu. Bóng lưng ảnh chụp không ít kỳ, hiếm lạ là Khúc Tiểu Thu vậy mà làm đến trực tiếp Dương Vân Phàm chẩn trị ảnh chụp. Liên lạc một chút cái này tin tức trước sau hai trang nội dung. Tờ thứ nhất, đó là tại đồng tình Yến Tiểu Vũ tao ngộ đồng thời, cực điểm khinh bỉ Đông Hải Nghệ thuật Học viện giáo vụ chủ nhiệm đạo đức vấn đề. Mà tại trang thứ hai, Yến Tiểu Vũ đã bệnh nặng quấn thân, lão công chạy trốn, đến lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, Dương Vân Phàm lại đứng ra thể hiện xã hội này lương tri, còn có Đông Hải người cao thượng nghề nghiệp phẩm đức. Trước đây sau hai trang, vô luận là nội dung bên trên vẫn là nhân vật bên trên, đều là dùng rất lời hại sắc bén lời văn, thông qua cái kia giáo vụ chủ nhiệm áp Yến Tiểu Vũ lão công áp, đến thể hiện Dương Vân Phàm thiện tựa như là cái này giống như một mảnh nước bùn trong xã hội, bỗng nhiên nở rộ một đóa giống Dương Vân Phàm cao như vậy khiết liên hoa, khiến người ta ngăn cách tivi. Tựa hồ cũng ngửi được Dương Vân Phàm trên thân cái kia một cỗ tươi mát nhỏ mùi thơm. Tin tức này nếu như bá xuất qua tiếng vọng nhất định rất lợi hại. Tổng biên đã thấy cuối năm phần thưởng tầng tầng lớp lớp bày ở trước mặt mình, còn đắc tội cái gì giáo vụ chủ nhiệm? Hừ, chính mình giúp Dương thầy thuốc tuyên truyền mỹ danh, kia là cái gì rác rưởi giáo vụ chủ nhiệm? Khẳng định không có kết cục tốt, không dùng chính mình ra mặt. Dương gia người trở về theo thị trưởng đại nhân nói vài lời nói vớ vẩn, liền đầy đủ bộ giáo dục người uống một bình. Mà mượn chuyện này, Đông Hải thành phố giáo dục hệ thống chỉ sợ đều sắp địa chấn một lần đúng. Cái kia giáo vụ chủ nhiệm giống như không phải Đông Hải thành phố người. Quả nhiên tố chất không được tốt lắm. Về phần Dương thầy thuốc, hắn nhưng là đời đời kiếp kiếp lão Đông Hải thành phố người. Đông Hải thành phố kiêu ngạo làm đồng dạng lão Đông Hải thành phố người. Tổng biên không tự chủ được cảm giác được một cỗ nơi sinh vực lên cảm giác ưu việt. Đánh nhịp nói, tốt tin tức này ta phê chuẩn, bất quá ta hỏi một câu nữa. Tiểu Thu, tin tức này là chân thật a? Khác truyền bá sau khi đi ra, phát hiện là tạo ra đến lúc đó, ta có thể không gánh nổi ngươi. Đương nhiên là thật, Khúc Tiểu Thu vội vàng thề nói. Tổng biên gật gật đầu. Khúc Tiểu Thu cũng biên không ra đặc sắc như vậy cố sự. Hắn nhất thời đánh nhịp nói, tốt đã như vậy, hôm nay 8 điểm chung sáng sớm xã hội tin tức, thì nó hiện tại còn kịp. Ngươi lập tức tìm Tiểu Lý, lâm thời cắm đi vào. Vân tổng biên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khúc Tiểu Thu theo xem kịch một dạng, nhìn lấy tổng biên trên mặt tâm tình biến hóa. Nàng biết tổng biên khẳng định sẽ đồng ý cái này tin tức, quả nhiên. Kết quả không ngoài nàng sở liệu. 8 giờ sáng 25 phút khoảng chừng, Đông Hải thành phố bản đài tin buổi sáng đã đến nhanh phải kết thúc giai đoạn. Người chủ trì bỗng nhiên thu đến một phần bài viết. Hắn nhất thời nghiêm túc, sau đó ập ủ một hạ cảm xúc. Dùng hắn khổ luyện 10 năm đọc diễn cảm kỹ xảo, tình cảm dạt dào nói, phần sau là đến từ bản đài thứ nhất độc nhất vô nhị đưa tin. Đây là một vị đến từ Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân nặng chứng phòng bệnh y tá gửi thư. Các nàng bệnh viện gần nhất vào ở một cách đặc biệt bệnh nhân. Người bệnh nhân kia dung mạo xinh đẹp lại văn khí, vốn là Đông Hải thành phố Nghệ thuật Học viện thầy dạy mỹ thuật. Chỉ là 2 tháng trước, nàng bởi vì đến bệnh nặng thường xuyên đi bệnh viện, lại bị trường học bởi vì bỏ bê công việc khai trừ. Cái này đến là tình huống như thế nào đâu? Để cho chúng ta đến cẩn thận giải một chút. Tin tức rất dài, khoảng chừng 3 phút đồng hồ thời gian, đem Yến Tiểu Vũ sinh bệnh bị khai trừ, lão công chạy trốn các loại bi thảm sự tình đều liên hệ đến cùng một chỗ. Mà lại còn có mấy cái tấm hình cùng bệnh viện bệnh tình nguy kịch báo tin làm chứng. Rất nhiều người nhìn cái này tin tức, tưởng rằng Đông Hải đài truyền hình thành phố muốn trợ giúp cái này Yến Tiểu Vũ lão sư đến quyên tiền. Chúng trù xem bệnh, như thế thẳng nhân tâm. Cho nên, tất cả mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, chờ lấy ghi chép một chút. Tiết mục sau cùng lưu lại quyên tiền tin tức cái gì? Ai biết, phát sóng vài phút về sau, phong cách vẽ nhất truyền tại mọi người. Đều nhanh đồng tình Yến Tiểu Vũ, sắp lá trá rơi lệ thời điểm, Dương Vân Phàm nảy sinh trong hình mặt. Vâng, Dương thầy thuốc trước mắt đã tiếp nhận bệnh nhân. Theo tin tức đáng tin sưng, Yến Tiểu Vũ lão sư nhiễm trùng tiểu đường tình huống tại Dương thầy thuốc trị liệu về sau, đã có chỗ làm dịu. Bản đài toàn thể công tác nhân viên ở chỗ này cầu chúc Yến Tiểu Vũ lão sư sớm ngày chiến thắng bệnh ma, một lần nữa trở lại công tác trên cương vị đến nhìn một ít thời gian. Người chủ trì khẽ mỉm cười nói, tốt, hôm nay tin buổi sáng thì phát sóng xong, chờ một chút bản đài hội trọng điểm theo vào cái này sự kiện. Tin buổi sáng tuy nhiên kết thúc, thế nhưng là cái này thứ nhất sự kiện lại như gió lúc trong nháy mắt thổi qua toàn bộ Đông Hải thành phố. Mà không đến một giờ thì khuyết tán đến Hoa Đông tỉnh toàn bộ khu vực. Đinh linh linh sáng sớm vừa đi làm, Đông Hải thị giáo dục cục cục trưởng văn phòng điện thoại lại vang lên. Cục trưởng Vương Chí Kiên đại nhân vừa tới văn phòng, liền trà cũng còn không uống, vội vàng tiếp thông điện thoại, rất lời hại uy nghiêm hô một câu. Uy nhưng mà đối phương một câu nói ra miệng, cục trưởng đại người nhất thời dọa đến khẽ run rẩy. Đông Hải thị giáo dục cục sao? Ta là Hoa Đông tỉnh ủy sở giáo dục sở trưởng Lý Hoành. Các ngươi đang làm cái gì? Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện kia là cái gì giáo vụ chủ nhiệm, vậy mà khai trừ một cách đến nhiễm trùng tiểu đường lão sư? Các ngươi thật làm ra đến a, mất mặt. Quá mất mặt. Tỉnh ủy Trương phó bí thư vừa sáng sớm gọi điện thoại đem ta mắng máu chó đầy đầu. Vương Chí Kiên, chuyện này ngươi nếu là không cho ta xử lý tốt, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Tắt điện thoại, cục trưởng Vương Chí Kiên không khỏi móc móc lỗ tai. Lỗ tai hắn thế nhưng là bị chửi ông tác hưởng. Ngồi nửa ngày về sau, Vương trưởng cục mới hồi phục tinh thần lại, mắng liệt liệt nói, mẹ hắn, đây là cái gì phá sự tình? Ta làm sao không biết Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện đến làm cái gì? Liền sở trưởng đại nhân đều giận mà phó bí thư tỉnh ủy đều biết chuyện này. Hắn càng nghĩ càng không đúng kình, bỗng nhiên đẩy cửa ra, đi đến ngoài phòng, đối bên ngoài hô một câu nói, ai biết Yến Tiểu Vũ sự tình, tiến đến ta. Ta biết cục trưởng, ta biết. Tin buổi sáng đều truyền ra, kết quả bên ngoài người tất cả đều giơ tay lên, lao nhào quát lên, cái gì liền tin tức đều truyền ra thì lão tử còn bị giấu riêng tại trống bên trong? Thật mẹ hắn moa ngươi, ngươi còn có ngươi, ba người các ngươi vào nói nói. Vương trưởng cục nghe được tin tức đều truyền ra, hắn liền tùy tiện gọi mấy cái chính mình người quen biết tiến đến hỏi thăm. Hỏi một chút về sau, hắn cũng giận tím mặt, khí thẳng ngã điện thoại, đối thuộc hạ hung hăng nói, cho ta lập tức phái người tạo thành điều tra tiểu tổ, cẩn thận tra cái này cái gì phá giáo vụ chủ nhiệm. Liền đến nhiễm trùng tiểu đường lão sư đều khai trừ lương tâm đâu, đều mẹ hắn để chó ăn. Tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1243 đẹp rất lời hại yêu nhiệt. Đông Hải thành phố, Trần gia biệt thự, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Trần Tiểu Kiều mặc đầu ngủ, tùy ý tóc rối bù, lười biếng bộ dáng, không có chút nào quốc dân nữ thần khí tức, ngược lại như cái ngủ không tỉnh con mèo nhỏ. Lúc này nàng ăn mặc xếp lào, cắn răng xoát, chính ngồi xổm ở trên bồn cầu dùng sức dùng lực ăn. Gần nhất nàng bởi vì làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, thể nội bốc lửa, dẫn đến có chút táo bón. Quả nhiên ngày hôm qua phong cách cát quát về sau, hôm nay đầu đề thật đúng là ta. Trần Tiểu Kiều nhìn thấy trên internet nóng lục soát đầu đề tin tức, lại một lần nữa nảy sinh nàng ảnh chụp, tâm tình mười phần không tệ. Cái này tâm tình một tốt, táo bón đều tốt. Chờ nàng xông bồn cầu đi ra, người đại diện đã chờ ở bên ngoài nàng. Tuy nhiên Trần Tiểu Kiều là cách đại minh tinh, không quá mức điều không phải tốt như vậy bên trên. Không phải làm ra một đống chuyện xui xẻo. Hoặc là cái gì lời đồn cho hấp thụ ánh sáng. Chưa kết hôn mà có con cái gì. Mới có cơ hội lên đầu đề. Nàng chẳng hề làm gì. Chỉ là đi một chút thảm đỏ. Tuyên truyền một chút điện ảnh. Vậy mà lần trước đầu đề. Xem ra. Gần nhất nghiệp giới các bằng hữu đều so sánh thủ quy củ. Không có loạn lẫn lộn. Nói đến đây là nàng năm nay lần thứ hai lên đầu đề. Lần thứ nhất có chút xấu hổ. Là bởi vì Dương Vân Phàm kết hôn thời điểm. Nàng ăn mặc phù dâu phục trang theo Dương Vân Phàm chụp ảnh chung một lần. Để rất nhiều mê điện ảnh cho là nàng muốn kết hôn. Trong nháy mắt internet nổ một chút. Xông lên đầu đề. Kết quả hiểu lầm làm sáng tỏ về sau. Người này khí lập tức rơi xuống thật muốn tính toán ra. Đây là nàng đường đường chính chính bằng thực lực mình. Lần thứ nhất lên đầu đề. Cho nên Trần Tiểu Kiều tâm tình đó là coi như không tệ. Lúc này nhìn lấy ai cũng thuận mắt. Nàng tùy ý đem tóc dài co lại. Uống miệng trà xanh. Nói. Tiểu Lưu A. Hôm nay có cái gì thông cáo nếu là không có chuyện gì. Ta muốn đi bên ngoài dạo chơi. Đúng vậy A. Lên đầu đề nghẹn trong nhà. Nhiều nhàm chán. Được ra ngoài đi loanh quanh. Lại bảo một đợt. Cái gì Đông Hải thành phố đầu đường kinh hãi hiện Trần Tiểu Kiều. Ăn mặc tùy ý. Lại tràn ngập nữ thần phong phạm. Chập chập ngấm lại tin tức này tiêu đề. Liền đầy đủ đẹp người đại diện Tiểu Lưu cũng biết Trần Tiểu Kiều người này có chút ít tự luyến. Nàng phối hợp với nói. Tiểu Kiều tỷ, hôm qua thủ ánh thức. Thật rất tuyệt đây. Ta nhìn trên internet mê điện ảnh đều nói điện ảnh cực kỳ tốt nhìn. Mà lại, phòng bán vé cũng rất tốt, hôm qua mới chiếu lên, hôm nay thì vọt tới phòng bán vé tuần bảng to 3. Mấy ngày nữa, nhất định có thể trèo lên đỉnh. Đây là ngươi năm nay bộ thứ hai điện ảnh trèo lên đỉnh mà lại, cách này một bộ dư luận cũng không tệ đây. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể cầm năm nay ảnh hậu. Ảnh hậu ta là không hy vọng xa với đám kia ban giám khảo. Năm ngoái nói ta niên kỷ còn nhỏ. Cho một cái tối giai tân nhân. Năm nay. Đoán chừng cũng không có ta phần một đám quá hạn lão gia hỏa không phải liền là muốn cho ta thu mua bọn họ sao ha ha bọn họ xứng sao Trần Tiểu Kiều cười lạnh vài tiếng. Đối với giải thưởng cái gì. Nàng thực không phải rất lợi hại quan tâm nếu không. Lấy gia tộc của nàng năng lượng. Tạo áp lực một chút. Mấy cái kia ban giám khảo vài phút bị thay người. Thay đổi nghe lời. Bất quá, như thế thì không có ý nghĩa. Làng giải trí A, chính mình chơi vui vẻ là được rồi. Đúng, ngươi ăn điểm tâm sao nếu là không có, cùng một chỗ ăn chút đi. Nhà ta đầu bếp tay nghề rất không tệ. Trần Tiểu Kiều nói, liền mang dép, lẹp xẹp đi xuống lầu. Chờ đến dưới lầu, Trần Tiểu Kiều phát hiện ra ra hắn đang xem truyền hình. Kết quả cũng không biết lão gia tử đến nhìn cái gì. Một bên nhìn còn vừa kích động rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Gào to. Ta thật hối hận a ta thật sự là thật hối hận a Vân Phàm đứa nhỏ này. Ta là thứ nhất mắt thì ra thích a. Ai? Chúng ta Tiểu Kiều không có phúc phận a. Bị người Diệp ra nhanh chân đến trước nếu như có thể trọng tuyển một lần. Ta nhất định sẽ không để cho Tiểu Kiều qua điện ảnh a cái này không có tiền đồ hài tử. Quay cái gì phim? Làm cái gì diễn viên a hào môn tử để xưa nay không cưới diễn viên. Diễn viên cái gì? Về phần cưới diễn viên. Người vợ siêu sao? Còn thiên thiên xuất sắc cái kia cũng không phải cái gì hào môn tử đệ. Nhiều nhất cũng là cái nhà giàu mới nổi. Ra ra. Người đang làm gì đó cái gì hối hận không hối hận Trần Tiểu Kiều ngay từ đầu cũng không có nghe rõ cái gì. Chỉ nghe được lão gia tử ở nơi nào hô cái gì hối hận. Bằng không. Nàng đoán chừng cũng phải tức chết. Nàng còn kỳ quái đây. Hôm nay giống như cũng không phải nai nai ngày rỗ. Làm sao ra ra kích động như vậy thường ngày chỉ có nai nai ngày rỗ nhanh đến mấy ngày nay. Ra ra mới có thể rất là kỳ lạ. Vừa khóc lại cười. Há. Ngươi đang nhìn Dương Vân Phàm A làm Trần Tiểu Kiều đi đến Trần Lão Gia Tử bên cạnh. Nhìn vài lần truyền hình. phát hiện là một cái tin tức. Đang phát ra Dương Vân Phàm hỗ trợ trị liệu nhiễm trùng tiểu đường cái gì. Ngay từ đầu, Trần Tiểu Kiều cũng không có coi là chuyện đáng kể. Loại này tin tức, nàng một năm qua này, không biết nhìn bao nhiêu. Dương Vân Phàm chữa bệnh lên tin tức, thì theo chính nàng lên tiết mục thông cáo một dạng nhiều lần, không có gì kỳ quái a. Bất quá, căn cứ cẩn thận là hơn thái độ. Trần Tiểu Kiều vẫn là mở ra điện thoại di động, nhìn một chút trên internet nóng lục soát bài danh. Ta dựa vào a, cái này đều rớt xuống thứ tư. Trần Tiểu Kiều không nhìn không sao cả, xem xét giật mình. Chỉ nàng đi nhà vệ sinh cộng thêm xuống lầu mấy phút bên trong, nóng lục soát bảng danh sách phong vân biến ảo. Hạng nhất biến thành nữ lão sư bị bệnh bị trường học khai trừ tên thứ hai biến thành nhiễm trùng tiểu đường bị trung y đánh hạ người thứ ba biến thành thần y Dương Vân Phàm lại sáng tạo kỳ tích mà nàng Trần Tiểu Kiều miễn cưỡng nảy sinh tại người thứ bốn. Vẫn là hắn nương một cái hoàng sắc gần tin tức. Kêu cái gì? Trần Tiểu Kiều bó sát người bao mông váy dáng người ngạo nhân Trần Tiểu Kiều cái này ăn cơm tâm tình đều không Dương Vân Phàm. Thật đúng là chính mình khắc tinh ai nhớ tới những năm này. Chính mình tuy nhiên thuộc về rất hỏa nữ minh tinh. Thế nhưng là duy nhất một lần lên đầu đề. Lại còn là cùng Dương Vân Phàm lời đồn. Đây thật là không tin tà đều không được. Một bên người đại diện Tiểu Lưu nhìn Trần Tiểu Kiều sắc mặt không tốt. Nhìn không được khuyên nhủ. Tiểu Kiều tỷ, ngươi không dùng không vui. Đây là xã hội điểm nóng. Hiện tại tất cả mọi người rất lợi hại quan tâm loại chuyện này. Qua mấy ngày, các loại cái này tin tức qua, chúng ta lại đi một lần thảm đỏ. Ngươi thì lại có thể lần trước đầu đề. Qua mấy ngày không, chúng ta không ta hiện tại phải đi tìm Dương Vân Phàm. Trần Tiểu Kiều cơm cũng không ăn, từ từ chạy lên lâu. Chờ một lúc, nàng đổi một thân câu người chi cực màu đen bao mông váy đầm, phối hợp nàng thủy tinh giày cao gót, đem nàng thon dài lại có đường cong dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Nàng cũng không có cố ý làm tóc, đem tóc dài trực tiếp xóa xuống, thuận tiện mang lên một cặp kính mát che lấp nàng đại nửa gương mặt. Bất quá kính dâm bên ngoài lộ ra khuôn mặt thì là cẩn thận tân trang một chút, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Này tấm trang phục khiến người ta chợt nhìn một cái sẽ bị nàng ngực nở mông cong hoàn mỹ đường cong dáng người hấp dẫn. Nhìn lần thứ hai nhìn lại thì là sẽ bị nàng một thân váy ngắn kính dâm bộ dáng hấp dẫn. Mắt thứ ba lại nhìn thì là hội chú ý tới nàng tinh xảo khuôn mặt, còn có ưu nhã hắc trường trực, theo hỏa nhiệt dáng người hình thành so sánh rõ ràng. Thật là đẹp, rất lợi hại yêu nghiệt. Cứ như vậy đi trên đường, Tiểu Lưu tin tưởng nam nhân bình thường nhìn thấy Trần Tiểu Kiều cách này trang phục, tất nhiên là cẩn thận mỗi bước đi. Đi không được đường tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1244 đến từ phương xa khách nhân Tiểu Kiều tỷ. Ngươi đây là chỉ là người đại diện Tiểu Lưu có chút làm không rõ ràng. Trần Tiểu Kiều đây là muốn làm gì? Nếu như nàng đi dạo phố lời nói, bình thường ra thích làm thanh thuần cách ăn mặc, mặc đồ thể thao, quần bò cái gì nghỉ dưỡng hệ liệt. Mà bây giờ, nàng xem ra thật giống như là muốn qua câu dẫn người hồ ly tinh. Tuy nhiên xác thực xinh đẹp rối tinh rối mù, liền Tiểu Lưu nữ nhân này đều động tâm. Chỉ là mặt thành dạng này đi bệnh viện có chút không tốt a. Trần Tiểu Kiều đi ra bên ngoài, đối nhà để xe bên kia thổi một chút huyết sáo. Rất nhanh, liền có một cỗ Mercedes xe thương vụ bắn tới. Tài xế dò hỏi: Tiểu thư, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đi nơi nào? Qua thành phố bệnh viện nhân dân. Trần Tiểu Kiều đối tài xế thông báo một chút, sau khi lên xe liền tháo kính dâm xuống, trên xe bắt đầu chậm rãi bổ trang. Tiểu Kiều tỷ, chờ ta một chút. Người đại diện Tiểu Lưu xem xét Trần Tiểu Kiều không theo thường quy ra bài, vậy mà chuẩn đi, nàng cũng không có cách, chỉ có thể tiếp theo lên xe. Trên xe, Trần Tiểu Kiều đối cái gương nhỏ chậm rãi vẽ lấy môi đỏ, đánh một chút quai hàm đỏ, lại bắt đầu tinh tế vẽ lông mày. Qua sau một lát, nàng nhích nhích miệng, sau đó đem tóc dài hơi hơi nâng lên đến hoa về sau hất lên. Đối trong gương nhìn hai bên một chút, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. U Vinh Quy Quy Mơ, ta thật đúng là xinh đẹp. Nhìn lấy trong gương một cái xinh đẹp tuyệt luôn chính mình, Trần Tiểu Kiều lại bắt đầu tự luyến một chút. Tiểu Kiều tỷ, ngươi lúc này đi bệnh viện là thân thể không thoải mái sao? Ngươi táo bón triệu chứng đã nghiêm trọng đến trình độ này sao? Tiểu Lưu có chút bận tâm nhìn lấy Trần Tiểu Kiều. Gần nhất Trần Tiểu Kiều là thâm thụ táo bón làm phức tạp. Xú nha đầu, nói cái gì đó? Ta là quốc dân nữ thần a, làm sao lại bởi vì táo bón đi bệnh viện? Trần Tiểu Kiều nhìn không được vỗ một cái Tiểu Lưu cái trán, sau đó cười hắc hắc nói, hôm qua không phải tốt nhiều ký giả hoài nghi ta là lôi kéo sao? Hừ, hôm nay ta thì xào một cách lời đồn cho bọn hắn nhìn xem thuận tiện. Cỏ Dương Vân phàm nhân khí. Trước đầu đề ác, Tiểu Lưu ngạc nhiên một chút. Có điều nàng vừa rồi thì đoán được. Trần Tiểu Kiều trong lòng nghĩ phương pháp. Hơn phân nửa là dạng này. Bất quá, Dương thầy thuốc nếu có đại minh tinh Trần Tiểu Kiều lên tiếng ủng hộ, cần phải có thể cho sự kiện lần này lại thêm một mồi lửa, dẫn tới nhiều người hơn chú ý đi. Tiểu Lưu tâm trong lặng lẽ nghĩ như vậy. Nhưng là nàng khẳng định sẽ không nói ra. Nếu không lời nói, dựa theo Trần Tiểu Kiều tính khí, ai biết hội náo thành bộ dáng gì. Xe hơi lái đi ra ngoài một hồi về sau, đột nhiên có người ngăn lại Trần Tiểu Kiều xe. Chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Kiều bất mãn nhìn về phía tài xế. Tại Đông Hải thành phố còn có người dám cản Trần ra xe hơi? Tài xế có chút bối rối nói, tiểu thư, có cái người ngoại quốc đón xe hỏi đường mới nhất, ta nghe không hiểu hắn nói cái gì. Trần Tiểu Kiều nghe xong là người nước ngoài hỏi đường, thứ nhất trực giác là sững sờ, sau đó cảm thấy vấn đề này cũng không tránh khỏi quá khéo. Có điều người nước ngoài nàng gặp nhiều, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Phất phất tay đối với mình người đại diện nói, Tiểu Lưu, ngươi đi đem người đuổi làm cái gì? Hiện tại Đông Hải thành phố người nước ngoài cũng nhiều như vậy, đi ra ngoài còn có thể đụng tới người nước ngoài hỏi đường. Cái này giống như là lần đầu tiên a. Vâng Tiểu Kiều tỷ. Tiểu Lưu gật gật đầu, liền xuống xe. Nàng tuy nhiên trên danh nghĩa là một cái người đại diện, thực xem như Trần Tiểu Kiều sinh hoạt trợ lý. Có điều Trần Tiểu Kiều sinh hoạt trợ lý cũng không phải tốt như vậy làm. Nàng thế nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, kiêm tu mấy loại ngoại ngữ. Đi ra ngoài phiếm vài câu, Tiểu Lưu liền trở lại. Tiểu Kiều tỷ, thật sự là trùng hợp, cái kia người nước ngoài giống như cũng là qua bệnh viện nhân dân. Ta để hắn lái xe đi theo chúng ta đằng sau. Trên mặt nàng có chút hưng phấn, khả năng càng nhiều cũng là cảm thấy sự tình mười phần trùng hợp. Trần Tiểu Kiều ngược lại là không có có mơ tưởng, phất phất tay để tài xế tiếp tục lái xe. Tại Trần Tiểu Kiều xe đằng sau thực có mấy cái người nước ngoài. Một cái bụng phệ người nước ngoài đang lái xe. Trên thực tế cái này người nước ngoài là Đông Hải thành phố mố một nhà hải ngoại đầu tư tập đoàn cao tầng. Bất quá, có thể cho đằng sau hai vị lái xe, đó là hắn vinh hạnh. Mặt sau này hai vị thân phận cũng không đến. Một cách là nổi danh học giả, một cách khác thế nhưng là em Lan mố một cái gia tộc hôn tước thừa kế tước vị người. Hỏi đường sau khi trở về, hắn có chút nịnh nọt đối đằng sau hai vị nói, tè ve tiên sinh, gian cai giáo sư, chúng ta thì đi theo chiếc xe này đằng sau là được rồi. Mặt sau này hai người, bên trong một cách niên kỷ hơi lớn một số, mang theo mắt kiếng gọng vàng, tóc đều có chút hói đầu, ăn mặc rất lợi hại tùy ý trang phục bình thường, đang đọc qua một quyển tạp chí. Mà bên cạnh hắn thì là âu phục, phối thêm cà vạt, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia lúc này đang không ngừng lật xem iPad phía trên thứ nhất tin tức. Nghe vậy đối tài xế nói, làm phiền ngươi, chen phỉ tiên sinh. Khách khí, te ve thiếu ra, cái này bụng phệ người nước ngoài mười phần cung kính nói. Hắn mặc dù là cái này đầu tư tập đoàn cao tầng, nhưng mà phía sau cái này vị trẻ tuổi, Đó là bọn họ tập đoàn lão tổng con trai thứ ba. Hơn nữa còn là em Lan xuất sắc nhất sinh vật học thiên tài. Bây giờ đi theo giải Nobel người đoạt giải gian cai giáo sư học tập. Học giả luôn luôn so thương nhân càng có địa vị một số. Riêng là thiên tài học giả. Người trẻ tuổi kia quả nhiên liền đầu cũng không có nhấc một chút. Hắn xem hết trong tay tư liệu về sau. Lại quay đầu đối bên cạnh cái kia lão hói đầu người. Kính nể nói. Gian cai giáo sư. Em Lan Đai Ly Mai hôm nay đầu để tin tức. Đã đi ra. Ta cho ngài đọc một chút. Nói. Người trẻ tuổi kia thanh thanh cổ họng. Sau đó đọc diễn cảm đồng dạng nói. Có hơn 350 năm lịch sử Đại Anh Đế Quốc Hoàng gia học hội. Tương nghênh đến tân nhiệm hội trưởng đến từ Liverpool vĩ đại nhà sinh vật học. Trước Nobel hóa học phần thưởng được chủ. Di Trạc Gian Gen. Đại Anh Đế Quốc các con dân chính trông mong đang mong đợi. Vị này trải qua bỏ phiếu sinh ra. Rất có đa nguyên hóa sắc thái đế quốc hoàng gia học hội tân trưởng môn nhân. Một thiên tài học giả. Có thể trợ giúp Đại Anh Đế Quốc khoa học giới. Thực hiện đủ loại đối tương lai mỹ hảo nguyện vọng nói xong. Người tuổi trẻ kia đem y bát đưa tới. Cười nói. Giáo sư. Xem ra. Em Lan người đối với ngài có thể chấp trưởng hoàng gia học hội. Chờ mong rất cao đây. Đúng vậy a. Dù sao. Chúng ta có thể là có hơn 350 năm lịch sử em Lan hoàng gia học hội. Mà không phải chỉ cần ngươi tốn mấy trăm bảng Anh. Thì có thể trở thành ở nước ngoài hội viên hoàng gia y học hội. Loại kia loạn thất bát tao đồ. Vật. Gian cai giáo sư thanh âm mang theo một điểm khàn khàn. Không nhanh không chậm nói. Chỉ là cái này câu nói lại hết sức châm chọc. Người trẻ tuổi kia xấu hổ cười cười. Gian cai giáo sư tổng là ra thích mở một số cười lạnh. Có lẽ đây là em Lan người thói quen. Có điều làm một cách tại nước Mỹ lớn lên em Lan hậu nhân, hắn có chút không quen lắm. Tối cường thần y hỗn đô thị 62 chương 1245 em Lan hoàng gia học hội mời trầm mặt một chút. Cái kia gọi te ve người trẻ tuổi lại một lần nữa mở miệng nói. Giáo sư, chúng ta lần này tới Hoa Hạ. Đã du lịch rất nhiều nơi. Ngày năm nay nghỉ dài hạn cũng kém không nhiều kết thúc tại về em Lan trước đó. Vì cái gì ngài khăng khăng muốn tới cái này Hoa Hạ Hoa Đông thành thị nhỏ một chuyến đâu, ta không có cảm thấy cái thành phố này có cái gì đặc biệt a. Hắn trong lời nói mang theo nồng đậm không hiểu. Phải biết, làm đã từng giải Nobel được chủ, lại là thế giới nổi tiếng sinh vật học học giả. Gian cai giáo sư nghiên cứu đầu đề thế nhưng là rất nhiều. Ngày bình thường, hắn đều là bận bịu liền lúc ngủ ở giữa đều rất ít. Lần này, vậy mà rất lợi hại xa xỉ rút ra đại thời gian nửa tháng tới Hoa Hạ du lịch. Cái này khiến te ve cảm thấy hết sức kỳ quái. Bất quá, có lẽ là giáo sư chán ghét lâu dài tháng dài phòng thí nghiệm công tác. Cần điều chỉnh một hạ tâm tình. Như thế có khả năng. Bất quá, đến Đông Hải thành phố cái này không có danh khí gì thành thị, te ve thì là một mặt kỳ quái. Không có nghe nói gian cai giáo sư ở chỗ này có bằng hữu gì à. Gian cai giáo sư lại là nhún nhún vai, đối người trẻ tuổi cười một chút. Sau đó, hắn cầm xuống chính mình mắt kiếng gọng vàng trà trà. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Mới tiếp tục nói. Te ve. Một tòa thành thị vĩ đại. Không ở chỗ nó bên ngoài bộ dáng phải chăng đầy đủ huy hoàng. Mà ở chỗ nơi này phải chăng có thể dựng dục ra giống người ta như vậy thiên tài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Te ve không hiểu. Gian cai giáo sư làm sao bỗng nhiên nói ra như thế có ngụ ý lời nói. Lúc này, hắn đi theo gian cai giáo sư ánh mắt. Cũng nhìn về phía xe bên ngoài nơi xa phố lớn ngõ nhỏ nơi này nhà cao tầng không nhiều. Phố phường trong hẻm nhỏ tràn đầy sinh hoạt khí tức. Người người mang trên mặt nụ cười. Sinh hoạt tiết tấu thư giãn mà lãng mạn. Ăn, đó là cái không tệ thành thị. Cũng là lối kiến trúc không có cái gì mỹ cảm. Một điểm nghệ thuật khí tức cũng không có. Giống như là từng dãy xi măng hộp. Gian cai giáo sư cũng rất hưởng thụ lấy nhìn lấy đây hết thảy. chậm rãi nói. Trong mắt của ta, cái thành phố này, xa so với sát vách cái kia sốc nổi, tràn ngập tiền tài Trung Hải thành phố, muốn vĩ đại nhiều. Mà, chúng ta lần này đến Đông Hải thành phố nguyên nhân là vì khảo sát một vị ưu tú ngoại tịch chính xác hội viên. Ồ, cái kia gọi te ve trợ lý nghe vậy, nhất thời con mắt cũng là sáng lên. Cười nói, giáo sư, ngài chỉ là hoa hạ cái kia đánh hạ ung thư não thần y. Dương Vân Phàm hắn đúng là một cái hiếm có nhân tài, ta tại ức la đạo sư cho ta đến bưu kiện thời điểm, cũng nâng lên Dương Vân Phàm, nói hắn tại thần kinh nguyên tế bào khôi phục phương diện có đặc biệt thành quả nghiên cứu. Tổn thương thần kinh nguyên tế bào muốn khôi phục, một mực là y học lên một nan đề, tại sinh vật học lên cũng thuộc về là rất khó thao tác một cái án lệ. Mà Dương Vân Phàm sử dụng trung yêu ngân châm cùng dược tề thí nghiệm, ở phương diện này làm ra chắc tuyệt thành tựu, đủ để cho hoa hạ thần kinh ngoại khoa, thần kinh nội khoa những thứ này tương quan ngành học đối toàn thế giới hình thành nghiền ép thức ưu thế không tệ. Cũng là Dương Vân Phàm gian cai giáo sư gật đầu nói, năm ngoái có vượt qua 6 tên hội viên đề danh, hy vọng Dương Vân Phàm có thể bằng vào chúng ta hoàng gia học hội cái tổ chức này dựa theo quy củ, chúng ta cần đối với hắn nghiêm túc làm một lần khảo sát, phán đoán hắn là không cố có điều kiện tổ chức. Chúng ta phải biết, chúng ta hàng năm ở nước ngoài đề danh có thể chỉ có 4 cách đây. Em Lan hoàng gia học hội là em Lan lớn nhất danh vọng khoa học học thuật cơ cấu. Từ 1915 năm đến nay, hoàng gia học hội lịch nhâm hội trưởng đều là giải Nobel người đoạt giải. Muốn trở thành hoàng gia học hội hội viên người ứng cử, nhất định phải từ chí ít 6 tên trách nhiệm hội viên đề danh cùng đề cử. Cách này hoàng gia học hội đại bộ phận thành viên đều là em Lan bản quốc nhân. Dù cho nảy sinh ngoại tịch thành viên đề danh, cũng nhiều là Anh liên bang quốc gia khoa học gia, rất ít đối nước khác người nhà đề danh. Thật sự là Dương Vân Phàm tại một ít lĩnh vực phía trên nghiên cứu quá mức đột xuất, bổ khuyết rất nhiều học thuật trên không thiếu. Cho nên, liền tân nhiệm hoàng gia học hội hội trưởng gian cai giáo sư đều tới hoa hạ, mời Dương Vân Phàm. Thực, quan trọng hơn nổi tình là Dương Vân Phàm tại Los Angeles biểu diễn một chút cải lão hoàn đồng thần tích, cân nhắc đến em Lan nữ vương bây giờ tuổi tác đã 90 tuổi, có lẽ mời Dương Vân Phàm tiến về nước Anh, có thể vì nữ vương bệ hạ điều trị thân thể một cái, kéo dài tuổi thọ. Đây mới là việc cấp bách. Ha ha, giáo sư, chúng ta đến có thể thật là đúng lúc. Tại gian cai giáo sư nâng lên Dương Vân Phàm thời điểm, bên cạnh te ve liền bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Dương Vân Phàm một số báo cáo tin tức. Mà ngay hôm nay buổi sáng, 2 giờ trước đó, tin tức lên lại nảy sinh Dương Vân Phàm tin tức. Mà lại, nội dung 10 phần phong phú. Há, chúng ta thần y bằng hữu lại lên y học tin tức sao? Gian cai giáo sư mỉm cười dò hỏi. Te ve lại lắc đầu cười khổ nói, không ngừng đây. Trừ y học bản khối, hắn trả lên tài chính và kinh tế bản khối, xã hội bản khối, còn có địa phương bản khối tin tức. Chúng ta người bạn này thế nhưng là không được, duy nhất một lần lên 4 cái trang bìa tin tức y học bản khối. Ta có thể lý giải. Địa phương bản khối ta cũng có thể lý giải. Xã hội bản khối cùng tài chính và kinh tế bản là có ý gì? Gian cai giáo sư là một cái tò mò rất cường nhân. Đối với mình không thể nào hiểu được đồ vật, luôn có một loại tràn đầy tìm tòi bí mật ý nghĩ. Là như thế này, te ve mỉm cười, liền bắt đầu vì gian cai giáo sư giải thích Dương Vân Phàm mấy ngày nay hành tung. Xã hội bản khối là bởi vì Yến Tiểu Vũ sự tình. Mà tài chính và kinh tế bản khối làm theo là bởi vì Dương Vân Phàm hành vi, làm cho cả giáo dục hệ thống trên mặt không ánh sáng. Liên đới lấy vừa mở bàn về sau, toàn bộ có quan hệ giáo dục sản nghiệp cổ phiếu bị người trên diện rộng bán tháo, gây nên thị trường chứng khoán cục bộ chấn động. Còn có thể dạng này? Gian cai giáo sư nghe xong, sững sờ nửa ngày cũng không hiểu rõ người Hoa ý nghĩ. Bất quá, hắn từ te ve trong lời nói bắt được một cái quan trọng tin tức. Nói, ngươi vừa rồi nâng lên, hắn tại đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường dùng hắn đặc biệt trung y dược tề sao? Vâng. Giáo sư Tê Ve gật đầu nói. Gian cai giáo sư trầm ngâm một chút, lẩm bẩm, chẳng lẽ bên trong trong dược ẩn chứa một loại nào đó nhằm vào thận suy kiệt đặc hiệu thừa số sao? Gian cai giáo sư là một cái nhà sinh vật học, đồng thời lại là một cái hóa học gia. Dược tề học có thể nói là hắn nghề cũ. Hắn phòng thí nghiệm mấy năm này một mực đang nghiên cứu một loại có thể dùng đến chống cự thận suy kiệt đặc hiệu thuốc, nhưng mà tốn hao to lớn tài lực vật lực, nhưng vẫn không có thành công. Nghe được cái này tin tức về sau, hắn nhắm mắt suy nghĩ một lát, sờ lên cằm, suy tính nói, Tè Vè, ngươi cảm thấy chúng ta tân dược cần thử một chút sử dụng chung dược thành phần sao? Tè Vè nghe nói như thế lại là cười cười nói, giáo sư, đây chỉ là địa phương truyền thông đơn phương suy đoán. Ta cảm thấy chỉ dựa vào chung dược chữa trị nhiễm trùng tiểu đường, cái này cũng không hiện thực. Huống hồ, người bệnh nhân kia còn không chữa trị đây. Dương Vân Phàm cũng chưa nói tới hoàn toàn thành công. Chúng ta đại khái có thể chờ hắn sau khi thành công, lại bắt đầu nếm thử. Ngô ngươi nói có đạo lý. Là ta tâm gấp. Gian cai giáo sư gật gật đầu, tâm tình cũng trầm tính lại. Nói xong, cả người hắn về sau một nằm, dễ chịu tựa ở ra thật ghế ngồi bên trên, híp mắt nói, Dương Vân Phàm đến tột cùng là một cái dạng gì người? Nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu đối một cái tuổi trẻ người ngoại quốc sinh ra dạng này rất hứng thú ăn. Thật sự là một cái thần kỳ người Hoa tối cường thần ý. Hỗn đô thị 62 chương 1246 bằng hữu của ngươi là Dương thầy thuốc. Hai chiếc xe một mực không nhanh không chậm hướng phía Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân mà đi. Mới nhất quá lớn khái sau nửa giờ, xe chậm rãi dừng lại. Tài xế đối chỗ ngồi phía sau chính đang soi gương Trần Tiểu Kiều nói, tiểu thư, đến lạch cạch. Trần Tiểu Kiều đắp lên trang điểm tấm gương, vung một chút tóc, sau đó ánh mắt ý chào một cách một bên người đại diện Tiểu Lưu. Há, minh bạch. Tiểu Lưu lập tức từ bên trái xuống xe, sau đó chạy đến xe bên phải, sau đó mở ra đại môn, đồng thời xuất ra một thanh màu đen dù che nắng, cao cao treo lên. Trần Tiểu Kiều cho Tiểu Lưu một cái hài lòng ánh mắt, sau đó mở cửa xe, một đôi mây đùi người từ trong xe vươn ra. Này đôi chân thon dài thẳng tắp, tròn trịa như ngọc, giàu có co giãn, lại là như thế trắng nón rung động lòng người, tràn ngập đông phương nữ nhân mị lực. Quả thực là nàng làm trên đế vì chính mình lượng thân mà làm. Giáo sư, chúng ta đến Hoa Nga. Đằng sau ba cái người nước ngoài nhìn thấy cửa bệnh viện, cũng tiếp theo tại Trần Tiểu Kiều xe đằng sau tiến vào qua. Sau đó bọn họ xe vừa tới, ba cái người nước ngoài liền thấy như thế mê người một màn. Quả thực là để bọn hắn hốc môn gấp gáp phun trào. Tóc vàng anh chàng đẹp trai Tè Ve nhìn không được con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn lấy cái kia đi xa mỹ lệ bóng lưng, cái kia hiểu điệu dáng người, thước tha đường cong, lẩm bẩm nói, gian cai giáo sư, ta nghĩ ngươi là đối. Cái thành phố này xác thực có nó đặc biệt mỹ lệ. Gian cai giáo sư cũng là ngây người một hồi, sau đó mới khẽ mỉm cười nói, ta tuổi trẻ đồng bọn Tè Ve tiến sĩ, cái thành phố này nhìn xác thực so ta trong dự đoán mỹ lệ hơn rất nhiều. Không biết chúng ta thần y bằng hữu lại sẽ mang đến cho ta nhiều đại kinh hỉ. Gian cai giáo sư, Tè Ve thiếu gia, ta thì không đi lên, liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Lúc này, vị này bụng phệ tập đoàn công ty cao quản nhìn thấy bệnh viện, lại có một loại bản năng đáng sợ, tựa hồ trong đầu nghĩ đến cái gì không tốt nhớ lại. Tè Ve biết hắn tại một năm trước phát sinh qua tai nạn xe cộ, mà nữ nhi của hắn thì chết tại một lần kia trong tai nạn xe. Đi bệnh viện xác thực sẽ khiến hắn không tốt nhớ lại. Liền vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu nhị, ngươi có thể đi đối diện quán cà phê ngồi một hồi, thuận tiện uống ly cà phê. Chúng ta cần thời gian, có thể sẽ tương đối dài. tốt, cảm ơn tê ve thiếu gia thông cảm. Bụng phệ trung niên nhân nghe vậy, mười phần cảm kích gật đầu nói. Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân, khu nội trú. Không được ầm ĩ. Lui về. Từng cách đến đầu tiên nói trước. Vì ngăn ngừa quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Không có lý do chính đáng. Không cho phép đi vào tầng 6 đầu hành lang. Đó là người đông tấp nập. Buổi sáng tin tức bá xuất về sau. Thật nhiều người đều biết Yến Tiểu Vũ sự tình. Cũng biết Dương Vân Phàm sự tình mới nhất có chút khoảng cách gần truyền thông. Càng là trực tiếp phái ra phỏng vấn tiểu tổ. Muốn đối Dương Vân Phàm cùng Yến Tiểu Vũ tiến hành phỏng vấn. Thậm chí còn có thật nhiều là ban ngành chính phủ công tác nhân viên muốn tới tham gia điều tra. Bất quá, cửa bảo an lại là ngăn đón, không cho những ký giả truyền thông đó đi vào. Làm cái gì nhiều người như vậy? Trần Tiểu Kiều đi vào tầng 6 đầu hành lang, phát hiện hoàn toàn vào không được. Bệnh viện phái tốt nhiều bảo an ở chỗ này duy trì trật tự. Đem những ký giả kia cùng truyền thông đều cản ở bên ngoài. Không để bọn hắn đi vào. Mặt khác, còn có thật nhiều là người bệnh gia thuộc người nhà. Cũng là những đến đó nhiễm trùng tiểu đường. Không biết từ nơi nào nghe tới tin tức. Nói là Dương Vân Phàm có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường. Nhiễm trùng tiểu đường là bệnh nan y a. Nếu có một đường sinh cơ, ai nguyện ý từ bỏ? Cho nên, đang nghe tin tức trong tích tắc, những người này liền bắt đầu hành động. Như thế một cách buổi sáng, chỉ sợ Đông Hải thành phố chung quanh biết tin tức người đều chạy tới. Đem tầng 6 vây gọi là một cách chật như nêm cối. Lúc này, bảo an nhìn thấy Trần Tiểu Kiều cùng Tiểu Lưu hai cái nữ hài tử thật vất vả chui vào. Lại gặp Trần Tiểu Kiều mang theo kính râm lớn. Gợi cảm rối tinh rối mù. Không khỏi tới nói. Tiểu thư, xin hỏi ngươi đến tầng 6 làm cái gì? Trần Tiểu Kiều thật vất vả từ trong đám người chen tới. Tức giận nói. Ta là tới tìm bằng hữu của ta. Làm sao nhiều người như vậy tiểu thư? Xin hỏi bằng hữu của ngươi ở tại phòng bệnh nào? Ta đăng ký một chút. Lại thả ngươi đi vào bảo an. Tuy nhiên bị Trần Tiểu Kiều mỹ mạo sở mê ngã. Bất quá vẫn là rất lợi hại cẩn thận dò hỏi. Nếu như Trần Tiểu Kiều không thể chính xác nói ra. Cái kia hơn phân nửa là một số ký giả. Hoặc là muốn tìm Dương Vân Phàm nhìn quần áo bệnh nhân đóng vai. Nếu như bị những người không liên quan này các loại trà trộn vào qua. Ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Hoặc là Dương Vân Phàm chữa bệnh. Cái kia lãnh đạo nhưng là muốn trách tội xuống. Trần Tiểu Kiều ngược lại là không có giấu riêng. Cũng không cần giấu riêng cái gì. Nàng nói thẳng. Bằng hữu của ta không phải bệnh nhân. Bằng hữu của ta là thầy thuốc. Hắn gọi Dương Vân Phàm. Hắn hôm nay tới bệnh viện sao? Ta buổi sáng gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng không tiếp. Chỉ có tại bệnh viện giúp người chữa bệnh thời điểm, hắn điện thoại di động mới là tắt máy. Bằng hữu của ngươi là Dương thầy thuốc, ha ha, ngươi đừng đùa. Nhân viên an ninh kia nghe được câu này. Lại là a một chút bật cười. Sau đó con mắt nhìn xem bị cản ở một bên. Tầng tầng lớp lớp một đống người. Nói. Bọn hắn cũng đều nói nhận biết Dương thầy thuốc. Còn có là Dương thầy thuốc thân thích đây. Dương Vân Phàm thân thích, ngươi chớ nói lung tung. Dương Vân Phàm thân thích, ta đều biết. Trần Tiểu Kiều nhìn một chút, bên kia cái gì loạn thất bát tao người đều có. Bọn họ Trần gia cùng Dương gia là thông gia chuyện tốt, ngày lễ ngày Tết đều muốn cùng nhau ăn cơm uống rượu. Nàng từ nhỏ đã theo Dương gia cùng nhau chơi đùa. Dương gia có cái gì thân thích, nàng cơ bản đều biết. Bất quá Trần Tiểu Kiều cái này lời vừa nói dứt, đống kia trong đám người liền có người hô lớn. Ngươi mau thả ta đi vào, ta là Dương thầy thuốc biểu ca giới thiệu tới. Ngươi để cho ta gặp một chút Dương thầy thuốc, ta muốn cùng hắn ở trước mặt rằng co. Trần Tiểu Kiều nghe xong người kia nói Dương Vân Phàm biểu ca giới thiệu, liền không nhịn được vui. Dương Vân Phàm biểu ca hết thảy thì ba cái. Nàng toàn đều biết. Mà lại mấy cái này biểu ca tất cả đều di dân. Ngẫu nhiên mới có thể hoa hạ đến một chuyến. Nàng nói thế nào cũng là Dương Vân Phàm hảo bằng hữu. Sao có thể dễ dàng tha thứ người khác giả mạo Dương Vân Phàm thân thích đến đi lừa gạt. Nhìn không được tại chỗ vạch trần người kia nói. ngươi nói là Dương Vân Phàm biểu ca giới thiệu đến. Dương Vân Phàm biểu ca kêu cái gì gọi? Gọi ta làm gì nói cho ngươi? Người kia ấp úng nửa ngày. Hắn đương nhiên không biết Dương Vân Phàm biểu ca là ai. Chỉ là muốn hốt Du Bảo An. Để Bảo An thả hắn đi vào. Lúc này bị người vạch trần Hoang Ngôn, hắn nhìn không được thẹn quá thành giận nói, ngươi cho ta ngốc a. Ta nói về sau. Chẳng phải là ngươi cũng biết lại nói. Ta coi như nói cho ngươi. Ngươi biết ta nói là thật là giả, ngươi nói ta không biết thật giả. Trần Tiểu Kiều nghe lời này, không khỏi cả giận nói. Nhà ta không có chuyện trước đó. Theo Dương gia liền ở tại một cái trong ngõ hẻm Dương Vân Phàm mặt tã thời điểm. Ta thì biết hắn. Ngươi nói ta không biết không cần phải nói. Người này xem xét cũng là tên lừa đảo ngươi. Ngươi người kia không nghĩ tới thật có thể gặp được Dương Vân Phàm bằng hữu. Lập tức cũng có chút tâm hỏng.